Chương 1191 đây chính là lăng mộ thất tổ, bên trong không biết giấu bao nhiêu chí bảo của tộc ta, ngươi liền không muốn có được sao? Tả Hoàn Hằng lấy lợi dụ. Thạch Hạo lắc đầu, không muốn. A, như vậy dứt khoát. Tả Hoàn Hằng lập tức không biết nên làm sao tiếp theo, ngươi không muốn bảo tàng của thất tổ, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Đùa ta đây. Gã tin tưởng, Thạch Hạo nhất định là đang nói dối, mục đích vẫn là lừa gạt mình tiến vào trong lăng mộ trước, lợi dụng chính mình đến dò xét cơ quan, cấm chế trong đó. Tiểu tử này, phi thường giảo hoạt. Phi, còn cố ý đóng vai thành bộ dáng tuổi già, lừa gạt ai đây, cái mũi của gã căn bản sẽ không mắc lừa. Ngươi không muốn, vậy ta cũng không muốn. Tả Hoàn Hằng cười nói, đáp lễ mà ngồi, một bộ dáng ta thực sự nửa điểm cũng không muốn. Vậy gặp lại. Thạch Hạo quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Tả Hoàn Hằng lập tức vọt ra, ngăn ở trước người Thạch Hạo. Làm cái gì? Thạch Hạo hỏi. Tả Hoàn Hằng tràn đầy hoài nghi, ngươi thực sự là không muốn bảo tàng thất tổ sao? Làm sao có thể? Là một thành viên của lăng tộc, vô số năm trôi qua, huyết mạch của bọn họ đã sớm nhạt nhẽo, vì cái gì chỉ có con trai trưởng của chính vị lăng tộc trước là có thể xưng tổ? Chính là bởi vì, chỉ có huyết mạch của bọn họ mới thật sự là tinh khiết trên ý nghĩa. Hiện tại những người của lăng tộc này, cái nào không muốn lấy được huyết mạch của chính vị lão tổ, từ đó để cho mình xuất hiện tăng lên kinh người. Cho nên, lăng mộ thất tổ hiện, ngươi lại để cho đi, ai có thể tin tưởng? Dục Cầm cố túng. Ngươi không thể đi. Tả Hoàn Hằng nói ra. Ngươi cái này kỳ quái, chính mình không vào lăng mộ, lại không để cho ta đi. Thạch Hạo cười nói, ta cùng không có thời gian để lãng phí cùng ngươi. Hắn đem vạn lôi chân kim hóa thành trường thương, giữ tại ở trong tay. Tả Hoàn Hằng không khỏi run lên, lại là dạng tiên khí này. Tiểu tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì, tiên khí cao giai giống như không cần tiền. Cái này đều đã là kiện thứ ba, lại thêm tấm chắn kia, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Gã nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, thiên hạ lại có dạng tiên kim như là vạn lôi chân kim này. Ta muốn đi, ngươi có thể đỡ nổi sao? Thạch Hạo ngạo nghễ nói ra. Khí thế của Tả Hoàn Hằng không khỏi cứng lại, sau đó dâng lên buồn bực xấu hổ. Gã đường đường là ngân linh tiên, hơn nữa còn là cấp bậc tam tinh, thế mà bị một cái đồng giáp tiên rất khinh bỉ. Làm sao chịu nổi? Ngươi thật đúng là phách lối. Gã cắn răng nói, không phải liền là xuất thân tốt hơn gã sao, tiên khí cao dai trên thân là một nắm lớn, không giống gã, thật vất vả lăn lộn đến ngân linh tiên, lại khổ vì không cách nào lấy tới một kiện tiên khí ra dáng. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Thạch Hạo cười một tiếng, vậy ta có thể đi. Chạy đâu? Tả Hoàn Hằng xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo phát khởi công kích. Gã từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Thạch Hạo là đang dục cầm cố túng, lợi dụng gã tới làm tấm mộc. Hai người lập tức triển khai chiến đấu, bất quá, vẫn là giống như lúc trước, chỗ mà trường thương của Thạch Hạo đảo qua, Tả Hoàn Hằng căn bản không dám cứng rắn. Như vậy, chỉ cần Thạch Hạo không xuất hiện sai lầm, trận chiến đấu này liền không có lúc kết thúc. Hư hư hư, tốc độ của Tả Hoàn Hằng nhanh đến kinh người, không ngừng mà nhảy vọt xung quanh Thạch Hạo, mà Thạch Hạo thì là dùng khỏe ứng mệt, tự nhiên dễ dàng. Hơn nữa, Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là thập tam tinh, mặc dù tại đồng giáp tiên tăng lên một tinh, thì còn lâu mới có được tăng lên lớn như ngân linh tiên tăng lên một tinh, nhưng đột phá tại phía trên cực hạn, vẫn là để hắn thu được tăng lên gấp bội về chiến lực. Cho nên, Thạch Hạo trước đó liền đã có thể ngăn cản được, hiện tại càng là dễ dàng. Tả Hoàn Hằng không thể không dừng lại, đây là đang làm chuyện vô ích, bây giờ không có tất yếu. Không ngăn nữa. Thạch Hạo cười một tiếng, vậy ta thật muốn đi. Tiểu tử thúi, ngươi cũng quá đắc chí. Tả Hoàn Hằng hừ một tiếng, không có trả lời. Đúng lúc này, chỉ thấy vầng trăng máu trên bầu trời kia đột nhiên chấn động một cái. Lập tức, tám phương khắp nơi đều là thanh âm sói tru. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt Tả Hoàn Hằng đại biến, có tộc nhân cao dài đến, áp chế huyết mạch thật kinh người, lại để cho ta không nhịn được mà muốn phủ phục. Nhưng sau khi gã nhìn Thạch Hạo một chút, sắc mặt lại là càng biến. Bởi vì, Thạch Hạo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ đẳng cấp huyết mạch của gia hỏa này còn hơn xa mình? Hưu! Đúng lúc này, chỉ thấy có bóng người bay vút tới. A, nơi này lại có một tòa mộ cổ. Hư hư hư, nơi xa, còn có càng nhiều bóng người bay xẹt tới. Tòa lăng mộ này quá cao to, dần dần, tự nhiên dẫn động những người khác tới xem xét. Tả Hoàn Hằng lộ ra sát khí, những người này đều là chịu chết. Thạch Hạo có thể giết chết. Trên thực tế, gã cũng không giải quyết được. Dù sao đều là lăng tộc, đối phương không có khả năng để lộ bí mật. Nhưng, những người ngoại tộc này nhất định phải chết rồi, mới có thể đem bí mật bảo trụ. Ít nhất cũng phải đợi đến sau khi gã cầm tới di tàng thất tổ, rời đi nơi này, mới có thể để cho tin tức tiết lộ. Rắc rắc rắc, thanh âm trụ lò so vận chuyển truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều là run lên. Tình huống như thế nào? ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía tòa lăng mộ kia, thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Chẳng lẽ, có bảo vật sắp xuất thế rồi? Nhất định là như vậy. Dị động vừa rồi chẳng lẽ chính là bởi vì tòa lăng mộ này xuất thế sao? Bảo tàng ở trong đó tuyệt đối kinh người. Chúng ta phát tài. Tất cả mọi người là hưng phấn không gì sánh được, mà hai tay Tả Hoàn Hằng cũng đang hóa thành vuốt sói, chuẩn bị đại khai sát giới. Tạp tạp tạp, cửa lớn của lăng mộ từ từ mở ra. Sau đó, liền nhìn thấy một cái bàn tay từ bên trong đưa ra ngoài. Cái này, bàn tay thon dài, sáng trắng như ngọc. Tất cả mọi người là nín thở trong cùng một thời gian, ai có thể nghĩ tới, trong một tòa lăng mộ lại sẽ duỗi ra một cánh tay, đây là quỷ dị cỡ nào. Thế nhưng là, cái tay này cũng quá dễ nhìn, để cho người ta tim đập thình thịch, không thể tự khống chế. Một bàn tay đều có mị lực như thế, vậy khi nàng chính xác hiện thân, lại sẽ là mê người đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đè xuống sợ hãi cùng quỷ dị, tràn đầy chờ mong. Sau đó, một đạo thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện, đây là một nữ tử mỹ lệ không gì sánh được, đầu đầy là mái tóc dài màu đỏ, ngũ quan đẹp đẽ đến mức làm cho người muốn sợ hãi thán phục. Thất, thất tổ. Bành, Tả Hoàn Hằng lập tức quỳ mọp xuống, cả người giống như đều đã mất đi lực lượng, trên mặt có thất vọng nói không ra lời, còn có chấn kinh cùng sợ hãi không cách nào hình dung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thất vọng là đương nhiên, mục đích chuyến đi này của gã chính là vì cướp đoạt huyết mạch của thất tổ, nhưng nếu như thất tổ còn sống, vậy dĩ nhiên là không có hy vọng. Thế nhưng là, thất tổ là tồn tại không biết từ bao nhiêu năm trước, nàng làm sao có thể còn sống? Nữ tử tóc đỏ liếc mắt nhìn Tả Hoàn Hằng, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nguyên lai là hậu nhân của tộc ta, vừa vặn, cùng lão tổ nói một chút, hiện tại tình huống của thế giới này là như thế nào? Thanh âm này, nghe được thanh âm của nàng, tất cả mọi người là tràn đầy cổ quái. Không phải là bởi vì ý tứ trong lời nói của đối phương, mà là thanh tuyến của nàng. Hoàn toàn không giống nữ nhân, có một loại mùi vị đặc hữu của nam tử. A, nữ tử tóc đỏ cũng phát hiện, nàng sờ yết hầu một cái, thân thể này đã hóa thành cực âm chi thể, cũng làm cho bản lão tổ đạt được thân thể nữ tử mà ta tha thiết ước mơ, bất quá, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng đấy. Trong khi nàng tự nói, thanh âm của nàng cũng hoàn toàn biến thành giọng nữ. Móa, Thạch Hạo hiểu rõ càng nhiều tình huống, cho nên hắn lập tức đoán được, nữ tử tóc đỏ này vốn nên là cái nam nhân, bất quá, đoán chừng lúc trước gã đã muốn làm nữ nhân, cho nên, sau khi chết chôn ở cái cực âm chi địa này, thông qua phương thức thiên địa tự nhiên chuyển hóa, đem thân thể biến thành cực âm thể, thậm chí, ngay cả giới tính đều là hoàn toàn thay đổi. Cái này ngư bức, giới tính là âm dương, đây là thiên địa ban cho, dù là sống thêm một thế, cũng không có khả năng cải biến giới tính, nhưng, gia hỏa này lại là lợi dụng địa thế thiên địa để hoàn thành cải biến. Mạch suy nghĩ này quả thực chính là thiên nhân. Bất quá, cũng hoàn toàn chính là cái đồ biến thái. Bản thân thân là nam nhi, lại nhất định phải làm nữ nhân. Mỹ nữ, ngươi là từ bên trong này đi ra như thế nào? Rất nhiều người hỏi, đều là tràn ngập tò mò. Nữ nhân này là tiến vào lăng mộ từ lúc nào? Đánh chết bọn họ, cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật nữ tử tóc đỏ là cổ nhân của vô số năm trước, tại một thế này thu được trùng sinh. Nữ tử tóc đỏ nhoẻn miệng cười, xinh đẹp không gì sánh được. Để thật nhiều người đều là nhịn không được tâm tạng kích nhảy, mặt đỏ tới mang tai. Nàng duỗi ra tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên. Một màn đáng sợ xuất hiện, chí ít đầu của mười mấy người giống như bị một thanh đao vô hình chặt đứt, cùng nhau từ trên cổ rớt xuống, mà máu tươi thì là phun ra ngoài, vọt lên cao khoảng một trượng. Toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động. Nữ tử tóc đỏ lại đưa tay chộp một cái, liền thấy những máu tươi kia phẳng phất như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bị nàng hé miệng, hút vào toàn bộ. Hương vị không tệ. Nàng lộ ra dáng tươi cười, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại uống đến máu tươi. Ba ba ba, lúc này, những thi thể không đầu kia mới nhao nhao ngã rầm trên mặt đất. Tê. Lúc này, những người còn lại chẳng ai mà không lộ ra vẻ kinh hãi, nữ tử này ra tay đúng là tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng là, thực lực của nàng cũng quá kinh người. 10 cái đồng giáp tiên, nàng duỗi duỗi tay liền toàn bộ giết chết rồi, để cho người ta ngay cả một tia sức phản kháng cũng đều không có, chí ít cũng phải ngân linh tiên đi. Ta cần càng nhiều máu tươi. Nữ tử, tóc đỏ nói ra. Thanh âm này khiến tất cả mọi người đều là bị dọa sợ, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là, nữ tử tóc đỏ chỉ là vung tay lên, phốc, đầu của mười mấy người lại là bị cắt chém, máu tươi giận phun. Nàng quá mạnh, giết đồng giáp tiên như làm thịt gà. Ngọc tiên, Thạch Hạo ở trong lòng làm lấy phán đoán, chủ yếu là từ khí tức của đối phương làm ra phán đoán. Tiểu bằng hữu này có chút ý tứ. Nữ tử tóc đỏ nhìn về phía Thạch Hạo, trong thân thể của ngươi, tựa hồ cất giấu bảo vật gì đấy. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi đoán. Cách cách, ta thích nhất là giải đố. Nữ tử tóc đỏ vỗ tay cười nói. Tả Hoàn Hằng thì là kinh ngạc, Thạch Hạo chẳng lẽ không phải là huyết mạch của Lăng tộc? Bằng không mà nói, thất tổ không có khả năng xưng gã là hậu bối đồng tộc, mà Thạch Hạo lại là tiểu bằng hữu. Thế nhưng là, nếu đã không phải là huyết mạch Lăng tộc, lại như thế nào chống cự quy tắc ăn mòn của nơi này đâu? Rất cổ quái. Nữ tử tóc đỏ nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, nàng ngửi cái mũi một chút, trên người ngươi có đồ vật của tiên vương, ta tại trên thân lão tổ tông đã ngửi được qua. Tả Hoàn Hằng lập tức giật nảy mình, đồ vật của tiên vương, ngươi đến tột cùng là có lai lịch gì? Giao cho ta thế nào? Nữ tử tóc đỏ nói ra. Trong lòng Thạch Hạo giật mình. Nữ tử này mặc dù bây giờ có thái độ rất ôn hòa, nhưng chỉ cần ngẫm lại vừa rồi nàng vừa rồi động một tí là giết người, hình ảnh vung tay lên liền để mười mấy người mất đầu, liền sẽ không cảm thấy đối phương thật sự là một cái thiện nam tín nữ. Thế nhưng là, hắn có thể cứng rắn cùng một cái Ngọc Tiên sao? Dù là trốn vào trong tiên cư, lấy năng lực của Ngọc Tiên chỉ sợ cũng có thể đem hắn sinh sinh cầm ra đến. Nếu không được, thu hồi tiên cư, đem hắn vĩnh viễn nhốt ở bên trong, đó cũng là kết cục mà Thạch Hạo không thể nào tiếp thu được. Cho nên, làm sao bây giờ? Muốn tế ra đại sát khí nguyệt doanh này sao? Ông, đúng lúc này, một đạo khí tức cường hoành hiển hiện. Hừ, bản tọa đã sớm phát hiện, nơi này có một loại khí tức quỷ dị, nguyên lai, chính là bởi vì ngươi tồn tại. Một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, sau đó liền nhìn thấy Thành Phong đạp thiên mà tới. Mặc dù ngọn núi ở nơi này liên tiếp hướng y phát xạ ra lợi thạch bén nhọn, nhưng không tạo được một chút xíu ảnh hưởng nào đối với y. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Tiên đối với Ngọc Tiên, không thành vấn đề. Nữ tử tóc đỏ hướng về phía Thành Phong nhìn lại, mặt giãn ra một vòng dáng tươi cười, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được, máu của Ngọc Tiên. Hẳn là uống tốt hơn, gân cốt cũng càng nhai ngon hơn. Mẹ nó, ngươi là ác ma ăn thịt người sao? Thành Phong bất vi sở động, chỉ là nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc đỏ, ngươi mượn cái trí âm chi địa này để lấn trời, sống thêm đời thứ hai, thậm chí còn là tại trong nguyên thai, đây là tạo hóa bất thế. Bất quá, ngươi dù sao cũng mới vừa vạn trùng sinh, cần rất lâu mới có thể để cho chiến lực khôi phục lại tiêu chuẩn năm đó. Hiện tại khai chiến cùng ta, ngươi tất sẽ bại. Thời điểm nói xong ba chữ cuối cùng, trên khuôn mặt anh tuấn của y tràn đầy tự tin. Đôi mắt đẹp của nữ tử tóc đỏ không khỏi lóe lên. Ta liền thích loại người tràn đầy tự tin như ngươi này, thật là làm cho ta say mê, càng muốn uống máu của ngươi. Oanh! Thành Phong xuất thủ, một chưởng vỗ xuống, trên đại thủ quấn quanh lấy quy tắc cấp minh ngọc, uy thế chấn động kinh khủng, để trăng máu trên bầu trời đều là sắt sắt phát run, xuất hiện từng đạo rạn nứt. Nữ tử tóc đỏ tiếp chiêu, dưới một kích, nàng quả nhiên biến sắc, thân hình rung động. Tại trong một kích đối kháng này, nàng rơi vào hạ phong. Xác thực! Nàng mặc dù chuyển thế trùng sinh, thậm chí là tại trong thể xác ban đầu của mình, bảo lưu lại cực lớn tu vi ở kiếp trước, nhưng, cuối cùng vẫn không thể so sánh cùng ban đầu. Đương nhiên, sống lại một đời, còn không có ấn ký chuyển sinh, thậm chí còn đạt được trí âm chi thể, tương lai của nàng cũng là bừng sáng. Lăn! Thành Phong lạnh lùng nói ra. Nữ tử tóc đỏ theo dõi y, một lát sau, nàng mới nói, ta muốn dẫn hai người đi. Nàng phân biệt chỉ Thạch Hạo cùng Tả Hoàn Hằng. Cái này khiến Tả Hoàn Hằng đại hỉ, thất tổ không có quên gã. Thành Phong lắc đầu, một mình ngươi cũng mang không đi, nếu không, ta sẽ đem ngươi giết chết ở chỗ này. Nữ tử tóc đỏ đem lông mày dương lên, nhếch miệng lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn, ngươi muốn bức ta chiến một trận sao? Chiến thì như thế nào, ngươi bây giờ huyết chiến cùng bản tọa, chỉ có một con đường chết. Thành Phong ngạo nghễ nói ra, nữ tử tóc đỏ thì là cứng khí thế lại, đối phương nói không sai, chiến lực hiện tại của nàng không bằng đối phương. Kết quả của tử chiến khẳng định là nàng đem tính mệnh đưa qua. Bất quá, nàng lại không cam tâm. Trên thân Thạch Hạo, nhất định có cất giấu một loại đồ vật nào đó của tiên vương. Nàng ngửi được loại mùi này. Đồ vật của tiên vương, chân quý đến cỡ nào? Thế nhưng là, nhìn biểu lộ quyết ý của Thành Phong này, đối. Phương hiển nhiên sẽ không nhượng bộ. Cũng được. Đối phương có thể một mực trông coi Thạch Hạo sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại nói, thực lực của nàng là càng ngày càng mạnh, nhiều lắm là một năm, nàng cũng không cần e ngại nam nhân này. Hừ, nàng không nói thêm gì, hơi vung tay, lập tức nghênh ngang rời đi. Nàng ngược lại là đi được dứt khoát, Tả Hoàn Hằng liền mộng bức. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Thất tổ. Gã vội vàng muốn đuổi theo, nhưng Thành Phong lại là hừ một tiếng. Ông, Tả Hoàn Hằng chợt cảm thấy đầu đều giống như muốn nổ tung, không tự chủ được liền dừng bước. Dám lẫn vào nơi đây, ngươi chán sống. Thành Phong lạnh lẽo nói ra. Đùng, thân thể Tả Hoàn Hằng lập tức sinh sinh nổ tung. Thành Phong mắt nhìn Thạch Hạo, còn có mấy cái người sống còn sót ở nơi này, cũng không có nói lời gì, trực tiếp quay người rời đi. À, cứ đi như thế. Mấy người sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía tòa lăng mộ kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Bên trong có thể còn để lại bảo vật gì hay không đâu. Không chờ bọn họ làm ra quyết định, chỉ thấy một bóng người chớp động, Thạch Hạo đã là đi vào. Ngươi, dừng lại. Mấy người kia vội vàng nói, còn đưa tay tới ngăn cản. Thạch Hạo chỉ là chấn động quyền, bành, mấy người kia giống như thiên nữ tán hoa, nhào nhào ngã bay ra ngoài. Bọn họ đâu có thể nào là đối thủ của Thạch Hạo, liên tục ngăn chặn một chiêu đều là làm không được. Còn dám tới, vậy thì không phải là bị đánh bay. Thạch Hạo từ tốn nói, lão nhân này thật là hung mãnh. Mấy người đều là kinh hãi, đều là không còn dám động, chỉ có thể đưa mắt nhìn Thạch Hạo tiến vào lăng mộ, biến mất không thấy gì nữa. Lăng mộ này không lớn, Thạch Hạo rất nhanh liền dạo qua một vòng, nhưng cũng không có phát hiện ra vật gì tốt. Quả nhiên, nữ tử tóc đỏ lại không có treo, làm sao có thể lưu lại bảo vật gì cho hậu nhân đâu. Bất quá, hắn tại trong lăng mộ thấy được rất nhiều bích họa, có chút là liên quan tới lang tổ đời thứ nhất, có chút thì là nữ tử tóc đỏ. Hắn cuối cùng là biết, nữ tử tóc đỏ chính là lang tổ đời thứ bảy, lúc trước liền thích nữ trang, không nghĩ tới chuyển thế một cái, thật đúng là để nàng biến thành nữ tính hàng thật giá thật. Nghịch phản âm dương, đây là phi thường không tầm thường, thậm chí có thể nói là khó như lên trời, không thể so với chuyển sinh lại không đơn giản như lưu lại chuyển sinh ấn ký. Thế nhưng là, Thạch Hạo làm sao cũng vô pháp dâng lên ý bội phục, mà là tràn đầy dục vọng đậu đen rau muống. Hắn quay người ra khỏi lăng mộ, bên ngoài, mấy người kia còn không có chịu rời đi, lộ ra rất không cam tâm. Thạch Hạo không có để ý, nghênh ngang rời đi. Bí cảnh này đã không có tiếp tục ý nghĩa gì nữa, ngay cả Ngọc Tiên đều là chạy ra, còn có thể lưu lại cái gì đâu. Sau khi ra khỏi bí cảnh, Thạch Hạo dự định về Cửu Vân giáo trước, dù sao, hắn còn không có thu đến toàn bộ thù lao. Lần này liền không có Thành Phong mang theo, chỉ có thể từ từ mà đi. Thạch Hạo cũng không vội, coi như là lịch luyện đi. Nhưng, không có đi ra bao lâu, Thạch Hạo liền cảm giác có người để mắt tới chính mình. Hắn bất động thanh sắc, chỉ là cắm đầu đi đường. Nửa ngày sau, người kia cuối cùng là nhịn không được, hư một chút phi thân mà ra, ngăn trở đường đi của Thạch Hạo. Đây là một người nam tử trung niên, trong tay nắm thanh đao, một bộ dáng đằng đằng sát khí. Người muốn giết ta? Thạch Hạo hỏi. Không sai. Nam tử trung niên ngạo nghễ nói ra, ngươi là ngoan ngoãn duỗi cổ ra chịu chết, hay là phải phản kháng một chút? Ta không để ý ngươi phản kháng, dù sao, dạng này giết mới đủ kình. Vì cái gì? Thạch Hạo còn đang hỏi, ta cùng ngươi không quen biết à? Ngươi tại sao nhiều lời như vậy? Nam tử trung niên không nhịn được nói, ngươi đắc tội đạo tử của tông ta, không nên giết ngươi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, Chu Khắc. Không sai. Nam tử trung niên gật đầu, ngươi nhìn, ta đều thiện tâm để cho ngươi biết nhiều như vậy. Ngươi cũng có thể an tâm lên đường a. Thạch Hạo nở dáng tươi cười sán lạn, nể tình phân thượng ngươi phối hợp như vậy, ta sẽ tận lực để cho ngươi đã chết không có thống khổ. Đánh rắm. Nam tử trung niên nhịn không được quát, thả người hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Gã xác thực bất phàm, chính là đồng giáp tiên cửu tinh, theo Chu Khắc, phái ra cao thủ như vậy đủ để đem Thạch Hạo giết chết. Dù sao một cái trận pháp sư, thực lực chiến cùng giai tuyệt đối là yếu nhất. Cho nên, đồng giáp tiên cửu tinh còn không đánh chết được ngươi sao? Cũng không phải để cho ngươi bày trận, ta đến cưỡng ép phá giải. Thạch Hạo mỉm cười, vươn tay, hướng về phía cổ của đối phương chụp tới. Thật sự là cuồng. Nhưng chữ ngạo còn không có thốt ra, cổ của nam tử trung niên liền bị Thạch Hạo nắm lấy. Cái gì? Nam tử trung niên bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, phảng phất như đối phương không phải là một người, mà là quái vật không cách nào hình dung. Ta thế nhưng là đồng giáp tiên cửu tinh, ngươi. Làm sao có thể một đòn liền đem ta chế trụ? Hiện tại, ngươi tin tưởng à? Thạch Hạo rất ôn hòa hỏi. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu, đối thủ quá mạnh, gã vẫn là thuận theo một điểm mới tốt. Rắc. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo lại là không chút do dự mà bẻ gãy cổ của nam tử trung niên kia. Nam tử kia đến chết vẫn không tin nổi, chính mình thế mà lại chết việt khuất như thế, hai con mắt trợn tròn lên, hoàn toàn không chịu nhắm mắt. Thạch Hạo đem thi thể của nam tử trung niên lục soát một chút, sau đó ném tại trên đất. Chu Khắc tự giác là kim nguyên tiên, cho nên căn bản khinh thường tự mình đến đối phó với ta, coi là tùy tiện phái ra một cái đồng giáp tiên, cửu tinh liền có thể đem ta cầm xuống. Bất quá, ta mặc dù đem sát thủ gã phái ra làm thịt, nhưng đối với Chu Khắc mà nói, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Một hơi này, ta nuốt không trôi. Với kim nguyên tiên mà nói, loại thủ hạ đồng giáp tiên này có cái gì chân quý, chết thì đã chết, không chút nào để ở trong lòng. Thạch Hạo đối với người một nhà rất hào phóng, nhưng, đồng thời hắn lại có tính cách là có thù nhất định phải báo. Chu Khắc phái người muốn giết chết hắn, hắn cam tâm nuốt xuống khẩu khí này sao? Kim Nguyên Tiên, hắn hiện tại khẳng định là không giải quyết được, cho nên, chính diện khẳng định là không được. Hắn về Cửu Vân giáo trước, sau khi lấy được thù lao bố trí trận pháp, hắn hướng về phía Đại Minh Tông mà đi. Không có cơ hội, vậy liền chế tạo cơ hội đi. Thạch Hạo tiến nhập phạm vi của thế lực Đại Minh Tông, rất nhanh liền đến tiểu trấn ở gần Tam Sơn Phong của Đại Minh Tông. Cái trấn này chính là để phục vụ cho Đại Minh Tông, các loại công trình gì cũng đều có. Đi tới lâu như vậy, Thạch Hạo cũng rốt cục nghĩ đến làm sao để âm Chu Khắc. Háo tử, giúp ta bố trí một cái trận pháp cấp Minh Ngọc. Hắn hướng Tử Kim Thử nói. Tử Kim Thử tinh thần tỉnh táo, nói, ngươi muốn làm sao âm ra hỏa kia? Thạch Hạo mỉm cười, giả tạo một cái bảo tàng cấp Hoàng Kim, sau đó dẫn Chu Khắc mắc câu, chờ gã tiến vào, liền lợi dụng trận pháp rảo sát gã. Ngươi làm sao xác định, chỉ làm cho gã mắc câu đâu? Tử Kim Thử hỏi, chỉ làm cho gã nhận được tin tức, không được sao? Thạch Hạo cười nói, chúng ta phân hai đường, ngươi phụ trách giải quyết trận pháp, ta phụ trách để ra hỏa kia mắc câu. Tử Kim Thử nghĩ nghĩ, nói, được, bất quá, ra trước tiên cần phải chuẩn bị một chút. Không có việc gì, ta cũng cần chuẩn bị thiết lập nhân vật một chút, không thể tùy tiện tiến đến tìm Chu Khắc, nếu không gã cũng sẽ không mắc lừa. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm. Bọn hắn chia ra hành động, thời điểm Tử Kim Thử đi tìm một cái nơi thích hợp để bố trí trận pháp, còn phải ngụy trang một chút, tạo thành cảm giác nơi đây xác thực có bảo tàng. Thạch Hạo thì là ở trong trấn nhỏ tìm hiểu, hiểu rõ tính cách làm người của Chu Khắc. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng dần dần có toàn phương vị hiểu rõ đối với Chu Khắc. Trong lòng của hắn đã xuất hiện một kế hoạch đại khái, tiếp theo liền nhìn Tử Kim Thử, lúc nào mới có thể đem trận pháp bố trí tốt. Lại là 3 ngày sau, Tử Kim Thử trở về. Vật liệu có hạn, gia đã làm ra một cái trận pháp đơn giản, chỉ có thể bộc phát một chút, hơn nữa cũng không có đạt tới cấp bậc Ngọc Tiên. Tử Kim Thử nói, bất quá, dùng để giết Kim Nguyên Tiên mà nói, hẳn là không có vấn đề. Con chuột này lại keo kiệt. Thạch Hạo nhìn Tử Kim Thử một chút, trong lòng rất rõ ràng. Tiểu Thạch Đầu, ánh mắt này của ngươi có chút đả thương người nha. Tử Kim Thử vạch trần nói. Thạch Hạo giang tay ra, có sao? Có. Tử Kim Thử 10 phần khẳng định nói. Thạch Hạo bật cười, được, chỉ cần có thể hố chết Chu Khắc là được. Tử Kim Thử thì là tính toán, hy vọng trên thân gia hỏa này mang nhiều bảo vật một ít, bằng không mà nói, ra lần này chính là muốn thực vốn ban đầu. Bố trí loại trận pháp chỉ có thể bộc phát một lần này, mặc dù muốn đơn giản một chút, yêu cầu đối với tài liệu thấp hơn rất nhiều, nhưng, làm sao cũng là tiếp cận cấp bậc Minh Ngọc, đâu có thể nào tiện nghi chính xác, nên đi tìm chính chủ. Thạch Hạo cười nói, Tử Kim Thử cũng là tràn đầy phấn khởi, nó rất ngạc nhiên, Thạch Hạo muốn làm sao lừa dối Chu Khắc. Thạch Hạo trước làm ngụy trang, hóa thành một người khác, đồng thời, mô phỏng ra khí tức Kim Nguyên Tiên. Ta hiện tại là Công Tôn Võ. Hắn nói ra, đây là một cái đạo tử cấp Ngọc Tiên khác của đại giáo, là số lượng hảo hữu không nhiều của Chu Khắc. Hơn nữa, bởi vì Công Tôn Võ cũng là người có danh khí rất nổi, muốn thu hoạch được hình ảnh ký ức của y cũng không khó khăn, cho Thạch Hạo có không gian thao tác. Hắn soi tấm gương, lộ ra hết sức hài lòng. Đi! Thạch Hạo nói ra, cẩn thận chớ bị người phơi bày, hố người không thành, trước tiên đã đem chính mình giết chết. Tử Kim Thử phất móng vuốt. Ha ha, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Thạch Hạo cười nói. Hắn đi tới dưới chân sơn môn của Đại Minh Tông, lập tức liền có người tới, đem hắn ngăn lại. Nguyên lai là Công Tôn đại nhân. Sau, khi thấy rõ bộ dáng của Thạch Hạo, hai tên thủ vệ kia đều là lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ đương nhiên nhận ra Công Tôn Võ, đường đường là đạo tử của thế lực Ngọc Tiên, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Thạch Hạo ngạo nghễ gật đầu, ta có chuyện quan trọng cần gặp Chu Khắc. Nhanh thay ta thông báo. Vâng. Hai tên thủ vệ kia không dám thất lễ, vội vàng đi bẩm báo. Bởi vì Cửu Vân giáo đột nhiên quật khởi, một trận chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát, cao thủ như Chu Khắc đương nhiên không có khả năng rời đi, mà là phải tùy thời chờ lệnh. Cho nên, rất nhanh Chu Khắc liền đi ra. Công Tôn huynh. Gã cười ha ha, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Thạch Hạo gật đầu, Chu huynh, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Tốt, đi theo ta. Chu Khắc cũng không có làm bộ làm tịch gì, dù sao hai người đều là đạo tử thế lực cấp Minh Ngọc. Đi vào sân nhỏ của Chu Khắc còn cho hầu gái tôi tớ lui hết, mới hướng Thạch Hạo cười một tiếng. Hiện tại, Công Tôn huynh có thể yên lòng nói. Ta phát hiện một cái bí tàng. Thạch Hạo nói thẳng, bất quá, ta một người bắt không được, cần ngươi hỗ trợ. Cái bí tàng gì? Chu Khắc cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi trước. Thạch Hạo cười một tiếng, một cái tiên tàng hoàng kim. Theo suy đoán của ta, bên trong chí ít có một gốc tiên dược cấp hoàng kim. Chu Khắc lập tức lộ ra thần sắc ý động, tiên dược cấp hoàng kim tuyệt đối thuộc về có tiền mà không mua được. Hơn nữa, đây là một cái thu hoạch, còn có cái khác đâu. Xa sao? Gã lại hỏi. Gã không thể rời xa, lúc nào cũng có thể bị tông môn chiêu mộ, mở ra chiến tranh đối với Cửu Vân giáo. nằm giường bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Cho nên, quá xa mà nói, gã chỉ có thể từ bỏ, hoặc là thuyết phục Công Tôn Võ đổi ngày khác đi. Thạch Hạo mỉm cười, rất khéo, tiên tàng này còn tại dưới quyền của Đại Minh Tông. Lần này, Chu Khắc lập tức ý động. Nhưng gã cũng có chút nghi hoặc, nói, dưới quyền của Đại Minh Tông, thế mà còn có một cái tiên tàng này. Theo lý mà nói, cho dù có, vậy phát hiện cũng hẳn là người của Đại Minh Tông bọn họ, mà không phải là người ngoài như Công Tôn Võ này. Gã tự xưng là trí tuệ, đương nhiên sẽ hoài nghi. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng là trùng hợp, ta vốn là định tìm Chu Huynh đi một chỗ di tích cổ khác, bất quá, lại là ngoài ý muốn phát hiện tiên tàng này. Thế nào, có đi hay là không, một câu. Thấy Thạch Hạo sáng sủa như vậy, Chu Khắc ngược lại không có hoài nghi, cười to nói, sự tình tốt như vậy, nếu Công Tôn Huynh nói cho ta biết, ta sao có thể không đi đâu. Đi. Hai người xuất phát, tiến về chỗ bí tàng kia. Thạch Hạo cố ý lấy nghỉ ngơi dưỡng sức làm cớ, đề nghị hai người chạy chậm chậm, nói như vậy, đương nhiên sẽ không lộ ra ngoài sự thật hắn kỳ thật chỉ là đồng giáp tiên. Chu Khắc cũng không hoài nghi, dù sao Thạch Hạo nói rất có đạo lý, hơn nữa, Thạch Hạo đây không phải là một người không giải quyết được mới đến tìm gã sao. Một ngày sau, bọn hắn đã đi tới địa phương. Đây là một ngọn núi, Thạch Hạo một đường xe nhẹ đường quen, mang theo Chu Khắc xâm nhập, không lâu sau đó, bọn hắn liền tiến vào một tòa hẻm núi. Sau đó, bọn hắn ở chỗ này tìm được một cái sơn động. Lối vào tiên tàng liền tại đáy động. Thạch Hạo nói ra, Chu Khắc một đường đều cẩn thận xem xét, sơn động này có thời gian tồn tại thật lâu, nhưng lối vào sơn động hẳn là trước đó mới bổ sung lên, gần đây mới bị mở ra. Cho nên, cái này rất phù hợp với thuyết pháp Thạch Hạo, trong lúc vô tình mới phát hiện ra tiên tàng này. Dù Công Tôn Võ là bạn tốt của gã, nhưng gã vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt sẽ không phớt lờ. Hắn cùng sau lưng Thạch Hạo, thật muốn xuất hiện cơ quan cấm chế nào đó, đó cũng là Thạch Hạo đứng mũi chịu sào. Tóm lại, tiên tàng gã muốn, nhưng gặp nguy hiểm mà nói, vẫn là Công Tôn Võ ngươi đè vào phía trước đi. Trong lòng Thạch Hạo cười lạnh, mở tiểu tinh vũ ra, bắt được liên lạc cùng Tử Kim Thử. Ta đếm tới ba, ngươi liền phát động trận pháp. Tiểu Thạch đầu, ngươi xác định ngươi có thể trốn được. Tử Kim Thử hỏi, đừng đem cái mạng nhỏ của mình cũng mắc vào. Yên tâm, giết một cái kim nguyên tiên mà thôi, còn không đáng để cho ta mạo hiểm. Thạch Hạo thản nhiên nói. Tốt. Tử Kim Thử gật đầu. Một. Hai. Ba. Thời điểm đếm tới ba, thân hình Thạch Hạo thoát một cái, đã là tiến nhập vào trong tiên cư. Cái gì? Chu Khắc sững sờ, người đâu? Làm sao lại không có đâu? Sau đó, gã đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an, không tốt, có ma. Trong lúc nhất thời, gã cũng không lo được lại từ đường cũ trở về, mà là trực tiếp hướng bắn lên trên, lực lượng kinh khủng sôi trào, tiên tắc gia trì, gã giờ phút này như một kiện tiên khí, không gì không phá. Bành! Gã phá vỡ vách động, hướng bay lên trên. Nhưng mà, trận pháp đã phát động, năng lượng hủy thiên diệt địa phun ra ngoài, đem toàn bộ khu vực sơn động đều là bao trùm. Đây chỉ có uy lực của một kích, nhưng lực bộc phát lại là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Oanh! Sơn băng địa liệt! Nhìn! Từ đằng xa, toàn bộ một tòa sơn mạch đều là không có, mà đại địa xung quanh cũng là sinh sinh chìm xuống một mảng lớn. Đây chính là một kích tuyệt cường phía dưới Ngọc Tiên, có thể không khủng bố sao? Hưu! Thạch Hạo lái tiên cư bay ra, cái này có thể co lại nhỏ như giới tử, hoàn toàn có thể từ trong khe đá chui ra ngoài, về phần lực trùng kích đáng sợ kia. Không có ý tứ, chế phẩm của tiên vương, ngay cả công kích của Ngọc Tiên đều có thể ngăn cản được đến, huống chi uy lực của loại bạo tạc này còn không có đạt tới cấp bậc Ngọc Tiên. Thạch Hạo từ trong tiên cư đi ra, mà Tử Kim Thử cũng là từ trên trời đằng xa bay tới. A, ngươi làm sao từ xa như vậy tới? Hắn hết sức kỳ quái. Nói nhảm, ra cũng không phải ngươi cái mãng phu này, đương nhiên phải bảo hộ mạng nhỏ thật tốt. Tử Kim Thử tức giận nói. Bành. Đúng lúc này, chỉ thấy loạn thạch bị phá vỡ, một bóng người vọt ra. Chu Khắc. Mẹ nó, dạng này đều không thể giết chết gã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá, Chu Khắc mặc dù không có bị hố chết, nhưng tình huống bây giờ cũng là vô cùng thê thảm. Gã gãy mất một chân một tay, trên thân khắp nơi cũng đều là lỗ vết thương. Đang cuồn cuộn tuôn ra huyết dịch màu vàng óng, cả người đều là tản ra thần sắc suy bại mãnh liệt. Đây đã là nỏ mạnh hết đà. Chu Khắc xác thực ngưu bức, có lẽ còn vận dụng bảo vật gì đó, lúc này mới gánh vác được vụ nổ lớn vừa rồi, nhưng cũng làm cho gã bị thương nghiêm trọng, chiến lực ngã xuống nghiêm trọng. Người đến tột cùng là ai? Chu Khắc hỏi, nghiến răng nghiến lợi, thân hình cũng là lung lay sắp đổ. Gã tuyệt không tin tưởng đây là Công Tôn Võ. Thứ nhất, Công Tôn Võ không có lý do để hại gã. Thứ hai, đối phương càng không thể có thủ đoạn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, ngươi đến cùng là ai? Thạch Hạo mỉm cười, bộ dáng biến hóa, lộ ra diện mục chân thực, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ngươi là ai? Mặt mũi Chu Khắc tràn đầy ngạc nhiên. Hoàn toàn không biết. Nha! Thạch Hạo giật mình, lại đem dung mạo của mình biến hóa, biến thành một lão giả. Lần này, Chu Khắc lập tức nổi giận đùng đùng. Là ngươi! Gã giống to. Gã vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người muốn hố chết chính mình này, thế mà lại là cái đại sư trận pháp kia. Làm sao có thể chứ? Gã rõ ràng đã phái người đi đánh lén Thạch Hạo, chỉ là một cái đồng giáp tiên. Hơn nữa, còn là trận đạo sư, lại có thể có được cái chiến lực gì, tùy tiện phái một người liền có thể đem hắn xử lý. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại là xuất hiện ở trước mặt mình, còn kém chút đem chính mình nổ chết. Mặc dù không có để cho đối phương đạt được, nhưng chính mình cũng chịu trọng thương, chiến lực ngã xuống nghiêm trọng. Cái này tuyệt không phải tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, mà là muốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Với thọ nguyên kéo dài đến mức lấy 100.000 năm đo lường của Kim Nguyên Tiên mà nói, tĩnh dưỡng mấy trăm năm kỳ thật cũng không tính dài, nhưng gã một mực cao cao tại thượng, Tiêu Dao đã quen, bây giờ đột nhiên lại muốn mấy trăm năm không thể đi ra ngoài sóng, để gã làm sao chịu được. Cho nên, hết thảy, chính là bởi vì Thạch Hạo. Tên ghê tởm này. Ngươi, nên, chết. Gã hét lớn, nhưng bởi vì một cái động tác như vậy, lại để gã nhịn không được lại ho ra máu tới. Thạch Hạo bật cười, ta hảo hảo mà làm trận sư, ngươi không phải đến quấy rầy ta sao? Một lần không thành công, thế mà còn phái người tới giết ta. Làm sao, ngươi cao cao tại thượng, ta chọc không được ngươi sao? Đáng tiếc, ngươi không có đem ta giết chết. Chu Khắc cắn răng nói ra, trên mặt có thần sắc xấu hổ giận dữ. Gã đường đường là Kim Nguyên Tiên, thế mà bị một cái đồng giáp tiên làm tới tình trạng thảm như vậy. May mắn, nơi này cũng không có người ngoài, chỉ cần đem Thạch Hạo diệt khẩu, vậy liền không sợ bê bối truyền ra ngoài. Thực tình mất mặt. Thạch Hạo mỉm cười, yên tâm, tiếp đó, ta sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. Muốn chết. Chu Khắc hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới đây. Không có việc gì, mặc dù chiến lực hiện tại của gã giảm lớn, nhưng vẫn là đạt đến tiêu chuẩn phía trên đồng giáp tiên, phía dưới ngân linh tiên. Cái này muốn giết một tên đồng giáp tiên nho nhỏ còn không dễ dàng sao. Bành. Thạch Hạo nghênh tiếp, hai người đối oanh trong một kích, Chu Khắc bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Gã nặng nề mà té lăn trên đất, phốc một chút, lần nữa ho ra mấy ngụm máu, trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Gã thế mà, không địch lại, làm sao có thể chứ? Chiến lực hiện tại của gã tuyệt đối tại phía trên đồng giáp tiên cửu tinh, trên lý luận sẽ nghiền ép hết thảy đồng giáp tiên, tại sao lại không đấu lại Thạch Hạo đâu? Không có lý do, không có đạo lý, ngươi là một tên trận đạo sư chiến ngũ cạn bã. Thạch Hạo cười ha ha, thân hình đuổi kịp, hướng về phía Chu Khắc oanh kích mà đi, đánh nhau cùng cấp, loại cạn bã như người này, ta một cái có thể đánh 10 cái. Móa! Chu Khắc liền muốn mắng chửi người. Người cũng quá khoa trương, thế nhưng là, chiến lực xác thực không bằng người ta, gã lại có thể làm sao phản bác đâu. Ở thế giới này, cái gì cũng đều có thể là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Ngươi khinh người quá đáng. Ánh mắt Chu Khắc lẫm liệt, đột nhiên xuất kiếm. Lập tức, quang hàn trùng thiên, trăm dặm có thể thấy được. Đây là hoàng kim tiên khí. Nếu như gã không phải có thân phận đạo tử, còn chỉ là kim nguyên tiên ngũ tinh, hơn nữa dảo bước tiến lên cảnh giới này cũng không có quá lâu, gã căn bản không có nội tình thâm hậu như vậy, để đi thu hoạch một kiện hoàng kim tiên khí. Cũng không có biện pháp, ai bảo bối cảnh của gã thâm hậu đâu. Thực lực của gã bây giờ tổn hao nhiều, không có cách nào để tiên khí cao giai phát huy ra uy năng vốn có. Nhưng không cái gọi là, dù chỉ là sự sắc bén của bản thân hoàng kim tiên khí, cũng đủ để đem bất luận một tên đồng giáp tiên gì xé thành hai nửa. Chết đi! Thạch Hạo mỉm cười, vạn lôi chân kim ra, đồng dạng hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng về phía Chu Khắc chống đỡ mà đi. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy, vang vọng đỉnh mây. Chu Khắc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà gã kinh hãi phát hiện, trên lưỡi kiếm của chính mình, thế mà xuất hiện một cái lỗ hổng nho nhỏ, mặc dù là nhỏ đến cơ hồ mắt thường khó mà bắt được. Làm sao có thể, hoàng kim tiên khí của ta thế mà bị hao tổn. Chu Khắc trợn mắt há hốc mồm, nếu như gã không rảo bước tiến lên ngọc tiên mà nói, cái tiên khí này chính là muốn nương theo gã cả đời, hiện tại thế mà bị hao tổn. Cái này, gã không thể tin được, càng không thể tiếp nhận. Mặc dù cái này có thể tu bổ, nhưng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Tiên khí trong tay Thạch Hạo, đến cùng là cấp bậc gì, tại sao khủng bố như vậy? Cấp minh ngọc. Nhưng chỉ là đồng giáp tiên, vì cái gì có thể có được tiên khí cấp minh ngọc? Đúng, đối phương chính là trận sư cấp minh ngọc. Gã không khỏi tràn đầy ghen ghét, một cái đồng giáp tiên, lại có tiên khí để gã đều là đỏ mắt. Đáng tiếc, gã bị Thạch Hạo hố, bằng không mà nói, Kim Nguyên Tiên muốn giết đồng giáp tiên còn không đơn giản, mặc ngươi lại yêu nghiệt hơn thì như thế nào, một tay liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. đáng giận, gã bị tiểu tử này hố, mà trong tay đối phương càng có một kiện tiên khí cấp minh ngọc, nhưng gã lại là báo không được thù, đoạt không được bảo. Thôi, gã cũng là người lấy lên được, thả xuống được, bằng không mà nói, gã lại có cái tư cách gì trở thành đạo tử xếp thứ hai của Đại Minh Tông đâu. Hiện tại gã căn bản không bắt được Thạch Hạo, ngược lại sẽ chỉ bị đối phương giết chết, nhưng chỉ cần chữa khỏi thương thế, giết Thạch Hạo chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Gã quay người, không chút do dự rời đi. Nhưng mà, gã mới khẽ động, Thạch Hạo cũng đã xuất hiện ở trước mặt của gã. Thật nhanh. Trong lòng của gã khẽ động, chỉ thấy Thạch Hạo đã là một quyền đánh tới. Gã vội vàng lấy tiên khí đi nghênh cản, nhưng trong tay Thạch Hạo đồng dạng có tiên khí, một kiếm đỡ tới, khiến cho gã chỉ có thể đồng dạng ra quyền, nghênh kích Thạch Hạo. Bành. Lần này đối oanh rắn rắn chắc chắc, Chu Khắc đằng đằng đằng lui lại, trong miệng vết thương toàn thân, máu tươi bạo tuôn, cả người đều là kém chút tan ra thành từng mảnh. Thực lực sai biệt quá lớn, gã căn bản không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Người cái đồng giáp tiên này là thế nào tu luyện ra được? Biến thái. Thạch Hạo cười một tiếng, thiết quyền như mưa, bạo oanh không ngừng. Bành bành bành, Chu Khắc mặc dù chống cự đủ kiểu, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn hóa giải, không ngừng mà trúng quyền, khí tức sinh mệnh nhanh chóng rơi xuống. Lúc sắp đem Chu Khắc đánh chết, Thạch Hạo lại bỗng nhiên dừng tay, nói, người hối hận không? Hối. Chu Khắc vừa mới nói ra một chữ, nắm đấm của Thạch Hạo lại rơi xuống, đem gã đánh thành bánh thịt. Kỳ thật Chu Khắc muốn nói là, gã hối hận vì lúc trước không có sớm một chút đem Thạch Hạo giải quyết. Hay là, gã không nên xem thường Thạch Hạo, mà là hẳn là tự mình ra tay, vậy lấy sự cường đại của Kim Nguyên Tiên, giết một cái đồng giáp tiên thì hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thậm chí, lần này nếu gã cẩn thận một chút nữa, vậy cũng không đến mức như vậy. Cho nên, gã hối hận, khẳng định là hối hận muốn chết. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, đem thi thể Chu Khắc lục soát một chút, tìm được một kiện không gian linh khí. Hắn lấy tinh thần lực quét một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Không sai, thu hoạch rất lớn. Nha, thân da của tiểu tử này vẫn rất dày đặc. Tử Kim Thử cũng nhìn một chút, da muốn bảy thành nha. Được được được. Thạch Hạo cười nói, cũng không thèm để ý, gia sản của Chu Khắc chính là lấy tiên thạch làm chủ. Trừ cái đó ra, liền chỉ có một ít tiên dược, đều là chút cấp bậc thanh đồng, với Chu Khắc căn bản không có hiệu quả, mới có thể bị gã giấu mà không cần đi. Bất quá, món hoàng kim tiên khí kia mới là thu hoạch trọng yếu nhất, một thanh liền có giá trị liên thành. Đi, trở về. Tử Kim Thử thúc giục nói. Được. Thạch. Hạo rời khỏi Đại Minh Tông, về phần sau khi Chu Khắc chết, lại sẽ dẫn phát sóng gió gì, hắn mới lười nhác quản đâu. Trên thực tế, mấy ngày sau khi Đại Minh Tông phát hiện ra thi thể của Chu Khắc, đúng là đã dẫn phát sóng gió lớn trong tông môn. Chỉ cần hơi tìm hiểu, liền có thể biết Chu Khắc là bị Công Tôn Võ đưa đến nơi này, cho nên, Chu Khắc chết tuyệt đối trốn không thoát quan hệ cùng với Công Tôn Võ. Nhưng mà, thời điểm bọn họ tiến đến Hưng Sư vấn tội, lại phát hiện Công Tôn Võ trước đó đã đi tham gia một cái hội luận võ luận đạo, có rất nhiều kim nguyên tiên đều có thể làm chứng minh, Công Tôn Võ một mực không hề rời đi. Cho nên, người đem Chu Khắc gọi ra khỏi Đại Minh Tông tuyệt không có khả năng là Công Tôn Võ. Sau khi xác nhận điểm ấy, người Đại Minh Tông chỉ có thể thay hung thủ. Người này, đến cùng là ai? Đại Minh Tông suy nghĩ một vòng, rốt cục nhận định, hung thủ hẳn là đến từ Cửu Vân Giáo. Chứng cứ có thật nhiều, tỉ như, gần nhất bọn họ đang náo mâu thuẫn cùng Cửu Vân Giáo. Hơn nữa, còn là loại rất sâu kia. Còn có, Chu Khắc trước đó vài ngày vừa lúc đi qua Cửu Vân Giáo, liên tiếp đánh bại hai tên trưởng lão của đối phương. Cho nên, Cửu Vân Giáo khẳng định hận thấu xương đối với Chu Khắc. Cho nên, đây nhất định là do Cửu Vân Giáo hạ thủ, dụng ý là hướng Đại Minh Tông thị uy. Không thể nhịn. Sau khi phân tích ra chân tướng, trên dưới Đại Minh Tông đều là giận không kềm được, thật nhiều trưởng lão đều là cổ động, phải hướng Cửu Vân Giáo xuất binh, cho đối phương một cái giáo huấn khắc sâu. Coi như các ngươi có được Ngọc Tiên, vậy cũng hoàn toàn không có tư cách đứng ngồi ngang hàng cùng Đại Minh Tông bọn họ. Tông chủ Đại Minh Tông cũng là quyết định mượn cơ hội này xuất binh. Hạ một cái mã uy cho Cửu Vân Giáo, cũng để bọn họ bỏ ra đại giới thê thảm đau đớn. Thạch Hạo sau khi biết được, tự nhiên kinh ngạc. Làm sao lại trách đến trên thân Cửu Vân Giáo? Hắn liền muốn phát biểu tuyên bố, chuyện này cũng không quan hệ cùng Cửu Vân Giáo. Chu Khắc chính là bị hắn giết chết, nhưng hắn còn không có làm ra hành động, lại bị người tìm tới trước. Một cái giai nhân tóc đỏ như máu. Thất tổ của Lăng tộc. Hai người gặp nhau là tại trong một nhà khách sạn. Thạch Hạo đang dùng cơm, dự định ăn xong liền đi giải tin tức, nhưng ăn, hắn liền phát hiện, toàn bộ khách sạn đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh tịnh lệ xuất hiện ở cửa ra vào, gương mặt tuyệt mỹ, dáng người nóng bỏng, tạo thành mị lực cường đại, để mỗi người đều là kìm lòng không được mà ngừng hô hấp. Nữ nhân thật đẹp. Thạch Hạo lại là nhe răng, đây chính là thất tổ của Lăng tộc, một đời trước thậm chí còn là cái nam nhân. Dù một thế này thân thể của nàng thu được chuyển hóa chân chính, từ trên xuống dưới đều là nữ nhân từ đầu đến đuôi, nhưng từ tâm lý mà nói, Thạch Hạo vẫn là khó mà coi nàng thành một cái nữ nhân. Thất tổ của Lăng tộc chập chờn bước liên tục, đi vào trước bàn Thạch Hạo, cũng không đợi Thạch Hạo mở miệng, liền dùng tư thế ưu nhã không gì sánh được mà ngồi xuống. Cái này khiến mọi người thấy đều là hâm mộ, số đào hoa của Thạch Hạo cũng quá mạnh đi. Nhưng trong lòng Thạch Hạo lại đang đậu đen rau muống, loại số đào hoa này ai muốn thì cầm lấy đi, hắn mới không có thèm. Mỹ nữ, tiểu bạch kiểm này mặc dù dáng rất đẹp mắt, nhưng nhất định không có dùng tốt như đại gia. Có người chán sống mở miệng, miệng đầy hoang khang. Ha ha, hay là chọn ta đi, nửa canh giờ lên. Ta một canh giờ lên. Thấy nữ tử tóc đỏ vũ mị xinh đẹp, cực khả năng không phải người đứng đắn gì, thật nhiều nam tử cũng mở miệng không có cố kỵ, trực tiếp đùa giỡn lên. Thất tổ của Lang tộc cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, phốc phốc phốc phốc, liền thấy đầu của tất cả mọi người trong khách sạn đều là nhao nhao rớt xuống, máu tươi giận phun, bành bành bành ngã đầy đất. Lần này, thất tổ của Lang tộc cũng không có hút máu của những người này, không biết là đã no đủ, hay là ngại vứt bỏ. Thạch Hạo thì là thở dài, các ngươi gây ai không tốt, nhất định phải gây vị này. Thất tổ đại nhân, ngài không phải là vừa vặn đi ngang qua à? Hắn cười hỏi, nhưng trong lòng thì dâng lên báo động mãnh liệt, nếu đối phương thật muốn hạ thủ, hắn liền trốn vào trong tiên cư, sau đó đem Nguyệt Doanh rời ra ngoài. Thất tổ của Lang tộc nở nụ cười xinh đẹp, bản lão tổ là đặc biệt tới tìm ngươi. À, thất tổ đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Thạch Hạo tiếp tục hỏi. Trên người ngươi có bảo vật bản lão tổ đều muốn, bất quá, bản lão tổ lại rất thưởng thức thiên phú của ngươi. Thất tổ của Lang tộc nói ra, cho nên, bản lão tổ muốn đưa ngươi thu làm đệ tử, làm như vậy, bản lão tổ tự nhiên không có ý tứ đoạt đồ vật của đệ tử mình. À, Thạch Hạo sững sờ, không nghĩ tới thất tổ của Lang tộc lại muốn thu mình làm truyền nhân. Theo lý mà nói, có một vị ngọc tiên chịu bảo bọc chính mình. Hắn hẳn là rất thoải mái mới đúng, nhưng vị này chủ động bất động liền giết người. Cùng tín nhiệm của Thạch Hạo hoàn toàn trái ngược, làm sao có thể bình an vô sự. Nhưng, cự tuyệt ngay mặt một vị ngọc tiên. Đó cũng là một kiện sự tình cực không khôn ngoan. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nói, thất tổ đại nhân hậu ái, ta là 10 phần cảm kích. Bất quá, con người của ta cực kỳ am hiểu gây tai họa, sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết cho thất tổ đại nhân. Thất tổ của Lang tộc ngạo nghễ nói, có cái phiền phức gì mà bản lão tổ không giải quyết được? Ngươi chỉ là một cái đồng giáp tiên, lại có thể dẫn xuất cái đại phiền toái gì sao? Cái kia thất tổ đại nhân có muốn thử một chút hay không? Thạch Hạo hỏi. Làm sao thử? Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ cần ta công bố thân phận chân thật của mình, người chính là ở đây liền có thể. Tốt! Lang tộc lão tổ cũng là cười nói, nàng cũng không tin Thạch Hạo có thể dẫn xuất phiền phức bao lớn tới. Thạch Hạo đi ra khỏi khách sạn, lộ ra diện mục thật của mình. Cũng lớn tiếng nói, Thạch Hạo ở đây. Cái gì? Thạch Hạo ở chỗ này? Cái Thạch Hạo nào a? Kẻ trong tiên vương lệnh kia sao? Tê, hắn không phải đang bị tam đại thế lực ngọc tiên truy nã sao? Làm sao dám công nhiên hiện thân? Đúng, chính là hắn, ta đã xem qua hình ảnh ký ức của hắn, chính là bộ dáng này. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà tin tức liên quan tới Thạch Hạo cũng giống là mọc cánh, cấp tốc truyền bá ra ngoài. Thạch Hạo thì là không để ý đến. Về tới trong khách sạn, ngồi ở đối diện thất tổ của Lang tộc. Nhiều nhất 1-2 ngày, phiền phức liền sẽ tới. Hắn nói ra, thất tổ của Lang tộc kinh ngạc, ngươi chỉ đi báo ra cái tên, sẽ chọc cho đến cái đại phiền toái gì. Nàng hiếu kỳ, hơn nữa, sau khi chuyển thế trùng sinh, thực lực của nàng cũng cần thời gian khôi phục, tu luyện bình thường không có chút trợ giúp nào, nàng liền quyết định bồi Thạch Hạo chơi đùa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo nói là 1-2 ngày, kỳ thật liền một ngày sau đó, địch nhân liền giết tới. Bất quá, chỉ là ngân linh tiên mà thôi. Một tên đồ tôn của Hoàng Sa chân nhân, mấy tên chấp sự của Lạc Phong cung cùng một số cao thủ của Thủy Kính quốc, hết thảy 7 người, cơ hồ cùng một thời gian bước vào cửa lớn của khách sạn. Theo chúng ta đi đi. Nhạc chấp sự của Lạc Phong cung nhìn xem Thạch Hạo, lấy giọng điệu khinh thường nói ra. Chỉ là một cái tiểu tử từ phàm giới phi thăng lên tới, thế mà cũng dám giết đệ tử của Lạc Phong cung bọn họ. Quả thực chính là không biết sống chết. À, còn có một cái mỹ nhân. Đồ tôn của Hoàng Sa chân nhân thì là nhìn chằm chằm vào thất tổ của Lang tộc. Nữ nhân này xinh đẹp như lửa, để tim gã đập thình thịch. Gã gọi Phó Lực, rất sớm đã rảo bước tiến lên ngân linh tiên, nhưng vẫn là chỉ có nhị tinh, tiềm lực cơ bản đã dùng hết. Mỹ nữ, hắn đã là cái người sắp chết, không bằng đi theo đại gia đi. Phó Lực không hề cố kỵ nói, đến một lần cũng là đang nhục nhã Thạch Hạo. Thạch Hạo bĩu môi. Dám đùa giỡn một vị ngọc tiên, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thất tổ của Lăng tộc thì là mỉm cười, hướng về phía Phó Lực nhìn lại, ta thực sự đẹp không? Đẹp, đẹp như thiên tiên. Phó Lực khen, dù sao cái này lại không cần cái chi phí gì. Thất tổ của Lăng tộc khách khách yêu kiều cười, hướng về phía những người khác nhìn lại, các ngươi cũng cảm thấy bản lão tổ đẹp không? Lão tổ? Cái gì lão tổ? Bọn Nhạc Chấp Sự chậm rãi gật đầu, dù sao thừa nhận một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, hơn nữa dáng dấp của đối phương xác thực 10 phần mê người. Vậy các ngươi liền đem đầu lưu lại, vĩnh viễn thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của bản lão tổ đi. Ngữ khí của thất tổ của Lang tộc biến đổi, lạnh lùng không hiểu. Cái gì? Bọn Nhạc Chấp Sự đều là không thể tin được, một cái nữ nhân nũng nịu như thế, vậy mà mở miệng nói muốn giết người. Ha ha, quá khôi hài. Thất tổ của Lang tộc lại vô ý cùng bọn họ nói nhảm, đưa tay giương lên. Bọn Nhạc Chấp Sự hắn đều hoàn toàn biến sắc, nhao nhao làm ra phòng ngự, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ liền nhao nhao lật lên mắt trắng, sau đó cái ót liền từ trên cổ rớt xuống. Ngọc Tiên xuất thủ, Ngân Linh Tiên cũng không có khả năng ngăn cản được. Phốc phốc phốc, máu tươi cùng phun. Thất tổ của Lang tộc hít một hơi thật sâu, những máu tươi kia giống như bị một bàn tay vô hình thao túng, nhao nhao hướng về nàng dũng mãnh lao tới, bị nàng nuốt vào trong bụng máu của Ngân Linh Tiên, cuối cùng là có chút hương vị. Môi của nàng đỏ tươi như máu. Phiền phức đã giải quyết, có thể bái bản lão tổ làm sư sao? Thạch Hạo mỉm cười, những cái này chỉ là thức nhắm khai vị, kế tiếp còn sẽ lại đến. Còn đến? Thất tổ của Lang tộc có chút kinh ngạc, những người này đều gãy kích ở trên người nàng. Như vậy, chỉ cần lý trí không có vấn đề, liền hẳn phải biết tiến thối, sẽ không lại đến trêu chọc đi. Người đến cùng gây phiền toái gì, ngay cả dạng giết chóc này của nàng đều là chấn không được. Quả nhiên, lại là một ngày sau đó, chỉ thấy lại có người chạy tới tìm. Thạch Hạo, lần này, biến thành Kim Nguyên Tiên, hơn nữa nhân số cũng ít đi rất nhiều, chỉ có 3 cái, 3 đại thế lực Ngọc Tiên, mỗi nhà đều ra 1 cái. Bọn họ nhìn về phía Thạch Hạo, lại nhìn thất tổ của Lang tộc một chút, có vẻ hơi mờ mịt. Là ai giết trước đó Ngân Linh Tiên? Thạch Hạo, hiển nhiên không có khả năng, đây chỉ là một tên đồng giáp tiên. Như vậy, là nữ tử tóc đỏ này. Thế nhưng là, thứ nhất số lượng tiên nhân nữ tính rất ít, thứ hai muốn có thể đem 7 tên Ngân Linh Tiên giết chết toàn bộ, một cái đều không thể chạy mất, vậy đoán chừng phải là Kim Nguyên Tiên. Cho nên, dạng nữ tính này càng hẳn là Phượng Mao Lân Giác A. Thấy thế nào, nữ nhân này cũng không giống là cái đại cao thủ như thế. Cho nên, 3 người đều là đang kỳ quái, cao thủ thần bí kia ở đâu? Kẻ giết người trước đó đang ở đâu? Kim Nguyên Tiên của Lạc Phong Cung hỏi, gã gọi Cổ Ly. Thất tổ của Lang tộc cười cười, chỉ mũi ngọc của mình nói, chẳng phải đang ở nơi này sao? Thật là ngươi. 3 người Cổ Ly đều là không thể tin được, một cái nữ tử nũng nịu như thế, thế mà lại là cường giả cấp bậc Kim Nguyên Tiên. Bất kể như thế nào, toàn bộ cầm xuống. Cổ Ly nói ra, 2 người khác đều là gật đầu. Thất tổ của Lang tộc thì là cười một tiếng, đưa tay một vòng, 3 người Cổ Ly đồng thời lộ ra thần sắc kinh hãi, vội vàng hướng lui về phía sau, nhưng mà, thời điểm khi bọn họ đứng vững, đầu lại là nhao nhao rơi xuống, phốc, máu tươi giận phun. Mạnh như Kim Nguyên Tiên thì như thế nào, ở trước mặt Ngọc Tiên y nguyên không chịu nổi một kích. Hiện tại tin tưởng bản lão tổ sao? Thất tổ của Lang tộc hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, còn có. A, thất tổ của Lang tộc run lên. Tiểu tử này sẽ không phải đắc tội thế lực Ngọc Tiên a. Thế nhưng là, người đến tột cùng đã làm gì, thế mà để cho người ta hận thấu xương như vậy, tại sao khi liên tiếp hao tổn mấy tên Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên, thế mà còn không chỉ tổn hại, vẫn muốn tiếp tục truy kích. Ngươi chỉ là một cái đồng giáp tiên nho nhỏ. Thạch Hạo có chút xấu hổ, không có cách, chính là có thể gây tai họa. Thất tổ của Lang tộc đều là bó tay rồi, nếu Thạch Hạo thực sự chọc tới 3 đại thế lực Ngọc Tiên, vậy nàng mặc dù có thể nhẹ nhõm mang theo Thạch Hạo rời đi. Nhưng sau đó đâu, tiểu tử này lại đi trêu chọc 3 cái thế lực Ngọc Tiên, thậm chí 30, nàng lại trêu được sao? Chọn phục sinh tại điểm thời gian này, nàng cũng không phải tùy tiện tới, mà là ôm mộng muốn thành tiên vương, thậm chí tiến thêm một bước truy cầu. Nhưng mang lên vướng víu như Thạch Hạo này mà nói, sẽ tạo thành phiền phức bao lớn đối với kế hoạch của nàng. Cái kia, xem trước một chút đi. Lần này, vẻn vẹn chỉ là đi qua một ngày, một đạo khí tức đáng sợ liền cuốn tới, như trời sập. Ánh mắt thất tổ của Lang tộc lập tức sáng lên, nếu đã tới, sao không thấy một lần? Ngươi là ai? Một thanh âm truyền đến, phiêu miểu không gì sánh được. Bản lão tổ chính là tân vương của Lang tộc. Thất tổ của Lang tộc ngạo nghễ nói ra. Tân vương của Lang tộc. Thanh âm kia dừng một chút, mới nói, Lang tộc đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, dù là còn có mấy cái có được huyết mạch của Lang tộc, vậy cũng hoàn toàn không được gọi là tộc đàn. Thất tổ của Lang tộc sững sờ. Đây là kết quả nàng không có nghĩ tới. Lúc trước Lang tộc ngưu bức cỡ nào, từng là tồn tại trên quần tinh chi đỉnh, bao quát chúng sinh, mà nàng kiếp trước chỉ có thể dừng bước tại Ngọc Tiên, cho nên mới có thể tại thời điểm phong hoa nhất mộng mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh, vì chính là để chuyển thế càng thêm thuận lợi. Kết quả, nàng thành công, thu được cực âm chi thể, hơn nữa còn không có ấn ký chuyển sinh, có thể nói là hết thảy đều theo kế hoạch của nàng mà đi. Nhưng mà, lang tộc thế mà không có. Đây chính là vương tộc, nội tình thâm hậu cỡ nào, nói thế nào không có liền không có đâu. Nàng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, trong lúc nhất thời, nàng lâm vào trong mê mang. Các hạ, ngươi giết người của Lạc Phong cung ta, dù sao cũng nên cho một câu trả lời thỏa đáng a. Thanh âm này còn nói thêm. Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên, cái này căn bản là khó như lên trời, cho nên, Lạc Phong chân nhân cũng chỉ là muốn thất tổ của lang tộc cho cái giải thích, làm ra một chút bồi thường, chí ít tại trên mặt mũi đến làm cho Lạc Phong cung không có trở ngại. Ngay tại thời điểm thất tổ của lang tộc đang khó chịu, nghe được Lạc Phong chân nhân uy hiếp, không thể nghi ngờ là bị kích thích, nàng điềm nhiên nói, bản lão tổ làm việc, cần cho ai giải thích sao? Lúc trước, nàng chính là giết Ngọc Tiên, lại có ai dám có ý kiến? Hiện tại lang tổ hóa đạo, nàng cũng không có người kính sợ sao? Nha, vị chủ này giống như có điểm gì là lạ. Thạch Hạo nhìn xem, âm thầm nhe răng, cảm xúc thất tổ của lang tộc quá kích động, lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Lạc Phong chân nhân lại là hừ một tiếng, người giết người của bản tọa, còn muốn không đếm xỉa đến. Bành! Toàn bộ khách sạn đột nhiên bạo nát, hiện ra Thạch Hạo cùng thất tổ của lang tộc, mà Lạc Phong chân nhân cũng rốt cục hiện thân, gã đứng trước tại ngoài ngàn trượng trong bầu trời. Một thân hoa phục, nhìn qua ước chừng 50 tuổi, rõ ràng khí tức không hiện, lại như minh nguyệt trong bầu trời đêm, để cho người ta muốn không chú mục cũng khó khăn. Không cho bản tọa một câu trả lời thỏa đáng, người mơ tưởng rời đi. Lạc Phong chân nhân lạnh lùng nói ra. Thất tổ của lang tộc chỉ là thản nhiên nhìn gã một chút, bản lão tổ muốn chạy, người lại có thể lưu được. Bất quá, bản lão tổ hiện tại tâm tình không tốt, cũng muốn giết người xả giận, người cũng là cái nhân tuyển không tệ. Làm càn. Lạc Phong chân nhân trách mắng. Gã chính là Ngọc Tiên, mạnh nhất phía dưới tiên vương, ngươi mở miệng ngậm miệng lại nói muốn làm thịt ta, đây là dũng khí ở đâu ra? Bành! Thất tổ của lang tộc phóng lên tận trời, đến, lên trời chiến một trận. Lạc Phong chân nhân cũng đi theo sông vào bầu trời, nếu bọn họ chiến đấu tại trên đất bằng, vậy tòa thành thị này, thậm chí thành thị xung quanh đều sẽ bị hủy diệt. Oanh! Hai đại Ngọc Tiên triển khai kịch chiến, trên bầu trời bùng lên ra từng đoàn ánh sáng sáng tỏ, so với mặt trời còn muốn rực sáng hơn. Để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Dù là Thạch Hạo cũng là như vậy, hắn không dám nhìn thẳng, cũng không dám thả Tiểu Tinh Vũ ra đi điều tra. Vạn nhất Tiểu Tinh Vũ bị sóng lực lượng của Ngọc Tiên tạo thành tổn thất, hắn tìm ai đi kêu oan? Nên rút lui. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, Ngọc Tiên giao thủ sẽ chỉ phân ra thắng bại, dù sao một bên nào dù cho bại cũng hoàn toàn có thể rút đi, cùng là Ngọc Tiên căn bản không có khả năng lưu được, trừ phi thực lực có sai biệt quá lớn. Cho nên, hắn căn bản không cần lo lắng thất tổ của lang tộc sẽ chết. Hắn lặng yên mà đi, cái náo nhiệt này hắn liền không tiếp cận. Bành! Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người rơi xuống, vừa vặn ngăn tại trước người Thạch Hạo. Tiểu tử, ngươi là muốn chạy sao? Thất tổ của lang tộc hỏi. Mẹ nó, ngươi không phải đang đại chiến sao? Tại sao còn có dư lực chú ý tới ta? Chẳng lẽ, chiến đấu đã kết thúc? Thạch Hạo nhìn chung quanh một chút, quả nhiên không thấy Lạc Phong chân nhân đuổi theo, vậy nói rõ cái gì? Lạc Phong chân nhân cũng không địch lại, cho nên, gã mới có thể lựa chọn từ bỏ. T, mới vài ngày như vậy mà thôi, thực lực của cái thất tổ lang tộc này liền xuất hiện đại để thăng, ngay cả dạng Ngọc Tiên uy tín lâu năm như Lạc Phong chân nhân đều có thể đánh bại. Thạch Hạo nhún nhún vai, ta là sợ bị dư ba chiến đấu quét đến, quyết định đi địa phương an toàn một chút. Thất tổ của lang tộc đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng nàng cũng không có vạch trần Thạch Hạo, mà là lộ ra thần sắc ngưng trọng. Lại có Ngọc Tiên đến đây. Thạch Hạo thật đúng là có thể gây tai họa. Đem người giao ra, ngươi lại tự đoạn một tay, lăn. Một thanh âm tràn ngập bá đạo cùng uy nghiêm vang lên, như sấm bên tai, chấn đến linh hồn người đều muốn phá toái. Thạch Hạo lập tức nhận ra được, đây là Gia Bách Cơ, đương nhiệm quốc chủ của Thủy Kính Quốc. Cái Ngọc Tiên này có thể đều được tiên vương ký thác kỳ vọng, thực lực hẳn là chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Thất tổ của lang tộc lộ ra một vẻ giận dữ, nàng quá kiêu ngạo. Không có cách, lang tộc lúc trước thế nhưng là vương tộc, có tiên vương tọa chấn, ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy? Chiến liền chiến, bản lão tổ chả lẽ lại sợ ngươi? Bành! Nàng nhất phi trùng thiên, lựa chọn cứng rắn. Hừ! Gia Bách Cơ cười lạnh, quả quyết đuổi theo. Đại chiến lại lên, lần này, chiến đấu muốn càng thêm kịch liệt, trên bầu trời không ngừng mà bùng lên hào quang sáng chói, dư ba của từng đạo công kích đập xuống, để ngọn núi vỡ nát, để biển cả sấy khô, thế giới phẳng phất như tận thế. Nhưng, chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, liền thấy quang hoa trên bầu trời chớp động im bặt mà dừng. Ngươi nếu dám động đến một sợi tóc của tiểu tử kia, bản lão tổ liền đưa con cháu đời sau của ngươi từng cái ăn sạch sẽ. Thất tổ của lang tộc bỏ xuống một câu uy hiếp, đã là độn thiên mà đi. Hiển nhiên, nàng chiến bại. Bất quá, uy hiếp của một vị ngọc tiên, ai dám coi như gió bên tai. Gia Bách Cơ nhíu mày, bình thường mà nói, ngọc tiên đều là có gia có nghiệp, cho nên, ai cũng sẽ dựa theo quy củ để làm việc. Tỷ như y thắng, cái thất tổ của lang tộc kia nên đem Thạch Hạo giao ra, tiếp nhận kết quả thất bại. Thế nhưng là, thất tổ của lang tộc lại là dứt khoát gọn gàng chạy, còn mở miệng uy hiếp, để y làm khó. Nếu y đem Thạch Hạo hành quyết, vậy liền sẽ mang đến hậu hoạn to lớn cho Thủy Kính Quốc, người giống như thất tổ của lang tộc cũng tuyệt sẽ không nói là nói mà thôi. Tại sao phải có Ngọc Tiên không biết xấu hổ như thế đâu? Thế nhưng là, nếu y thật sự thả cho Thạch Hạo một ngựa mà nói, vậy lại để cho y còn mặt mũi nào mà tồn tại? Y chính là người thắng, lại chịu áp chế của một cái người yếu hơn mình, như vậy sao được? Gia đại nhân. Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, chỉ thấy Ô Nguyệt Di đạp thiên mà đến, thân ảnh mỹ lệ hiển thị rõ sự tôn quý cùng ung dung, nàng hướng về Gia Bách Cơ gật gật đầu, gia phụ muốn mời Thạch Hạo đi Quần Tinh Chi Đỉnh làm khách, không biết gia đại nhân có thể tạo thuận lợi. Tiên Vương tương thỉnh. Gia Bách Cơ đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá, y lại biết, đây là một cái thang để cho chính mình xuống, vừa vặn giải quyết nan đề của y. Ngươi nhìn, hiện tại là Tiên Vương đòi người. Về tình về lý, y cũng hẳn là cho chút thể diện có đúng không? Thạch Hạo hiện tại chính là một củ khoai lang bỏng tay, giết không được, không giết lại thương tổn mặt mũi, cho nên, Ô Nguyệt Di mở miệng, y vừa vặn liền đem cái phiền toái này ném ra bên ngoài. Nếu Tiên Vương đã mở miệng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Y gật gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Ô Nguyệt Di thì là hướng về phía Thạch Hạo lắc đầu, ngươi người này cái năng lực gặp rắc rối thật đúng là mạnh. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Ngươi rất bội phục có đúng hay không? Ô Nguyệt Di lườm hắn một cái, nếu không phải ta nhận được tin tức liền lập tức chạy tới, ngươi lại sẽ có kết cuộc như thế nào? Ta còn có Nguyệt Doanh đấy, cùng lắm thì liều cái đồng quy vu tận. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đem câu nói này nói ra. Hắn mỉm cười, nói, đúng dịp, ta bấm ngón tay tính toán, liền thấy ngươi sẽ tới hỗ trợ. Ngươi nói, đây có phải là tâm hữu linh tê hay không? Ô Nguyệt Di bị hắn đùa giỡn đến khuôn mặt đỏ lên. Nhưng trong lòng lại là có một loại tư vị ngọt ngào, mỹ diệu không gì sánh được. Bất quá, nàng dù sao cũng không có ra mặt dày giống như Thạch Hạo, lập tức hừ một tiếng, nói, ngươi đang nói hưu nói vượn thứ gì. Thạch Hạo cũng chỉ là lướt qua liền thôi, đổi đề tài, nói, có cái bí cảnh gì mới, mang ta đi chơi đùa chứ sao. Ô Nguyệt Di lắc đầu, bí cảnh trên đời này kỳ thật còn nhiều, nhưng, có thể làm cho nàng để mắt đến, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao nhiêu năm mới có thể mở ra một cái. Ngươi làm sao còn là đồng giáp tiên? Nàng tràn đầy kỳ quái. Lúc gặp mặt cùng Thạch Hạo lần trước, đối phương đã đột phá đến cửu tinh, hiện tại cũng đã đi qua thời gian mấy tháng, tại sao còn không có đột phá? Cái này mà đặt ở trên thân người khác, đừng nói mấy tháng không có đột phá, mấy năm, mấy trăm năm đều không có đột phá ngân linh tiên cũng bình thường. Thế nhưng là, Thạch Hạo là yêu nghiệt cỡ nào, hắn làm sao có thể bị ngưỡng cửa ngân linh tiên này ngăn trở đâu? Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Mới nói, ta dự định đem cấp độ đồng giáp tiên này tu được đầy đủ vững chắc, mới đi đột phá ngân linh tiên. Ô Nguyệt Di lộ ra thần sắc bội phục, mặc ngươi tại đồng giáp tiên đột phá cực hạn đến như thế nào, dù là tu đến độ cao cổ kim không có, thế nhưng là, đồng giáp tiên trung quy vẫn là đồng giáp tiên, vạn không thể so sánh cùng ngân linh tiên. Ngươi trả giá cố gắng gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng liền có thể so với ngân linh tiên đồng dạng bỏ ra, thậm chí còn có khả năng vô công. Lấy tình huống không có chút bối cảnh nào tại tiên giới như Thạch Hạo nói, đây thật là quá khó khăn. Gia hỏa có thể đắc tội với người giống như Thạch Hạo, thế mà còn nhịn hạ tính tình, chậm rãi đi ma luyện cảnh giới, cái này có thể không để cho nàng bội phục sao? Ngươi dự định vọt tới bao nhiêu tinh? Nàng hỏi, liền theo ta biết, trong truyền nhân mạnh nhất của Ngọc Tiên, liền có cực hạn là đột phá thập tinh, mà ở trong truyền nhân tiên vương, ngoại trừ những cái hậu đại tiên vương thiên phú quá kém kia, bình thường thì đều có thể xông lên độ cao này. Người thiên phú yếu, cũng không có đủ tư cách bị tiên vương thu làm truyền nhân, chỉ là hậu đại liền không có biện pháp chọn lựa. Thạch Hạo trước không trả lời, mà là hỏi, vậy cấp bậc thiên tài đỉnh tiêm đâu, nhiều nhất có thể xông lên bao nhiêu tinh? Ô Nguyệt Di trầm ngâm một chút, trong truyền nhân tiên vương, thiên tài đứng đầu nhất có thể xông lên thập nhất tinh, thậm chí thập nhị tinh, tỷ như hư vô nguyệt ngươi thấy qua trước đó, y chính là tu đến thập nhị tinh mới đột phá ngân linh tiên. Thạch Hạo a một chút, trước đó kém chút coi thường tên hư hóa này. Nguyên lai gia hỏa này liền từng tu đến thập nhị tinh. Nói cách khác, truyền nhân tiên tôn, thậm chí có khả năng đạt tới thập tam tinh thậm chí thập tứ tinh rồi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói ra. Cái này vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên bản, hắn cho rằng truyền nhân tiên vương có thể phá thập tinh. Vậy truyền nhân tiên tôn phá thập nhất tinh, cho ăn bể bụng thì là thập nhị tinh. Hắn chỉ cần tu đến thập tam tinh như vậy là đủ rồi. Thế nhưng là, hiện tại hắn cảm thấy, đã đánh giá thấp những truyền nhân tiên vương, tiên tôn này. Tiên tôn, Ô Nguyệt Di đều là rung động một chút, mới nói, toàn bộ tiên giới, số lượng tiên tôn hẳn là sẽ không vượt qua 10 vị, thuộc về tồn tại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho nên, ta đối với cái này cũng không có hiểu biết. Bất quá, nếu như truyền nhân tiên vương có thể đạt tới thập nhị tinh mà nói, vậy cực hạn của truyền nhân tiên tôn làm sao cũng phải là thập tam tinh. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Thạch Hạo, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng là mấy sao? Thạch Hạo thở dài, lộ ra biểu lộ ý tứ thật không tốt, mới thập nhị tinh. Mới người, móa. Ô Nguyệt Di lập tức liền liếc mắt, thập nhị tinh, đó là độ cao ngưu bức cỡ nào, dù là ở trong truyền nhân tiên vương, cũng có thể tiếu ngạo quần hùng, không thua bất luận kẻ nào. Ngươi thế mà còn một bộ dáng ngượng ngùng. Ngươi đây là đang chào phúng ta sao? Nhưng lập tức, nàng liền lộ ra thần sắc bội phục. Thạch Hạo, quá mạnh. Thập nhị tinh, ngưu bức đến rối tinh rối mù. Hơn nữa, Thạch Hạo đối với cái này cũng không hài lòng, hắn còn muốn truy cầu càng mạnh hơn. Liền ta biết, phàm là người tại đồng giáp tiên tu đến thập nhị tinh, chí ít có 8 thành cuối cùng sẽ thành tựu tiên vương. Ô Nguyệt Di nhìn xem Thạch Hạo, cho nên, người biết chính mình tu đến thập nhị tinh sẽ đại biểu cho ý nghĩa gì sao? Thạch Hạo cười hắc hắc, ta hành trình thế nhưng là tinh thần đại hải, tiên vương sao có thể làm cho ta thỏa mãn? Ta muốn trở thành tiên giới chi đế, về sau, ngươi có thể gọi ta đế tôn. Ô Nguyệt Di lại không nhịn được muốn mắt trợn trắng, rõ ràng nói đúng là một kiện sự tình rất nghiêm túc, nhưng vì cái gì Thạch Hạo trong nháy mắt liền có thể đem bầu không khí làm hỏng đây? Nàng nghĩ nghĩ, mới nói, nếu ngươi có chí trùng kích cực hạn trong cực hạn của đồng giáp tiên, ta ngược lại thật ra có một nơi có thể tạo điều kiện cho ngươi đi, nhưng là... Chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm, động một tí liền sẽ bỏ mình. Có thể giúp ta nhanh chóng đột phá cực hạn. Thạch Hạo hỏi. Ô Nguyệt Di gật đầu, lần nữa nhắc lại nói, nhưng thực sự vô cùng nguy hiểm. Ngươi nghĩ lại cân nhắc lại đi. Trên thực tế, nàng thực sự không muốn nói ra có một chỗ như vậy, thế nhưng là, nàng lại muốn nhìn thấy Thạch Hạo xông lên độ cao cao hơn, nhìn xem nam nhân này, đến tột cùng có cơ hội trở thành đế tôn trong miệng hắn hay không. Cho nên... Nàng vẫn là nói ra, để nàng 10 phần xoắn suýt. Không cần nghĩ lại, chúng ta lúc nào có thể xuất phát. Thạch Hạo lập tức nói ra. Quả nhiên, tên điên. Ô Nguyệt Di nói một câu ở trong lòng. Nhưng, nàng không thể không thừa nhận, cũng chỉ có được loại người điên này, mới có tư cách đột phá đủ loại cực hạn. Được. Nàng gật đầu. Hai người sánh vai mà đi, hướng về phía truyền tống trận mà đi. Truyền A truyền, sau mấy chục lần, bọn hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Bằng không, thân thể của bọn hắn trải qua quá nhiều lần không gian vặn vẹo, sẽ vỡ nát mất. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lần này, lại là vài chục lần truyền tống, hai người đã sớm rời khỏi phạm vi thế lực của Thủy Kính Quốc, Đại Minh Tông. Phải biết, trước đó sau khi Thạch Hạo tiến vào tiên giới, kỳ thật phần lớn thời gian chính là lăn lộn tại địa bàn dưới trướng của Thủy Kính Quốc, về sau mới đi Cửu Vân Giáo, cũng chính là địa bàn dưới trướng của Đại Minh Tông. Một vực to lớn, có thể nghĩ... Rốt cục, bọn hắn không còn truyền tống nữa. Thạch Hạo đều muốn nôn, trong thời gian ngắn đi qua quá nhiều lần truyền tống, để lục phủ ngũ tạng của hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Mà đây là sau khi hắn đã đem 6 cái tạng khí tu thành cấp bậc tiên kim, bằng không, hắn sẽ càng thêm khó chịu. Ngũ tạng, lục phủ, mục tiêu của Thạch Hạo là nội tạng hoàn toàn đến tiên kim hóa, cho nên, hắn chỉ cần lại để thăng 5 cái đẳng cấp là được rồi. Rất nhanh, không phải sao. Hai người đi bộ. Lại sau khi đi gần nửa ngày, phía trước liền xuất hiện một tòa biển cả. Trên biển không gió, mặt nước như một khối ngọc khí màu xanh lam, nhìn qua mỹ lệ đến mức nói không nên lời. Ô Nguyệt Di cũng không tính giải thích cái gì, lập tức vượt biển mà đi. Phi hành, trên thực tế cũng không thể tăng tốc, chỉ là tại thời điểm trèo đèo lội suối, có thể không nhìn chướng ngại mà thôi. Hơn nữa, phi hành đối với lực lượng tiêu hao cũng lớn, cho nên, nếu không cần thiết mà nói, trên thực tế hoàn toàn không cần phi hành. Thạch Hạo cũng đạp sóng mà đi, song hành cùng Ô Nguyệt Di, dù đối phương đã bước vào ngân linh tiên, nhưng tốc độ của Thạch Hạo cũng không có chậm đi nơi nào. Biển cả này thật đúng là bao la, dòng dã một ngày đi qua, bọn hắn không có chút dấu hiệu nào nhìn thấy điểm cuối của biển cả. Không sai biệt lắm đến, Ô Nguyệt Di lẩm bẩm nói. Sau đó, nàng đầu nhập vào trong biển rộng. Mẹ nó, ngươi liền không thể sớm nói một chút sao? Thạch Hạo vội vàng cũng theo vào, bọn hắn gấp gáp lặn xuống. Biển cả rộng lớn vô biên. Mà chiều sâu này cũng là vô hạn, đều để Thạch Hạo hoài nghi, có phải muốn đem đại địa của tiên giới xuyên thủng hay không? Hắn cũng là hiếu kỳ, nếu tiên giới đã là liền thành một khối, như vậy tại ngoài tiên giới lại là cái gì đâu? Lại là chưa tới nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một đầu rãnh biển. Kinh khủng là, có một đầu bạch tuộc to lớn đến không? Cách nào hình dung nằm nhoài ở phía trên rãnh biển, chỉ là một cái xúc giác đều dài như toàn bộ rãnh biển, tại trước mặt nó, Thạch Hạo nhỏ bé đến như hạt cát. Cái này, quái vật khổng lồ như vậy, nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể hủy thiên diệt địa đi. Đúng lúc này, đầu bạch tuộc nguyên bản đang ngủ say này đột nhiên mở mắt ra. Không phải một đôi, mà là 36 con mắt, để mắt tới Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di, lập tức áp lực như núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo chợt cảm thấy áp lực như núi, dù là thân thể tiên kim hóa thì như thế nào, kém chút trực tiếp vỡ nát. Đẳng cấp của đầu bạch tuộc này cũng quá cao, căn bản không cần động thủ, chỉ là áp lực trong ánh mắt liền có thể miểu sát đồng giáp tiên. Ta chính là con gái của Hồng Võ Tiên Vương Ô Nguyệt Di, đặc biệt đưa người này tiến vào Tam Vân Giới. Ô Nguyệt Di nói ra, một bên thì là lộ ra ngay một đạo lệnh bài, tại sau khi rót vào tinh thần lực, lệnh bài chiếu lấp lánh, tản mát ra một đạo khí tức cao quý, cường đại không gì sánh được. Tiên Vương lệnh. Lập tức, 36 con mắt của con bạch tuộc kia toàn bộ đều nhìn chăm chú vào. Trên lệnh bài, nó dường như đang xác nhận, một lát sau, xúc tu siêu dài mà nó đặt ở trên rãnh biển liền được thu hồi lại. Đi thôi. Ô Nguyệt Di nói với Thạch Hạo. Ngươi không đi sao? Thạch Hạo cười nói, có mỹ nhân tương bồi, đường đi hẳn là cũng sẽ không tịch mịch. Ta đã là ngân linh tiên, không thể tiến vào nơi đó. Ô Nguyệt Di nói ra. Tốt, cái kia, về sau gặp lại. Thạch Hạo cười nói. Hắn không chút do dự tiến lên, tiến nhập vào trong rãnh biển. Đại bạch tuộc cũng không hề rời đi, y nguyên tọa trấn tại trên rãnh biển, thân thể to lớn tản mát ra khí tức kinh khủng. Đây tuyệt đối là một tồn tại cấp ngọc tiên, hơn nữa còn là bá chủ trong cấp bậc ngọc tiên. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, con đại bạch tuộc này không biết đã sống bao nhiêu năm, trên thân tản ra khí tức cổ xưa không gì sánh được. Bạch tuộc bình thường tại trên thọ nguyên đã muốn vượt xa nhân loại, như vậy, đến cấp bậc ngọc tiên đâu, đầu bạch tuộc cấp ngọc tiên này có thể có thọ nguyên vượt xa 200.000 năm hay không đâu. Thạch Hạo hiếu kỳ, nhưng giờ khắc này, hiển nhiên không phải thời điểm để cân nhắc cái này. Hắn ra tốc, tiến nhập vào trong rãnh biển. Biển cả vốn là một màu đen kịt, nhưng nơi này lại tràn ngập ngũ thải ban lan, huyễn lệ đến mức làm cho Thạch Hạo tưởng là đã tiến nhập vào trong một tòa thành thị hoa lệ. Hắn nhìn kỹ, nguyên lai phát sáng chính là một loại vỏ sò, đủ mọi màu sắc. Trong rãnh biển này, cất giấu cái biện pháp gì có thể để cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi sao? Còn có, Ô Nguyệt Di nói đây là Tam Vân Giới. Tam Vân Giới lại là cái quỷ gì? Hắn hướng về phía trước đi tới, lại là sau một hồi lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn. A, hắn bơi đi, đứng tại trước cánh cửa. Đây là một cái cửa đồng lớn, gắt gao đóng lại, phía trên loang lổ rỉ rỉ, hiện đầy màu xanh đồng, xem xét chính là cổ xưa không gì sánh được. Cho nên, Tam Vân Giới mà Ô Nguyệt Di nói tới, chính là tại đằng sau cánh cửa lớn này sao? Thạch Hạo tiện tay đẩy, cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Hắn lại dùng lực một chút, vẫn là như thế. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn mặc dù chỉ là dùng sức một chút, lại là đạt đến lực lượng của đồng giáp tiên cửu tinh, cái này thế mà vẫn không thể thôi động cửa đá. Hắn lại thêm lực, nhưng cho dù hắn đem lực lượng tăng lên tới mức cực hạn, cửa lớn vẫn là không nhúc nhích tí nào. Ân, không mở được. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, lần nữa đẩy cửa, nhưng lần này, hắn còn dùng tiên tắc. Lần này liền không giống với lúc trước, khi hắn thôi động đến cấp bậc thập tinh, cửa lớn liền có chút rung động, sau đó tăng lên tới thập nhất tinh, thập nhị tinh, cửa lớn cuối cùng là từ từ mở ra. Tạp tạp tạp, cửa đá mở ra, hiện ra một đạo khe hở đủ để cho người xuyên qua. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, đã là từ trong đạo khe hở này tiến vào. Hưu, hắn liền xuất hiện ở phía sau cửa. Đây là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Không có nước, trên bầu trời là một mảnh lờ mờ, nhưng thấy vật lại là hoàn toàn không thành vấn đề. A, Thạch Hạo phát ra tiếng kinh ngạc, bởi vì hắn đi về phía trước mấy bước, lại phát hiện tiên cư không thể khống chế mà phóng đại, hóa thành một tòa sân nhỏ bình thường. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo muốn đem tiên cư thu hồi, lại là không có biện pháp. Nơi này không thể sử dụng tiên cư sao? Hắn có thể đi vào trong tiên cư, nhưng không cách nào làm cho tiên cư phi hành, cũng không có cách nào phóng đại thu nhỏ tùy ý. Không cần thử, quy tắc của nơi này khác biệt, cho nên tiên cư không thể dùng. Tử Kim thử nói ra. Thạch Hạo thử đem tiên cư chuyển về phía sau, mặc dù cái này rất nặng nề, nhưng lấy lực lượng của hắn, di chuyển tự nhiên không thành vấn đề. Sau khi rời đi mấy bước, hắn phát hiện tiên cư lại có thể để cho hắn khống chế. Nói cách khác, chỉ cần thoáng tiến vào nơi đây, tiên cư liền sẽ không cách nào khống chế, chỉ có thể là một cái sân nhỏ bình thường để dùng. Đương nhiên, đẳng cấp phòng ngự vẫn còn, khả năng ngay cả ngọc tiên đều không thể đánh vỡ. lời như vậy, chí ít không cần lo lắng làm sao mang đi ra ngoài. Thạch Hạo trầm ngâm, nên đem tiên cư lưu tại đây, hay là giống như là xác ốc sên cõng theo lên người, mang theo tiến lên. Đặt ở chỗ này tốt. Tử Kim thử nói ra, dù sao nơi này căn bản cũng sẽ không có người tiến đến. Đúng thế, Ô Nguyệt Di cũng là vận dụng tiên vương lệnh, lúc này mới đem hắn đưa vào. Hơn nữa đẩy ra cửa đá liền cần tu vi thập nhị tinh, phóng mắt trong hồng võ tiên vực, lại còn có thể tìm tới cái thứ hai sao? Dù là có, đối phương lại sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn tới đây sao? Lại nói, phòng ngự của tiên cư là cường hãn bực nào, đồng giáp tiên căn bản là không có cách đánh vỡ, cho nên, cực kỳ an toàn. Chủ ý quyết định, Thạch Hạo liền quyết định đem tiên cư lưu tại đây. Đi thôi, ra ở chỗ này xem giúp ngươi. Tử Kim thử nói ra, đối với loại chuyện mạo hiểm này, nó cho tới bây giờ thế nhưng đều là không tích cực. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có miễn cưỡng. Hắn nhanh chân tiến lên, cửa đồng lớn kia phía sau hắn thì đang càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là một mảnh hoang nguyên, Thạch Hạo không biết vì cái gì chỗ này sẽ được xưng là Tam Vân Giới, dù sao hắn tạm thời nhìn không ra có liên quan gì. Hơn nữa, nơi này nguy hiểm không? Hoàn toàn không có bất kỳ cái sinh vật gì. Bang! Đúng lúc này, chỉ thấy một tia chớp rơi thẳng xuống. Mẹ nó, ta còn không có đột phá ngân linh tiên, ở đâu ra tiên kiếp? Nhưng, lôi đỉnh đã đánh xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, hắn đã không có thời gian đi tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Bành một chút, Thạch Hạo bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, chợt cảm thấy toàn thân giống như muốn rời ra từng mảnh, khó chịu không cách nào hình dung. Phốc! Hắn phun máu tươi tung tóe, thế nhưng là, nhưng trong lòng thì dâng lên ý mừng. Đây không phải lôi đỉnh. Đúng vậy. Nhìn rất giống, nhưng trên thực tế, nó cũng không phải là quy tắc thuộc tính lôi, mà là thuộc tính thủy. Mặc dù hắn bị một kích bổ đến rất thảm, nhưng trong người lại là nhiều thêm một chút quy tắc thủy hệ, có thể rất dễ dàng bị hắn luyện hóa hấp thu. Còn có dạng này, chỉ cần ngươi có thể gánh vác công kích mà không chết, liền có thể đạt được tăng lên. Bị đánh đổi ban thưởng sao? Thạch Hạo nhe răng, khó trách Ô Nguyệt Di, là tại sau khi biết hắn tu đến thập nhị tinh mới đưa hắn tới, mà bản thân nàng cũng không có tiến vào nơi đây. Không đạt thập nhị tinh mà nói, tiến đến chính là chịu chết. Thạch Hạo cẩn thận phẩm vị, mặc dù chiến lực của hắn đã sớm vượt qua thập nhị tinh, thế nhưng, nếu như hắn không phải đạt tới thập nhị tinh rồi lại đi vào, hắn y nguyên chỉ có phần bị sinh sinh đánh chết. Bởi vì đây là công kích của quy tắc tinh khiết, cùng lực lượng không quan hệ, có thể ngăn lại hay không, đều xem vào nắm giữ đối với quy tắc, mà quy tắc nói, vậy dĩ nhiên chính là cảnh giới. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, một bên đem quy tắc lưu lại trong người luyện hóa. Nửa ngày sau, hắn mới khôi phục, mà tiên tắc nhập thể, đem trình độ luyện hóa kiện tạng khí thứ 6 lại đẩy về phía trước một chút. Hắn tính toán một chút, lại bị sét đánh thêm vài chục lần mà nói, hắn hẳn là liền có thể đem tạng khí này hoàn tất rèn luyện. Cái kia, tới đi, để sét đánh đến mãnh liệt hơn một chút đi. Thạch Hạo cất bước mà đi. Thế nhưng là, thời điểm hắn thật muốn gặp phải sét đánh, lại là không thấy lôi đình đánh xuống. Hắn bước đi, khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Đến bổ ta à? Thạch Hạo khiêu khích, hướng phía bầu trời kêu lên. Bầu trời lờ mờ, không phản ứng chút nào. Thạch Hạo một bên gọi, một bên đi lên phía trước, thế nhưng là mặc hắn gọi như thế nào, đều là không có một tia chớp đánh xuống, để hắn rất là im lặng. Hắn chờ đến mệt mỏi, cũng lười lại đi khiêu khích, ngậm miệng lại, cắm đầu tiến lên. Bang! Nhưng vào lúc này, một tia chớp lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai bổ xuống, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo chỉ có thể đón đỡ, bành một chút, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Trên vai vẫn là bị xé mở ra một cái lỗ hổng, huyết dịch màu đồng xanh tuôn trào ra, tiên cốt cũng là có thể thấy rõ ràng. Thật thê thảm. Thạch Hạo nhe răng, hắn chính là còn tu luyện cửu tử thiên công, đây đều là thảm hại như vậy. Nếu đổi lại là một người thập nhị tinh khác, có phải muốn trọng thương ngã xuống đất, thật nhiều ngày sau mới có thể khôi phục tới hay không? Hắn miễn cưỡng bò lên, vội vàng vận công chữa thương. Lần này liền chậm, dòng dã 3 ngày sau, hắn mới khôi phục tới. Nhưng bị thương càng nặng, chỗ tốt mà hắn lấy được cũng càng nhiều, tiến độ luyện hóa kiện tạng khí thứ 6 tiến thẳng tắp về phía trước một mảng lớn. Đau nhức cũng khoái hoạt. Thạch Hạo đứng lên, ngẫm lại đau đớn trước đó, hắn đều có chút không còn dám bị đánh như lần trước. Nhưng là, ý nghĩ này chỉ là thoáng lên một cái liền bị hắn ép xuống. Muốn đúc thành. Mạnh nhất, loại khảo nghiệm này tính toán là cái gì đâu. Hắn vươn người đứng dậy, tiếp tục đi tới. Lần này, hắn giữ yên lặng, chính là đi lên phía trước. Mấy canh giờ sau, bang, một tia chớp không có dấu hiệu nào hướng hắn bổ tới. Bành! Thạch Hạo lần nữa bị đánh bay, bên sườn xuất hiện một cái vết thương lớn, thậm chí ngay cả xương sườn đều bị đánh gãy, hiện ra tạng khí. Quá kinh khủng! Thạch Hạo nhướng mày, chẳng lẽ, càng là hướng về phía trước, uy lực của lôi đình sẽ càng lớn hay sao? Cho nên, nơi đây là tiến hành theo chất lượng. Hắn một bên xử lý thương thế, một bên tự hỏi, thuận tiện không quên luyện hóa quy tắc trong người. Cái này hoàn toàn chính là cầm thương, thậm chí là lấy mạng đến đổi, toàn bộ trên đời này, lại có mấy người có đủ tư cách tới đây. Lần này thương tổn tới xương cốt, bởi vậy, dòng dã 10 ngày sau, Thạch Hạo rốt cục mới khôi phục lại. Bất quá, kiện tạng khí thứ 6 cũng đã hoàn thành rèn luyện. Hiện tại, chỉ cần hắn tiến thêm một bước đối với nắm giữ quy tắc mà nói, liền có thể đột phá. Thạch Hạo không tiếp tục đi gặp xét đánh nữa, mà là trở về lui, bởi vì cảnh giới của hắn bị kẹt lại, hiện tại lại bị xét đánh cũng không có cái ý nghĩa gì nữa, sẽ chỉ không công thụ thương, bị đau. Dù Thạch Hạo có ý chí kiên nghị, cũng không muốn không công bị dạng khổ này. Hắn lui về điểm xuất phát, tiên cư y nguyên đứng sừng sững ở chỗ kia, tử kim thử thì là đang nhàm chán chơi trò chơi trồng tảng đá. Con chuột này hiển nhiên không ngờ rằng Thạch Hạo sẽ trở về nhanh như vậy, trong lúc nhất thời đều là không kịp xử lý những tảng đá kia, bị bắt hiện hình, mặt chuột lập tức đỏ bừng, một bộ dáng lúng cuống tay chân. Thạch Hạo nhìn nó một chút, không nói gì. Bầu không khí không hiểu xấu hổ. Tử kim thử rốt cục bắt đầu hủy diệt chứng cứ, đem những tảng đá kia chấn vỡ nát toàn bộ. Nói, ngươi cái gì cũng không có nhìn thấy. Ta cái gì cũng không có thấy. Thạch Hạo nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng không có thời gian để ý, chỉ là chuyên chú vào việc nắm giữ đối với quy tắc. Nếu rèn luyện thân thể đã hoàn thành, như vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường nắm giữ đối với tiên tắc, nếu không chính là đang lãng phí sinh mệnh. Hắn tiến cảnh mặc dù nhanh, nhưng Thạch Hạo vẫn là muốn nhanh hơn chút nữa, để cho hắn sớm một chút đi tìm Tô Mạn Mạn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiên tắc mà Thạch Hạo nắm giữ được cũng đã tăng thêm một bước, đạt đến tình trạng thập nhị tinh viên mãn. Có thể, hắn bắt đầu trùng kích thập tam tinh. Lần này, hắn rốt cục cảm nhận được khó khăn, phảng phất như hắn đã chạy tới cuối đường, ngoại trừ đi chạm đến tiên tắc ngân linh ra, hắn không có cách nào để tiến thêm một bước. Hắn cũng không nhụt chí, nếu là dễ đột phá, loại tồn tại như truyền nhân tiên vương này, làm sao có thể dừng bước tại thập nhị tinh đâu. Hắn buông xuống lòng ham muốn công danh lợi lộc, đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại trong thể ngộ quy tắc. Lại là nửa tháng sau, thân thể của hắn run lên, lại là đẩy ra một cái cánh cửa mới. Thập tam tinh. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, cười ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi quả nhiên đang chê cười ra. Tử kim thư ở một bên hận hận nói. Mẹ nó, mắt ngươi đến cùng phải cẩn thận đến cỡ nào, vẫn còn chưa qua đạo hạm kia. Thạch Hạo lắc đầu, không để ý tới nó. Hắn tiếp tục đi tới, lại đi gặp phải xét đánh. Bang. Một lúc sau, một tia chớp bổ xuống, vẫn là nhanh như vậy, để Thạch Hạo căn bản là không có cách trốn tránh, chịu chặt chẽ vững vàng. Đau nhức đau nhức đau nhức, Thạch Hạo nhe răng, nhưng rõ ràng, tổn thương lần này hắn nhận phải nhỏ hơn rất nhiều. Thập tam tinh, cũng không phải thổi phồng lên. Thạch Hạo đem tiên tắc bổ vào trong người hấp thu, một lúc sau, hắn ngừng lại, tiến bộ này mặc dù so với hắn tự mình tu luyện thì nhanh hơn, nhưng so với chịu xét đánh lúc trước, chỗ tốt lại muốn nhỏ đi rất nhiều. Quả nhiên, trình độ chịu đánh nghiêm trọng cùng tốc độ tiến bộ là có quan hệ trực tiếp. Cho nên, muốn thu hoạch được tiến bộ lớn, liền phải không ngừng mà xâm nhập, chịu xét đánh mạnh hơn. Ai? Ta lại không có làm chuyện xấu xa gì, tại sao muốn chịu cái tội này đâu? Thạch Hạo một bên đậu đen rau muống lấy, một bên thì là nhanh chân hướng phía trước bước tới. Bang, không bao lâu, hắn lại gặp xét đánh. Lúc này liền đau đớn, vết thương rách ra, phun huyết, nhưng xương cốt cũng không có bị thương. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Không ngừng mà tiến về phía dưới, uy lực của lôi đình cũng càng ngày càng đáng sợ, đánh cho hắn xương gãy, bộ dáng cực thảm. Thạch Hạo sau khi khôi phục, lại là cắn răng tiếp tục đi tới. Trên thực tế, chỉ là vì tu luyện, tại độ sâu như vậy là đủ rồi, cùng lắm thì chờ lâu thêm một đoạn thời gian, khẳng định còn sẽ có lôi đình bổ xuống, nhưng Thạch Hạo lại mang dã tâm càng lớn hơn. Hắn muốn nhờ hoàn cảnh nơi này, lĩnh hội cửu tử thiên công tầng thứ 5. Chỉ cần tiếp tục hướng phía trước, uy lực của lôi đình tuyệt đối có thể mạnh đến tình trạng giết chết hắn. Cho nên, hắn liền có cơ hội tiến vào loại trạng thái bên bờ sinh tử kia, từ đó cảm ngộ cửu tử thiên công. Về mặt tu luyện, hắn chính là một người điên, mà nếu không có như thế, Thạch Hạo cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Hắn đi được càng ngày càng về trước, mà nhận thương cũng càng ngày càng nặng, thời gian khôi phục cũng càng ngày càng lâu. Rốt cục, hắn đạt đến cực hạn. Bang! Một tia chớp đánh xuống, Thạch Hạo trực tiếp ngất đi, khí tức sinh mệnh lập tức hạ xuống đáy cốc, tiến nhập trạng thái sắp chết. Hắn tinh tường cảm ứng được sự uy hiếp của cái chết, chỉ cần ý chí của hắn hơi yếu kém một chút, cho dù tử vong ăn mòn tới, hắn khẳng định liền thực sự xong đời. Nhưng là, khát vọng cường đại là một loại tín niệm vô cùng kiên định, hắn gắt gao chống đỡ, vận chuyển tiên tắc tạo thành một cái đê đập bền chắc không thể phá được, ngăn trở thương thế lan tràn đến trong hồn hải của hắn. Nhưng mà, thứ Thương thế của hắn thực sự quá nặng, trong thời gian ngắn căn bản không tốt đẹp được, thời thời khắc khắc đều là quanh quẩn tại một chỗ kề cận cái chết. Dòng dã nửa tháng sau, Thạch Hạo mới rốt cục khống chế được thương thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khống chế thương thế là một chuyện, thế nhưng là, khi Thạch Hạo chân chính khôi phục về nguyên trạng, lại phải bỏ ra một tháng thời gian. Thời gian tốn tuy lâu, nhưng Thạch Hạo lại là lộ ra dáng tươi cười. Hắn ngộ ra được công pháp của Cửu Tử Thiên Công tầng thứ 5. Đây là một cái thu hoạch cực lớn, tự nhiên để cho Thạch Hạo hài lòng. Hắn suy tính qua, tu đến Cửu Tử Thiên Công tầng thứ 9, vậy thân thể hắn liền thực sự cứng rắn như cấp tiên kim. Cuối cùng không có uổng phí mạo hiểm, nếu là kém chút chết rồi, còn không có đột phá Cửu Tử Thiên Công tầng thứ 5, vậy Thạch Hạo thực sự muốn thổ huyết. Còn tốt, Thạch Hạo tiếp tục đi tới, sau khi đem Cửu Tử Thiên Công tiến lên đến tầng thứ 5, thể phách của hắn lại mạnh mẽ thêm mấy phần, bởi vậy, nguyên bản lôi đình trùng kích có thể tạo thành vết thương chí mạng đối với hắn, hiện tại cũng chỉ có thể trọng thương với hắn. Vẫn là rất đau. Thạch Hạo nhe răng, đây thật là tuyệt không dễ chịu. Hắn không ngừng mà thụ thương, lại không ngừng mà khôi phục, bởi vì vừa mới xông lên Cửu Tử Thiên Công tầng thứ 5, trong thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng lại đi trùng kích tầng thứ 6, cho nên, hắn không có tìm đường chết, mà lại đi vào khu vực để cho hắn quanh quẩn tại bên bờ sinh tử. Ở chỗ này, không có phân chia ban ngày hay đêm tối, nếu Thạch Hạo không có ý cường chí đồng giáp tiên, hắn hoàn toàn không có khả năng chú ý tới đến cùng đã đi qua bao nhiêu ngày. Nhưng, trải qua sinh hoạt đơn điệu, nhất trần bất biến như vậy thực sự quá lâu, để Thạch Hạo cũng cơ hồ quên khái niệm thời gian. Hơn nữa, mỗi ngày đều là gặp phải sét đánh, loại ngày này thật sự là để cho người ta muốn ói. Nhưng tín niệm của Thạch Hạo lại là kiên định không gì sánh được, hắn từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm, vì cường đại, vì có thể thủ hộ người bên cạnh, loại đơn điệu này, loại thống khổ này có tính toán là cái gì đâu. Thời gian không ngừng mà đi qua, thực lực của Thạch Hạo cũng đang vững bước đi tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Thập tứ tinh, thập ngũ tinh, thập lục tinh, hắn không ngừng mà đánh vỡ cực hạn, giống như với hắn mà nói, cực hạn căn bản là không tồn tại. Liền thời gian hơn một năm, hắn liền đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng rèn luyện một lần. Thập thất tinh, đến một bước này, Thạch Hạo cuối cùng là không thể tiến lên nữa. Rốt cục đạt tới cuối cùng của đồng giáp tiên rồi. Thạch Hạo trầm ngâm, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chính mình cũng không có chạm đến cực hạn chân chính, bằng không mà nói, đột phá thập thất tinh sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn vẫn là bị kẹt trong thời gian nửa tháng, nhưng đối với đột phá độ cao như thập thất tinh mà nói, cái này thực sự không tính là quá mức khó khăn. Từ trên lý luận mà nói, cái gì truyền nhân tiên tôn, thậm chí tiên tôn lúc trước, đoán chừng cũng không có một cái tu đến độ cao thập thất tinh. Thạch Hạo đủ để tiếu ngạo cổ kim. Thế nhưng là, hắn muốn vượt qua, lại không phải là cái cổ nhân gì, mà là bản thân hắn. Thân thể còn có bộ phận nào không có bị rèn luyện? Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, đây cũng có thể rèn luyện. Đúng, thập bát tinh mà nói, chính là song cửu chi cực, phù hợp với vận luật của đại đạo. Thạch Hạo bắt đầu bế quan thời gian dài, hắn muốn xung kích thập bát tinh. Nhưng mà, đến một bước này, tất cả tiên tắc cấp thanh đồng trên thiên hạ đều đã bị Thạch Hạo nắm giữ, đâu còn có mới. Nắm giữ không được quy tắc mới, hắn liền không cách nào đột phá thập bát tinh. Thực sự không cảm ứng được. Thạch Hạo ngừng bế quan, bắt đầu suy tư. Tiểu tinh vũ. Hắn cuối cùng đem hy vọng bỏ vào trên tiểu tinh vũ, trước đó, hắn liền lấy các loại tiên thạch làm phong phú quy tắc trong tiểu tinh vũ, làm cho nó đạt đến trạng thái viên mãn. Cho nên, cảm ngộ tại trong tiểu tinh vũ, cùng cảm ngộ tại ngoại giới, hiệu quả thật ra là một dạng. Nhưng là, có một chút khác biệt. Tiểu tinh vũ là của hắn. Cho nên, Thạch Hạo để cho tinh thần của mình dung nhập vào trong tiểu tinh vũ, tìm kiếm quy tắc thất lạc. Nhất định có, hắn có loại cảm giác, chính mình còn không có đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Cho nên, nhất định còn có tiên tắc có thể bị hắn nắm giữ. Nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng đã đi qua. Khóe miệng Thạch Hạo cuối cùng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn tìm được. Đây là một đạo quy tắc đặc thù không gì sánh được, bởi vì không thuộc về các loại kim mộc thủy hỏa thổ, cũng không phải lôi, độc, quang, ám, mà là... không có thuộc tính. Quy tắc không có thuộc tính. Thạch Hạo nhắm mắt lại, thối lui ra khỏi tiểu tinh vũ, sau đó đem tinh thần lực lan tràn, cảm ngộ thiên địa. Có đoạn quy tắc đặc thù này làm tham khảo, hắn rất nhanh liền phát hiện, giữa thiên địa kỳ thật tràn ngập loại quy tắc này. Nhưng là, nó từ trước tới giờ không có tồn tại độc lập, mà là bám vào trong các quy tắc khác. Trong hỏa quy tắc có, trong thủy quy tắc có, trong lôi quy tắc có. Trong quy tắc gì cũng đều có, lại là ít đến thương cảm. Nếu không Thạch Hạo đã sớm cảm ứng được, cũng không cần dùng cái này tham khảo, hắn căn bản không có khả năng phát hiện. Đây rốt cuộc là cái tiên tắc gì? Thạch Hạo nghĩ một lát, quyết định đem cái này trước để qua một bên. trùng kích thập bát tinh, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Thạch Hạo bắt đầu. Giữa lúc này, chỉ cần hắn cảm ứng được quy tắc mới, vậy nắm giữ lên chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, loại tiên tắc đặc thù này lại khác, dù Thạch Hạo đã có chỗ nắm giữ, nhưng tiến triển vẫn là quá mức bé nhỏ. Còn tốt, hắn có Tiểu Tinh Vũ, phía dưới tham khảo, cảm ngộ tích lũy từng giờ từng phút, cuối cùng cũng đạt đến tình trạng lượng biến. Oanh! Hắn xông phá gông xiềng cảnh giới, đạt đến một tầng thứ mới. Ông, đầy đầu tóc đen của hắn không gió mà bay, nhưng dương động một chút, đã thấy tóc đen của hắn đúng là nhiễm lên một tia màu đồng xanh. Cái này, đợi hắn tu đến thập bát tinh đỉnh phong, sẽ không đỉnh lấy một đầu tóc màu đồng xanh a. Trên đầu lục lục, cái này, Thạch Hạo liền vội vàng lắc đầu, lục này cũng không phải lục kia, không cần thiết để ở trong lòng. Hắn lại gặp vài chục lần sét đánh, đem đầu tóc hoàn toàn rèn luyện đến tình trạng thanh đồng tiên kim. Quả nhiên, một đầu màu xanh thanh đồng. Đến tận đây, chuyện hắn dừng lại thêm ở nơi này cũng không còn có ý nghĩa nữa. Thạch Hạo hết sức hài lòng, mới hơn một năm mà thôi, hắn liền để tu vi thăng liền lục tinh, tốc độ nhanh đến quả thực giận sôi. Nên rời đi. Thạch Hạo quay lại, mấy ngày sau, hắn liền đi tới chỗ cửa lớn. Hết thảy vẫn y nguyên, thậm chí, ông Nam Tình còn đang ở bên trong tu luyện, căn bản không có ý thức Thạch Hạo đã rời đi thật lâu. Nữ nhân này, tại sao liền thành cái cuồng nhân tu luyện đây? Bất quá, nàng cũng đã tu đến cấp bậc cửu tinh, mà lấy thiên phú của nàng, trùng kích thập tinh hẳn là không thể nào. Cho nên, hai người không sai biệt lắm là có thể đồng thời đột phá ngân linh tiên. Thạch Hạo đẩy tiên cư đi trở về, chỉ là mấy bước mà thôi, tiên cư liền lại không thể không làm gì. Hắn đem tiên cư thu nhỏ, thả lại trên thân, sau đó đẩy cửa lớn ra. Tiểu Thạch đầu, ngươi bây giờ là mấy sao? Tử Kim thử tò mò nói. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, thập bát tinh. Cái gì? Tử Kim thử kinh hô, đây thật là vượt qua quá dự liệu của nó. Tại trong suy nghĩ của nó, Thạch Hạo hẳn là thập ngũ tinh, mà cái này đủ để đuổi ngang ghi chép của bất luận một vị tiên tôn nào. Thế nhưng là, thập bát tinh. Khả năng sao? Nó nhận định Thạch Hạo là người mà nó vẫn muốn tìm kiếm, cho nên tự nhiên tràn đầy chờ mong cao đối với Thạch Hạo. Nhưng là, thập bát tinh. Cái này chấn động đến nó đều là thất điên bát đảo, đưa thế giới quan của nó đều là nghiền vỡ nát. Lần này, Thạch Hạo chẳng những đẩy ra cửa đồng lớn, thậm chí đem cả phiến cửa lớn đều là mở ra đến cực hạn. Thập bát tinh, so với thập nhị tinh lúc trước, tiến bộ của Thạch Hạo đương nhiên là to lớn. Chiến lực hiện tại của ta, có thể so sánh với ngân linh tiên mấy sao? Tiểu Thạch đầu, ngươi thật là một cái biến thái. Tử Kim thử 10 phần nghiêm túc nói. Thạch Hạo lúc đầu muốn nói trở về, nhưng nhìn thấy biểu lộ của Tử Kim thử trước đó không có đứng đắn. Hắn gật gật đầu, không có phản bác. Đây là khích lệ. Chỉ là từ miệng của người này quá tổn hại, khích lệ cũng giống như mắng chửi người. Với Tử Kim thử mà nói, đột phá thập bát tinh thật sự là quá kinh khủng. Tại sao có thể có dạng biến thái này? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, lần theo rãnh biển mà quay về. Đại Bạch Tuộc y nguyên vẫn tọa trấn ở đó, liền nhìn cũng không có nhìn Thạch Hạo một chút nào, phảng phất như đang ngủ say. Thạch Hạo lại là biết, nếu có người dám xông vào nơi đây mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào một kích lôi đình của Đại Bạch Tuộc. Một kích của Ngọc Tiên, hơn nữa còn là cấp bậc siêu cường, liền hỏi ai có thể đỡ nổi. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử rời đi, trồi lên mặt biển, đạp sóng mà đi. Một ngày sau đó, bọn hắn liền về tới trên bờ. Tiếp đó, nên đi chỗ nào sóng đâu? Thạch Hạo thì thào. Hắn còn có cửu gia, nhưng mạnh đến mức như Lạc Phong chân nhân thì hắn đánh không lại, mà có thể xử lý, các loại như Chỉ Mộ Dung. Hắn lại không muốn lãng phí thời gian đi tìm, cho nên, trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên đã mất đi phương hướng. Vậy thì liền tùy tiện dạo chơi đi. Thạch Hạo đi, chẳng có mục đích. Hắn cũng đang làm tích lũy sau cùng, để đột phá ngân linh tiên đột phá dưới trạng thái hoàn mỹ. Sau khi hắn thành tựu ngân linh tiên, chiến lực sẽ lập tức thăng lên đến cái tình trạng gì? Thật chờ mong. Lại đi mấy ngày, hắn đi tới một tòa thành thị, còn không có đi vào, liền nhìn thấy cửa thành náo nhiệt không gì sánh được. Nguyên lai, đây là hào môn bành gia ở trong thành đang thông báo tuyển dụng thợ mỏ. Hơn nữa, yêu cầu còn không thấp, không phải đồng giáp tiên thì không cần. Đồng giáp tiên thế nhưng là tiên nhân, đã là tiên nhân, tự nhiên cao cao tại thượng, siêu thoát tại phàm nhân, nhưng thế mà lấy ra làm thợ mỏ. Cái bành gia này thật kiêu ngạo. Thạch Hạo đi lên tham gia náo nhiệt, phát hiện yêu cầu của bành gia mặc dù cao, nhưng đãi ngộ cho ra cũng không thấp, thế mà mỗi ngày cho một khối tiên thạch là làm thù lao. Phải biết, tại trong thế lực đồng giáp tiên bình thường, chính là cấp bậc trưởng lão một tháng cũng liền có thể đạt được 1-2 khối tiên thạch, hơn nữa, đây là trong nhà có mỏ. Bằng không mà nói, thu hoạch tiên thạch sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên, nhìn thấy điều kiện hậu đãi như thế, tự nhiên có thật nhiều đồng giáp tiên nhịn không được mà đi báo danh. Đương nhiên, càng nhiều đồng giáp tiên còn đang quan sát, Dù sao, đây là sự tình tương đối mất mặt, vạn nhất để người ta biết chính mình đã từng làm qua khổ hoạt đào quáng, vậy sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Thạch Hạo cũng là hiếu kỳ, cái Bành gia này chẳng lẽ là phát hiện mỏ tiên thạch cao giai sao? Nếu không tại sao sẽ tài đại khí thô như thế? Phải biết, dù là phát hiện mỏ tiên thạch cũng không phải cúi đầu là nhặt được, mà là cần tiến hành sàng chọn tại trong rất nhiều phế thạch, mới có thể tìm được nguyên thạch. Từ góc độ này mà nói, dùng đồng giáp tiên làm thợ mỏ tuy có thể tăng lên một chút hiệu suất, nhưng tính cả thù lao trả ra mà nói, vậy tính so sánh với giá cả cũng quá thấp quá thấp. Cho nên, cái Bành gia này đang giở trò quỷ gì? Đi xem một chút. Thạch Hạo xẹt tới, cười nói, ta muốn ghi danh. Hắn đã lặng yên cải biến bộ dáng, bằng không mà nói, còn có ba đại thế lực Ngọc Tiên đang truy nã hắn, dù là cách rất rất xa, nói không chừng nơi này cũng có người biết đấy. Không cần phức tạp. Trước đó tu vi người ở chỗ ghi danh nói. Thạch Hạo không quan trọng, đưa tay đặt ở trên một cây đồng trụ, rót tinh thần lực vào, lập tức, đồng trụ phát quang, tản mắt ra hào quang màu đồng xanh. Điều này đại biểu, tu vi của hắn là đồng giáp tiên. Được rồi, nhỏ một giọt máu tại trên tấm bảng này. Ba ngày sau mang theo lệnh bài tới đưa tin, chúng ta liền xuất phát. Người ở chỗ ghi danh nói, sau khi tận mắt nhìn thấy Thạch Hạo rỉ máu, y mới gật gật đầu, để Thạch Hạo mang theo lệnh bài rời đi. Thạch Hạo cầm lệnh bài mới hoàn thành, nghiên cứu một chút, tấm bảng này chính là một cái đạo cụ chứng nhận thân phận đơn giản. Sau khi rỉ máu, liền chỉ có hắn có thể kích hoạt, cho nên, Bành gia cũng không cần lo lắng ba ngày sau sẽ có người sẽ mạo danh thay thế. Trên thực tế, đối với một chút ngân linh tiên quẫn bách mà nói, một ngày một khối tiên thạch ngay cả bọn họ cũng đều sẽ động tâm. Đồng dạng có thể mời người đến, vì cái gì không cần ngân linh tiên đâu. Thạch Hạo đi tìm hiểu tình huống một chút, phát hiện Bành gia cũng bất quá là thế lực ngân linh tiên. Cho nên, bọn họ sợ mời ngân linh tiên đến, sẽ đảo khách thành chủ, đoạt mỏ của bọn sao. Thế nhưng là, các ngươi gióng trống khua chiêng như vậy, không sợ kinh động đến các thế lực ngân linh tiên khác sao? Làm việc càng mâu thuẫn như thế, Thạch Hạo càng thêm tò mò. Đang mong đợi 3 ngày sau có thể phát hiện ra cái gì. Thời gian lặng yên mà qua, thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Thạch Hạo lần nữa đi tới cửa thành, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, tự nhiên đều là đồng giáp tiên. Người Bành gia đang phụ trách nghiệm chứng, Thạch Hạo trước lấy lệnh bài chứng minh thân phận của mình ra, sau đó liền cùng những người khác đứng chung với nhau, chờ đợi những người còn lại tới tụ hợp. Cái này bỏ ra gần nửa ngày thời gian, thẳng đến gần buổi trưa, tất cả mọi người mới hoàn tất tụ tập. Rốt cục có thể xuất phát. Tất cả mọi người là lên xe ngựa, cái này khiến thật nhiều người đều là kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều là đồng giáp tiên, phía dưới toàn lực đi đường, tốc độ khẳng định phải nhanh hơn cái loại xe ngựa này. Bọn hắn cũng không phải là đại tiểu thư nũng nịu, cần loại đãi ngộ này sao? Bất quá, sau khi bọn hắn lên xe ngựa, liền biết tại sao. Trên xe ngựa có cấm chế trận pháp cùng loại, ngăn cách lĩnh vực của bọn hắn, hơn nữa từ phía không cửa sổ, cửa lại bị khóa, nếu không cưỡng ép phá cửa mà nói. Vậy thì hoàn toàn không có khả năng biết xe ngựa đang chạy theo hướng phương nào. Thật nhiều người mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Mỏ tiên thạch, quá trọng yếu, đem việc giữ bí mật làm tốt thì không có gì lạ. Nghĩ đến thù lao một ngày một khối tiên thạch, tất cả mọi người đều đem nghi hoặc cùng bất mãn thu vào. Xe ngựa lảo đảo, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên Bành gia cũng nghĩ nhanh chóng đưa bọn họ đến địa phương. Cái này nhoáng một cái chính là 8 ngày, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại, nhưng thời điểm đang lúc mọi người coi là đã đến. Xe ngựa lại bắt đầu lung lay, nhưng loại cảm giác này lại khác biệt với trước đó. Bọn hắn lên thuyền, đây là đang đi thuyền trên biển. Thạch Hạo cũng tin tưởng chỗ này là biển cả hay là sông lớn, cảm giác lắc lư do hai loại gợn sóng trùng kích mang tới là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, mỏ tiên thạch này là ở trên biển. Đi thuyền trên biển cả, lại là 5 ngày sau, rốt cục, thuyền cập bờ. Xe ngựa lại cử động, nhưng lần này liền lập tức ngừng lại. Hiển nhiên, đây là xe ngựa từ trên thuyền xuống. Sau đó, cửa buồng xe mở ra. Mau xuống đây. Người bên ngoài quát. Cái này khiến mọi người đều là bất mãn. Chúng ta thế nhưng là đồng giáp tiên, là các ngươi mời tới. Dám lấy dạng giọng điệu này quát tháo bọn hắn. Đám người xuống xe ngựa, đều là đem bất mãn bày tại trên mặt. Sau khi tất cả mọi người xuống xe, xe ngựa liền lại chạy nhanh trở về trên thuyền. Sau đó, thuyền lớn lái đi, đi xa vô tung. Tại phía trước mọi người, có đứng một tên lão giả xa lạ. Bên cạnh lão còn có hai người trẻ tuổi. Các ngươi đều là ký kết hiệp nghị, cho nên, hiện tại dựa theo hiệp nghị, bắt đầu làm việc đi. Lão giả từ tốn nói, nhưng không che giấu tu vi ngân linh tiên của lão chút nào, ý chấn nhiếp cực kỳ rõ ràng. Chúng ta thế nhưng là do các ngươi mời tới, hơn nữa, chúng ta cũng là đồng giáp tiên, các ngươi cần khách khí đối với chúng ta một chút. Có người lúc này biểu thị bất mãn. Đúng rồi. Nói đúng. Rất nhiều người phụ họa, người nơi này phần lớn chính là tán tu, bình thường tự do đã quen, cũng đã quen làm đại gia, tự nhiên khó chịu thái độ của người Bành gia đối với bọn họ. Hừ, lão giả lạnh lùng nhìn đám người, khí thế đáng sợ dâng động, để tiếng nghị luận của đám người lập tức lắng xuống. Đều lăn đi làm việc cho lão phu. Lão giả lạnh lùng nói ra, cái này, mặc dù bị vô tình đánh mặt, nhưng người cào nhau vừa rồi đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Những người này là loại hàng thuộc về chỉ biết ngoài miệng làm cho lợi hại, thật muốn động thủ, từng cái lại sẽ chỉ kém cỏi. Lại nói, cái trước mặt này thế nhưng là ngân linh tiên, ai dám trêu chọc. Thế là, mọi người đều là ngoan ngoãn đi lên phía trước. Toàn bộ hành trình Thạch Hạo đều đứng ngoài quan sát, hắn thấy rõ ràng, lão giả này chính là ngân linh tiên nhị tinh, lấy thực lực bây giờ của hắn, hẳn là có thể nghiền ép. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Bành gia đến cùng đang mưu đồ cái gì? Mọi người tại dưới hai tên trẻ tuổi của Bành gia dẫn đầu tiến lên, rất nhanh liền đi tới đảo Trung ương, chỉ thấy nơi này bị đào ra một cái địa động cực lớn, sâu không lường được. Đi làm việc đi. Hai người trẻ tuổi kia chỉ địa động. Loại địa phương này sẽ có mỏ tiên thạch. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không có động thủ. Còn thất thần làm gì, nhanh xuống dưới. Một người thanh niên quát. Mẹ nó! Ngươi ngay cả tiên cấp đều không có bước vào, thế mà cũng dám quát tháo chúng ta. Đám người lại khó chịu, tiên nhân không cần mặt mũi sao? Ừm. Tiếng hừ lạnh của cái lão giả ngân linh tiên kia vang lên, để tất cả mọi người là giật cả mình. Được rồi, bọn hắn là đến kiếm lời tiên thạch, cần chấp nhặt cùng một tiểu nhân vật sao? Nghĩ như vậy, bọn hắn cũng bỏ đi điểm bất mãn này, từng cái đều xuống dưới động. Cái huyệt động này, kỳ thật gọi là hố thì khá hơn một chút. Bốn phía đều là làm ra đường, uốn lượn mà xuống, chỉ là quá sâu. Bọn hắn tiện đường mà xuống, đi tới chỉ ít hai canh giờ, lúc này mới đi tới đáy hố. Tất cả mọi người là cảm thấy không thích hợp, bởi vì đào quáng mà nói, nào có một đường thẳng hướng xuống dưới. Xác định vị trí khoáng mạch, nên hướng bốn phương tám hướng mà mở rộng, hung hăng hướng đào xuống dưới, đây là ý gì? Bành gia, toan tính gì sao? Hiện tại, càng ngày càng nhiều người cảm nhận được không thích hợp, vì cái gì Bành gia muốn mướn đồng giáp tiên? Đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao? Đồng giáp tiên có thể bay đi, cần cố ý đào ra bậc thang sao? Cho nên, ngay từ đầu nơi này khẳng định là do phàm nhân đang đào, chỉ là bây giờ chẳng biết tại sao lại đổi thành đồng giáp tiên. Còn có, cái đào này lại là cái mỏ gì? Đi tới đáy hố, đám người liền nhìn thấy ở đây đồng dạng có thật. Nhiều người còn đang đào quáng, từng cái đều là đồng giáp tiên, đều là mặt mũi tràn đầy chết lặng, giống như là hành thi tẩu nhục. Trong lòng mọi người phát lạnh, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn vội vàng hướng những đồng giáp tiên kia hỏi thăm, nhưng những người này thật giống như choáng váng, nửa ngày đều không có phản ứng. Không được, chúng ta không thể mơ hồ ở nơi này. Đi lên hỏi cho rõ. Đúng, đi lên. Bọn hắn lần nữa tới trên mặt đất, chỉ thấy cái lão giả ngân linh tiên kia đang đứng ở đó, giống như đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ xuất hiện. Chúng ta cần một câu trả lời thỏa đáng. Đúng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải nói đào mỏ tiên thạch sao? Đám người nhao nhao hỏi. Cái lão giả ngân linh tiên kia nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi cần giải thích gì? Gọi các ngươi đào, các ngươi liền hảo đào. Dù sao, một ngày một khối tiên thạch tuyệt sẽ không thiếu của các ngươi. Đánh rắm, ngươi không đi xuống nhìn người phía dưới kia xem. Cả đám đều giống như không có linh hồn. Đây là có chuyện gì? Lão tử mặc kệ. Lão tử cũng không làm nữa. Mấy người đều là đem cuốc trong tay quăng ra, tỏ thái độ rõ ràng. Đưa chúng ta trở về. Lão giả ngân linh tiên quét qua mấy người kia một chút, nói, tốt. Lão bỗng nhiên xuất thủ, phốc phốc phốc, đầu của những người kia lập tức bị hái đi, máu tươi phun ra ngoài, thân thể không đầu khoa tay múa chân một trận, sau đó ầm vang ngã xuống. Lần này, đem tất cả mọi người là chấn nhiếp rồi, mỗi một cái đều là sợ hãi. Chạy. Không biết là ai kêu một tiếng, tất cả mọi người là tan tác như chim muông. Ngân linh tiên ngươi xác thực mạnh, bọn hắn một đám người ô hợp không có phối hợp. 100 cái đánh một cái cũng chưa chắc có thể thắng, nhưng, bọn hắn chia ra chạy trốn, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem tất cả mọi người giết chết sao? Ngoài ý liệu là, cái lão giả ngân linh tiên kia cũng không có truy kích, chỉ là đứng chắp tay, lộ ra không thèm để ý chút nào. Đám người mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng, hiện tại trọng điểm là trốn. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền biết, vì cái gì lão giả kia lại không có truy kích. Bởi vì, trên không của hòn đảo, bốn phía đều có một tầng cấm chế vô hình, làm cho không người nào có thể xuyên qua. Cho nên, đây chính là một cái lồng giam, cái lão giả ngân linh tiên kia đương nhiên không cần truy kích. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Một lúc sau, toàn bộ đám người đều trở về. Cởi chuông còn cần người buộc chuông, muốn rời khỏi, nhất định phải do người Bành gia xuất mã. Lão giả ngân linh tiên cười lạnh, chạy, làm sao không chạy? Tinh thần mọi người sa sút, từng cái đều là ủ rũ. ngươi đừng khinh người quá đáng. Một tên tráng hán đứng dậy, mặc dù ngươi là ngân linh tiên, nhưng những người chúng ta này liên thủ, chưa hẳn không thể cùng ngươi liều đến cá chết lưới rách. Đúng. Mọi người đều là gật đầu, chỉ cần đoàn kết nhất trí, chính là ngân linh tiên cũng không phải là không có sức liều mạng. Cái lão giả ngân linh tiên kia cười nhạt một tiếng, lão phu vẫn là câu nói kia, dựa theo hiệp nghị, ngoan ngoãn đi đào, tiên thạch tự nhiên không thiếu của các ngươi, mà đào được đồ vật chúng ta muốn, các ngươi cũng tự nhiên có thể đi. Lời này hoàn toàn không thể để cho đám người hài lòng. Phía dưới là tình huống như thế nào? Cả đám đều giống như hành thi tẩu nhục, căn bản không có ý thức của bản thân, mà chỉ cần động não suy nghĩ một chút, liền có thể biết những người kia khẳng định là thợ mỏ mà Bành gia trước đó mời chào. Nhưng bọn hắn vì cái gì đều thành bộ dáng này? 9/9 là bởi vì đào quáng. Bọn hắn cũng không muốn bước theo gót. Các ngươi chỉ có hai con đường để đi, lão giả ngân linh tiên thản nhiên nói. Thứ nhất, ngoan ngoãn xuống dưới mặt đất đi đào. Thứ hai, lão phu đem bọn ngươi từng cái giết chết. Dù chỉ có một mình lão phu, nhưng nơi này các ngươi không chỗ có thể trốn, sẽ chỉ bị lão phu một cái tiếp một cái, giết chóc đến sạch sẽ. Tất cả mọi người là im lặng, lúc này mới nghĩ đến vì cái gì Bành gia chỉ cần đồng giáp tiên. Ngân linh tiên mà nói, khống chế không nổi. Đều do bọn hắn, nghe được có tiên thạch để kiếm lời liền quên nguy hiểm, rơi xuống trong cảnh địa bây giờ phản kháng, đó chính là lập chết, nhưng thuận theo mà nói. Có lẽ sẽ có chuyển cơ, chỉ ít có thời gian để bọn hắn đi suy nghĩ, để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt như thế nào. Mọi người đều là ủ rũ, một lần nữa đi xuống hố sâu. Thạch Hạo một mực tại bên cạnh nhìn xem, nếu như hắn xuất thủ, ngược một cái ngân linh tiên hai sao khẳng định là không thành vấn đề, nhưng hắn đối với cái hố này, đối với mưu đồ của Bành gia cũng hết sức tò mò, liền lựa chọn đứng ngoài quan sát. Một hồi lâu sau, đám người lần nữa tới đến đáy hố. Bất quá, tạm thời không có người làm việc. Không được lười biếng, lão phu ở chỗ này nhìn thấy rõ ràng, nếu ai lười biếng, lão phu sẽ ra tay trừng trị. Thanh âm của cái lão giả ngân linh tiên kia truyền tới. Móa, đám người bất, đắc dĩ, đành phải cầm lấy cuốc đá lên làm việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa chất nơi này, cứng rắn không gì sánh được đến. Đám người giờ mới hiểu được, vì cái gì phát cho bọn hắn chính là cuốc đá mà không phải cuốc sắt, bởi vì nếu như dùng cuốc sắt mà nói, vậy nhất định phải dùng tới tiên kim mới được, nhưng coi là thanh đồng tiên kim, một cái thế lực ngân linh tiên lại có thể xuất ra bao nhiêu. Cho nên, dùng cuốc đá đi, dùng hỏng có thể lập tức chế tác một lần nữa, không cần nhiều thời gian, vật liệu càng là cúi nhặt đều là có, cơ hồ không có cái tốn hao gì. Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ ra, quan sát cái hố sâu này. Hả? Hắn lập tức phát hiện, nơi này có một loại độc tố, tuy không phải rất nồng nặc, nhưng lại không dở không khắc nào không đang tản ra. Ăn mòn thân thể của mỗi người, cái này hoàn toàn không cách nào chống cự, bởi vì thật nhiều người đều là cảnh giác không gì sánh được, đã sớm mở ra hộ thuẫn, lại là không hề có tác dụng. Cho nên, người nơi này trở nên ngơ ngơ ngác ngác, chính là bởi vì những độc tố này sao? Không cần phàm nhân, là bởi vì sức chống cự của phàm nhân quá kém, căn bản không sống được sao? Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ mà nói, tự thành một giới, những độc tố này liền không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Đồ vật mà Bành gia đang đào, tuyệt không phải mỏ tiên thạch. Hơn nữa, những người đào quáng này có đi không về, dần dần, khẳng định sẽ dẫn phát hoài nghi, dẫn xuất phiền toái lớn. Bởi vậy, mưu đồ của Bành gia khẳng định cực lớn, bằng không, bọn họ tuyệt sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Thạch Hạo đem vạn lôi chân kim hóa thành một thanh cuốc, cũng bắt đầu đào. Dùng tiên vương kim đến đào, tốc độ này sẽ kinh người cỡ nào. Hiệu suất của hắn là gấp trăm lần những người khác trở lên. Rất nhiều tảng đá cứng rắn đã bị hắn móc ra, tiện tay thu vào trong không gian linh khí. Chỉ là một hồi mà thôi, hắn liền thâm nhập vào trăm trượng dưới đất, khiến người khác thấy là trợn mắt há hốc mồm. Uy uy uy, ngươi là thổ hành tôn sao? Càng là hướng xuống, độc tố lại càng nồng đậm, còn tốt chính là, đây là tinh khiết tự nhiên. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần mở tiểu tinh vũ ra liền có thể chống cự, bằng không mà nói, nếu đổi lại là một người khác công kích, Thạch Hạo nhất định phải trước phải đem lực lượng của đối phương hóa giải, mới có thể lấy tiểu tinh vũ đến ngăn cách độc tố. Xét đến cùng, độc tố cũng là một loại quy tắc. Kỳ thật Thạch Hạo còn có thể lấy cối đá tới đối phó, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định không cần bốc lên dạng hiểm này. Một đường hướng xuống, Thạch Hạo vận cuốc như bay, nham thạch cứng rắn căn bản không ngăn cản được tiên vương kim không gì không phá. Quanh một chút, dưới đáy thế mà xuất hiện tầng trống rỗng, Thạch Hạo đào được một cái hố. Hắn mở rộng cửa hang, sau khi đạt tới mức độ có thể dung người tiến vào, thân hình liền quả quyết nhảy lên, vọt đi vào. Đây là một cái xào huyệt cực lớn, dùng nhánh cây dựng thành, có điểm giống như là ổ chim. Tại trong xào huyệt này, thì là nằm ngang lấy vài quả trứng, nhưng chỉ có một cái còn tản ra chút khí tức sinh mệnh, mấy cái khác đã hư toàn bộ. Mẹ nó, đồ tốt. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào những nhánh cây kia, hắn cảm ứng được những cành cây này đều là tản ra sức sống cường đại, chính là do bọn chúng đang tư dưỡng trứng này, bằng không mà nói, nó đã sớm treo. Bất quá, trứng này cũng sắp đến cực hạn, lại kéo dài thêm vài chục năm mà nói, đoán chừng liền muốn bước theo gót các trứng khác, đều hóa thành mục nát. Mà loại độc tố kia, chính là từ trứng này, hoặc là nói, từ trên những vỏ trứng này tán phát ra. À, đây chính là đồ vật mà Bành Gia đang tìm sao? Hưu, bóng người lóe lên, chỉ thấy cái lão giả ngân linh tiên kia đã là xuất hiện ở trong xào huyệt. Mặt mũi lão tràn đầy đều là vẻ kích động, con mắt liền nhìn chằm chằm vào quả trứng kia, về phần Thạch Hạo thì bị lão không nhìn. Đúng thế, chỉ là đồng giáp tiên mà thôi. Thạch Hạo ho khan một chút, lấy đó để chứng minh tồn tại. Lão giả ngân linh tiên lúc này mới nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nể tình phân thượng ngươi phát hiện thần đản, liền để cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày, ngươi có thể lăn. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, nơi này là ta đào được, trứng này cũng là do ta phát hiện, cho nên, cái này tự nhiên cũng về sở hữu của ta. Lão giả ngân linh tiên nhướng mày, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Thế mà tại trước mặt ngân linh tiên như lão tranh luận, không phải chán sống sao? Chết đi. Lão lười nhác nói nhảm, loại người này một bàn tay chụp chết liền tốt. Oanh. Lão tùy ý vung tay lên, tiên tắc ngân linh hóa thành một nắm đấm, hướng về phía Thạch Hạo nặng nề mà đánh qua. Thạch Hạo cười một tiếng, các loại tiên tắc thanh đồng tể tụ, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về phía nắm đấm nghênh đón. Bành, chùm sáng đánh vào trên nắm tay xuất hiện một cái hố, sau đó cấp tốc mở rộng, chờ lúc nắm đấm oanh đến trước người Thạch Hạo, đã chỉ còn lại có mảnh vỡ. Quy tắc cô độc, lại không hình thành nên một tia uy hiếp nào. Cái gì? Lão giả ngân linh tiên há to miệng, phát ra kinh hô im ắng. Cái này khiến lão hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chỉ là đồng giáp tiên, lại có thể hóa giải công kích của mình, hơn nữa còn là nhẹ nhõm như vậy. Trên đời này tại sao có thể có dạng đồng giáp tiên này? Không nghĩ tới sao? Thạch Hạo cười nói. Lão giả ngân linh tiên nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, trong lòng có như đại dương mênh mông, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. Yên tâm, đồng giáp tiên cuối cùng chỉ là đồng giáp tiên, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn. Lại đến. Lão đưa tay hướng về phía Thạch Hạo nhấn tới, tiên tắc lần nữa ngưng tụ, hóa thành công kích đáng sợ. Bành. Thạch Hạo vung ra một quyền, đem công kích của lão giả ngân linh tiên lần nữa hóa giải. Lão giả ngân linh tiên kinh hãi, hai lần, liên tục hai lần. Lần này lão thấy rất rõ ràng, Thạch Hạo vận dụng rõ ràng cũng chỉ là tiên tắc thanh đồng, nhưng số lượng thì là nhiều đến tình trạng giận sôi. Cứng rắn muốn đánh cái so sánh mà nói, tiên tắc thanh đồng tựa như là dây nhỏ, mà tiên tắc ngân linh thì là đao, bởi vậy, dây nhỏ gặp gỡ đao, tự nhiên chỉ có phần bị cắt đứt. Nhưng, Thạch Hạo ngưng tụ quá nhiều tiên tắc thanh đồng, còn đem bọn chúng tổ hợp đến cùng một chỗ, tựa như đem vô số dây nhỏ quấn tới cùng một chỗ, cái cường độ này tự nhiên cao, đủ để chống lại cùng đao. Cái thí dụ này tuy không phải rất thỏa đáng, nhưng lại là ví dụ mà lão giả ngân linh tiên hiện tại có thể nghĩ tới gần nhất. Ngươi nha là quái vật sao? Thạch Hạo mỉm cười, cũng không thể luôn chỉ có ngươi ra tay đi. Hưu, thân hình hắn khẽ động, hướng về phía lão giả ngân linh tiên giết tới. Bành bành bành, hắn huy quyền như mưa. Lão giả ngân linh tiên chống đỡ, nhưng tốc độ đánh người của Thạch Hạo quá nhanh, mà uy lực của mỗi một kích cũng là kinh khủng đến mức kinh người, đem lão một mực áp chế. Chiến lực này, đoán chừng phải có cấp bậc tam tinh đi. Một cái đồng giáp tiên, thế mà có được chiến lực của tam tinh ngân linh tiên, cái này nói ra có người có tin hay không? Lão giả ngân linh tiên cũng không muốn tin tưởng, nhưng lão đang đối mặt với đối thủ như vậy, không tin thì như thế nào, sự thật thắng hùng biện. Phía dưới oanh kích không ngừng, lão giả ngân linh tiên đã là giật gấu vá vai, bắt đầu thụ thương, thổ huyết, bị thua đến mức thậm chí bỏ mình đều là đã không xa. Nếu như lão tử chiến không chạy, lão giả ngân linh tiên kinh hãi không hiểu, một tên đồng giáp tiên lại thực sự muốn đem lão đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, lão không tin cũng phải tin, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Người coi như có thể chiến thắng lão phu, cũng chỉ là gieo xuống mầm tai họa cho chính mình. Lão kêu lên, ngươi cho rằng, nơi này là do Bành gia ta khống chế sao? Sai, thế lực sau lưng, cường đại đến mức để cho ngươi không cách nào tưởng tượng. À, Bành gia cũng chỉ là đang làm người làm việc sao? Thạch Hạo bật cười, có thể mạnh bao nhiêu, cho ăn bể bụng cấp ngọc tiên. Ngươi là nhược trí sao? Thế lực cấp ngọc tiên còn chưa đủ mạnh mà nói, chẳng lẽ muốn quần tinh chi đỉnh mới ra sức? Lão giả ngân linh tiên hoàn toàn không biết nên nói cái gì, người một hơi này, cuồng đến mức ta không biết tiếp như thế nào. Thạch Hạo thì là lạnh nhạt, hắn một chút cũng không có nói ngoa, bởi vì thế lực cấp ngọc tiên mà hắn đắc tội cũng không phải một nhà hai nhà. Còn kém lại nhiều thêm một nhà sao? Lão giả ngân linh tiên không thể không tiếp tục nói, phía sau Bành gia, chân chính chủ trì hết thảy, chính là Cửu Hoa Đường. Cửu Hoa Đường, thế lực cấp Ngọc Tiên, là chúa tể của mảnh khu vực rộng lớn này. Thạch Hạo vẫn là không có để ở trong lòng, từ chuyện Cửu Hoa Đường để Bành Gia tới làm chim đầu đàn liền có thể biết, bọn họ hẳn là sẽ không phái cường giả tới đây chấn giữ, nếu không cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện đâu. Bất quá, thế lực cấp Ngọc Tiên làm việc, vì cái gì còn muốn lén lén lút lút như vậy? Đúng thế. Thạch Hạo gật gật đầu, nhìn xem những đồng giáp tiên kia, cả đám đều thành hành thi tẩu nhục. Nếu tuôn ra tin tức trên quy mô lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới một vực chấn động, đến lúc đó, quần tinh chi đỉnh đều có thể nhúng tay. Đừng nhìn quần tinh chi đỉnh, bình thường tựa hồ không phải cùng một cái thế giới với bọn họ, mặc ngươi tranh bá ở phía dưới quần tiên, bọn họ hoàn toàn không nhúng tay vào, nếu thật là muốn xảy ra chuyện như vậy, quần tinh chi đỉnh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Tồn tại của tiên vương, liền tương đương với bảo hộ trật tự, ai cũng không thể giết chóc trên quy mô lớn mà không có lý do, bằng không mà nói. Thế giới này lấy ở đâu ra thế lực kim nguyên tiên, thế lực ngân linh tiên gì, sớm đã bị thế lực ngọc tiên tiêu diệt, quy thuận tại dưới thống trị của bọn họ. Không đủ, cái này còn không thể dọa lùi ta. Thạch Hạo cười nói. Như thế vẫn. Chưa đủ sao? Lão giả ngân linh tiên im lặng, nhưng đánh lại đánh không lại, lão đành phải toàn lực phá vây bỏ chạy. Thạch Hạo không có để ý, hắn đi qua, đem trứng kia thu vào trong tiên cư. Cái này mặc dù sẽ phát ra độc tố, nhưng chỉ cần tiến hành ngăn cách tại trong tiên cư. Vậy dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì cả, không cần lo lắng nó sẽ mang tai họa cho ông Nam Tỉnh. Này sẽ ấp ra thứ đồ gì đâu? Từ xào huyệt đến xem, đây cũng là một đầu phi cầm, nhưng mang độc tố, cũng có thể là loại rắn, thằn lằn này. Vậy liền ấp ra nhìn đi. Thạch Hạo cũng đem những nhánh cây kia thu vào, mỗi một cây đều là tràn đầy khí tức sinh mệnh, để làm thuốc mà nói, hiệu quả trị liệu khẳng định kinh người, thậm chí còn có hiệu quả duyên niên. Kiếm lời. Thạch Hạo cũng leo ra ngoài động, thời điểm vừa mới trở lại hố sâu kia, liền gặp vô số công kích đổ ập xuống oanh tới. Xuất thủ, chính là đám đồng giáp tiên trước đó cùng đi với Thạch Hạo này. Bọn họ mới vừa thu được mệnh lệnh của lão giả ngân linh tiên, nếu ai có thể giết chết Thạch Hạo, liền có thể được phép rời đi. Chỉ có một cái danh ngạch. Bởi vậy, tự nhiên mỗi người đều là anh dũng. Bọn họ hiển nhiên không biết, đây là một cái hố. Ngân linh tiên muốn giết đồng giáp tiên, đó là sự tình đơn giản cỡ nào. Cho nên, bọn họ đều là không chút nghi ngờ. Oanh, vô số đạo công kích đánh tới, Thạch Hạo lại là bình tĩnh thong dong, mở tiểu tinh vũ ra, hết thảy công kích đều là đứng im. Đem tất cả tiên tắc thanh đồng tu đến viên mãn hắn, thả ở trong đồng giáp tiên, đó chính là tồn tại giống như đế vương, nhiều người hơn nữa đều không thể lấp đầy chênh lệch trong đó. Cái gì? Tất cả mọi người đều là nín thở, giống như gặp được quỷ. Nơi này chính là có hơn trăm cái đồng giáp tiên, nhưng công kích mà nhiều người như vậy liên thủ oanh ra. Thế mà không có chút hiệu quả nào đối với Thạch Hạo. Thạch Hạo chấn động quyền, bành bành bành, những người này liền bị đánh bay toàn bộ ra ngoài. Hắn nhìn cũng không nhìn những người này một chút nào, bành, thân hình nhảy lên, đã là lăng không mà lên. Bay đến trên mặt đất, Thạch Hạo liền thấy được cái lão giả ngân linh tiên kia. Đối phương đang đứng tại trên một ngọn núi nhỏ, trước người thì là một ngụm đại pháo. Họng pháo nhắm ngay vào hố sâu, lúc thấy Thạch Hạo xuất hiện, lão giả ngân linh tiên cũng điều động họng pháo, một lần nữa nhắm ngay vào Thạch Hạo. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra quả trứng kia, nếu không, phía dưới địa ngục hỏa pháo, để cho ngươi hữu tử vô sinh. Lão giả ngân linh tiên quát lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, hưu, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở bên người lão giả ngân linh tiên. Móa! Lão giả ngân linh tiên bị dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, lão lấy thần ý vững vàng tập trung vào Thạch Hạo, nhưng làm sao đối phương sẽ đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Lão hối hận, sớm biết mà nói. Hẳn là trước tiên nã pháo, căn bản không cho Thạch Hạo có cơ hội xuất thủ. Nhưng bây giờ mà nói, lão lại là quả quyết thả người, trực tiếp rời đi. Hay là để Cửu Hoa Đường tới, cái đồng giáp tiên này quá yêu nghiệt, lão chẳng những không cách nào giải quyết, thậm chí còn có khả năng chết trong tay của đối phương. Chạy sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, trước đó thả ngươi đi, ngươi không hảo hảo trân quý cơ hội, thế mà còn sâu độc sai người hướng ta xuất thủ, còn mai phục loại pháo gì, hiện tại mới nghĩ đến trốn. Bành bành bành, hắn ra quyền như mưa, các loại quy tắc xen lẫn, để lão giả ngân linh tiên không đỡ không được, càng chống đỡ càng là bị thương nghiêm trọng. Hư hư hư, càng nhiều đồng giáp tiên bay ra khỏi hố sâu, lúc phát hiện Thạch Hạo đang giao thủ cùng lão giả ngân linh tiên. Nghiêm chỉnh mà nói, là Thạch Hạo đang bạo ngược lão giả ngân linh tiên, bọn họ đều là há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Cái này mẹ nó, khó trách vừa rồi công kích của bọn họ căn bản là, không có cách tạo thành hiệu lực đối với Thạch Hạo. Ngươi xem một chút, người ta ngư bức đến cỡ nào, có thể đánh tơi bởi ngân linh tiên. Bất quá, đây là chuyện tốt. Nếu Thạch Hạo thắng, vậy bọn họ chẳng lẽ có thể thoát khốn rồi. Về phần vừa rồi đắc tội Thạch Hạo, không quan hệ, Bọn họ thành khẩn nói xin lỗi, khẳng định có thể để Thạch Hạo bớt giận, bởi vì bọn họ cũng là không có cách nào nha. Lão giả ngân linh tiên không ngừng mà lui. Lão muốn rời khỏi đảo, nhưng cấm chế trên đảo đối với lão cũng có hiệu quả. Lão có thể vận dụng ma lực cưỡng ép phá vỡ, dù sao đây chẳng qua là nhằm vào đồng giáp tiên. Nhưng, cưỡng ép phá giải cũng cần một chút thời gian, phía sau còn có một cái Thạch Hạo đang không ngừng oanh kích, lão lấy ở đâu ra thời gian để oanh mở cấm chế. Bởi vậy, trận pháp này liền thành một cây rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà, để lão chỉ có thể tử chiến cùng Thạch Hạo. Thực lực này không kịp, còn muốn tử chiến, kết quả duy nhất là cái gì? Tự nhiên là một con đường chết. Lão giả ngân linh tiên cực kỳ không cam lòng. Lão đã dùng tử mẫu loa liên hệ với người của Cửu Hoa Đường, thế nhưng là, làm sao còn không có viện binh đuổi tới đâu. Thạch Hạo không có cho lão cơ hội, phía dưới công kích bá đạo liên tiếp, để lão giả ngân linh tiên hoàn toàn không gánh được, bạo nôn máu tươi, từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Bành, lão rơi rắn chắc, mới miễn cưỡng đứng lên, lại bị Thạch Hạo đón đầu thống kích, lần nữa phun máu tươi tung tóe. Thạch Hạo nhe răng, ngân linh tiên dù sao cũng là ngân linh tiên. Dù đối phương chỉ là nhị tinh, nhưng làn da bị tiên tắc ngân linh rèn luyện, cứng rắn không gì sánh được, chấn động đến nắm đấm của hắn đều là đau nhức. Không có cách, dù hắn có thể đối kháng với ngân linh tiên, nhưng tại trên quy tắc có chất không kịp, đây là trên sự thật khách quan. Thạch Hạo đành phải lộ ra vạn lôi chân kim, hóa thành một thanh thiên đao, hướng về phía lão giả ngân linh tiên chém qua. Đao này vừa ra, lão giả ngân linh tiên lập tức cảm thấy tận thế đã đến trước mắt, không giống trước đó. Dù là tiếp nhận thống kích của Thạch Hạo, lão đều có thể tính được rõ ràng, chính mình còn có thể trúng vào bao nhiêu, nội tạng mới có thể bị phá vỡ. Nếu là trúng vào một đao này, lão khẳng định chỉ có phần lập tức chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão giả ngân linh tiên muốn tránh, thế nhưng là, lấy trạng thái của lão bây giờ, lại thêm Thạch Hạo cường đại, lão lại có thể tránh đi sao? Phốc, dưới một đao đi, trên người lão giả ngân linh tiên lập tức phun ra huyết hoa. Phía dưới tiên vương khí, coi như thể phách của lão thực sự mạnh như ngân linh tiên kim, cũng chỉ có phần bị chém đứt. Lực lượng lôi đình cuồng bạo tàn phá bừa bãi, một kích này rõ ràng không có chém trúng yếu hại, nhưng toàn thân lão giả ngân linh tiên lại là đều là tản ra ánh sáng lôi đình, sau đó bạo thể mà chết. Uy lực của tiên vương khí, khủng bố như vậy. Thạch Hạo thu đao, hắn thấy, kết quả như vậy không thể bình thường hơn được. Đồng giáp tiên thập bát tinh, đem phía trên cực hạn đánh ra 9 cái cảnh giới. Kỳ thật hắn đều đã là ngân linh tiên cửu tinh, cái này còn làm không xong một cái nhị tinh sao? Lại nói, hắn đều đã vận dụng tiên vương khí, tự nhiên càng khủng bố hơn. Mọi người thấy, đều là tâm thần rung động. Quá ngư bức, cái người chém giết ngân linh tiên nhị tinh này, thế mà chỉ là một cái đồng giáp tiên. Đồng dạng là đồng giáp tiên, tại sao chênh lệch to lớn như thế đâu? Người này, là ai? Quả thực giống như thần linh, tại sao sẽ có đồng giáp tiên cường đại như thế? Đây là con của tiên vương sao? Mọi người đều nói, sau đó hướng về phía Thạch Hạo quỳ xuống. Ai bảo trước đó bọn họ ra tay với Thạch Hạo nữa nha, đây chính là một vị có được chiến lực ngân linh tiên, thậm chí là tồn tại kinh khủng có thể chém giết ngân linh tiên. Bọn họ quỳ xuống thì thế nào, Thạch Hạo hoàn toàn xứng đáng. Thạch Hạo hơi lườm bọn họ, cũng lười so đo cùng bọn họ. Đi, đi giết hai tiểu tử bành gia kia. Đúng, chỉ là phàm nhân, cũng dám la lối om sòm đối với chúng ta. Tìm ra giết. Thấy Thạch Hạo không so đo cùng bọn họ. Những người này lập tức để tâm xuống, sau đó có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Rất nhanh, hai người trẻ tuổi bành gia kia đã bị bắt tới. Cấm chế phải mở ra thế nào? Bọn họ cũng không có lập tức thống hạ sát thủ, mà là hỏi trước. Bất quá, hai người bành gia này địa vị quá thấp, căn bản không biết phải đóng lại cấm chế thế nào. Chỉ nói là, thời điểm lần tiếp theo khi thuyền lớn đưa thợ mỏ tới, cấm chế sẽ đóng lại một hồi, để thuyền lớn có thể cập bờ. Cho nên, vẫn là muốn chờ. Thế nhưng là, cái này chỉ ít còn muốn chừng thời gian một tháng, thời gian dài như thế, có thể xuất hiện cái vấn đề lớn gì hay không? Mặc kệ, trước tiên đem hai người này giết. Dù sao loại tiểu nhân vật này cũng không có khả năng lấy ra làm con tin, cho nên, tất cả mọi người là thống hạ sát thủ. Hai người cầu xin tha thứ đủ kiểu kia, nhưng đám người căn bản không để ý tới, rất nhanh liền đem hai người chặt thành thịt nát. Bọn họ hận, vốn là đến kiếm một bút lời nhỏ, ai ngờ lại kém chút đem tính mệnh đều là mắc vào. Để bọn họ làm sao có thể không giận. Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng đợi đến khi thuyền lớn tiếp theo đến. Hắn lại đi vào trong hố sâu dạo qua một vòng, nhìn xem có địa phương bỏ sót hay không. Háo tử, quả trứng này là tình huống như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Nếu như ra không có nhìn lầm, đây chính là viễn cổ thần thú độc hạt sư. Tử Kim thử nói ra. Thần thú. Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, cái chủng loại về sau có thể thành tựu tiên vương kia. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Kim thử lắc đầu. Cái gọi là thần thú, chính là tồn tại do thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới, mà tại thời kỳ viễn cổ, tồn tại mạnh nhất trong thiên hạ. Cũng chỉ là Ngọc Tiên thôi. Thạch Hạo kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tử Kim thử mở cái miệng này, liền dứt khoát tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu nhất, sinh linh thế gian đều là bị những thiên địa thần thú này thống trị, sau đó, có người. Tiên phong mới chậm rãi lục lọi ra con đường tu luyện. Võ đạo càng ngày càng hưng thịnh, thẳng đến sau khi nhân tộc cũng có đại năng dựa vào tu luyện mà đạt tới Ngọc Tiên, thiên địa tiến nhập thời kỳ nhân tộc cường thế. Lại tiếp sau đó, có vô thượng thiên tài tiếp tục tiến lên võ đạo, liền xuất hiện tiên vương, thậm chí tiên tôn. Từ điểm đó tới nói, ai cũng không thể khẳng định, đằng sau tiên tôn chính là điểm cuối cùng của tiên đạo, liền có thể thẳng đến hạch tâm của đại đạo. Thạch Hạo gật đầu, làm kẻ đến sau, bọn họ không thể nghi ngờ đều là may mắn, đứng ở trên bờ vai người trước, có thể thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu cái gọi là thần thú cũng chỉ là cấp bậc Ngọc Tiên, như vậy, cái cửu hoa đường này tại sao lại muốn đại động can qua đến tìm kiếm đâu? Tiểu Thạch đầu, ngươi cho rằng Ngọc Tiên là rau cải trắng sao? Tử Kim thử lắc đầu, tiên vương cao cao tại thượng, cơ bản mặc kệ thế sự, mà nhìn những thế lực Ngọc Tiên kia, có mấy nhà có thể có được hai vị Ngọc Tiên. Nếu đem thần thú từ nhỏ đã bồi dưỡng mà nói, vậy thần thú tự nhiên sẽ trung thành tuyệt đối, trở thành hộ sơn thần thú. Đây chính là thiên địa dựng dục, có được thọ nguyên càng thêm kéo dài so với Ngọc Tiên bình thường, còn có, chiến lực cũng muốn vượt xa. Cho nên, nếu cửu hoa đường có được một đầu thần thú như thế, đủ để lại thủ hộ bọn họ 300.000 năm thậm chí 500.000 năm. Đúng thế, Thạch Hạo gật gật đầu, nếu như vị Ngọc Tiên của cửu hoa đường kia đã khô cạn thọ nguyên, mà lại không người nối nghiệp, như vậy, bọn họ vô cùng cần thiết đào một cái thần thú trứng đi ra liền có thể hiểu. Được rồi, dù sao hiện tại đây là thứ thuộc về hắn. Trưng ăn, hay là luộc rồi ăn, nổ cũng có thể tiếp nhận. Tử Kim thử chảy nước bọt nói, ra còn không có nếm qua thần thú đấy. Ha ha, Thạch Hạo đương nhiên không có khả năng đem trứng thần thú ăn. Cho dù là bán đi, vậy giá trị đổi lấy cũng muốn hơn xa so với ăn hết. Kỳ thật Tử Kim thử cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nó cũng không có xa xỉ như vậy. Rời khỏi chỗ này đi. Thạch Hạo vẫn là rất hài lòng, chạy một chuyến như thế, đạt được một viên thần đản cấp Ngọc Tiên. Đáng tiếc, trước mắt còn không thể để cho hắn sử dụng, mà đợi đến khi đầu độc hạt sư này trưởng thành, đoán chừng Thạch Hạo cũng muốn đạt tới Ngọc Tiên. Nếu như hắn thành Ngọc Tiên, vậy cho dù là thần thú, lại có thể cho hắn trợ giúp bao lớn đâu. Ta không cần, nhưng có thể lưu tại Thạch Quốc, thủ hộ một phương. Thạch Hạo gật gật đầu, nếu Thạch Quốc có một đầu thần thú cấp Ngọc Tiên tọa trấn, vậy trừ quần tinh chi đỉnh, còn cần kiêng kỵ thế lực khác sao? Hắn cưỡng ép oanh mở cấm chế, đồng giáp tiên trên đảo đều là hướng về phía Thạch Hạo cung kính hành lễ, sau đó phi thân rời đi. Mặc dù Tử Kim thử chính là đại sư trận đạo, thế nhưng là, loại trận pháp này chỉ có thể vây khốn đồng giáp tiên, cần hao phí tinh lực đi phá giải sao? Trực tiếp oanh phá. Thạch Hạo cũng đang định rời đi, đã thấy một bóng người đúng là từ ngoài đảo bay vụt mà tới. A, đây là một tên nam tử, nhìn qua có chừng 50 tuổi, toàn thân đều là tản ra khí tức cường đại, thỉnh thoảng liền có một vệt kim quang từ trong người lùi lên mà ra, hóa thành các loại hình thái đao thương kiếm kích. Kim Nguyên Tiên, tiếp viện của cửu hoa đường, cuối cùng đã tới. Ngươi là người phương nào? Cái Kim Nguyên Tiên kia hỏi. Gã thu đến tín hiệu cầu cứu từ Tử Mẫu Loa, lập tức xuất phát chạy tới, tại trong suy nghĩ của gã, có thể làm cho một vị ngân linh tiên phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy địch nhân đến phạm chí ít cũng phải là ngân linh tiên. Cho nên, gã không có sinh ra chút hoài nghi nào đối với Thạch Hạo, mang theo ý khinh thường không gì sánh được. Ta gọi Bành Duy. Thạch Hạo thuận miệng cho mình loạn sư một cái tên, đại nhân ngươi tới được quá tốt rồi, nơi này tới một cái cùng đồ, lão tổ nhà ta không địch lại, bị sinh sinh giết chết. Cái Kim Nguyên Tiên kia nhận được tin tức lại tới. Mà lúc đó ngân linh tiên của Bành gia cũng không kịp đem tình huống nói đến cẩn thận, dù sao Thạch Hạo lúc nào cũng có thể giết ra tới. Cho nên, lúc ấy lão cũng chỉ nói là có địch đột kích, cần tiếp viện, về phần địch đến có bộ dạng dài ngắn thế nào, thậm chí là nam hay nữ cũng không kịp nói. Cái Kim Nguyên Tiên kia nhướng mày, lộ ra vẻ lo lắng. Tên ngân linh tiên Bành gia kia có chết hay không, gã đương nhiên hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, nhưng đồ vật trên đảo này lại là có quan hệ trọng đại. Cùng bản tọa đến. Cái Kim Nguyên Tiên kia đưa tay, một tay bắt lấy Thạch Hạo, liền hướng về trung tâm hòn đảo mà bay đi. Đảo này không lớn, mà tốc độ của Kim Nguyên Tiên lại là nhanh bực nào, gã nhanh chóng liền đi tới địa phương. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Thạch Hạo cũng không phản kháng, chỉ là lộ ra một bộ dáng kính ngưỡng không gì sánh được. Cái Kim Nguyên Tiên kia vốn không muốn phản ứng tới Thạch Hạo, chỉ là một cái đồng giáp tiên mà thôi, nhưng suy nghĩ lại một chút, có lẽ về. Sau vẫn muốn Bành ra tiếp tục xuất lực, liền nhân tiện nói. Bản tọa kỳ từng ngộ. À, nguyên lai là Kỳ đại nhân. Thạch Hạo nói ra, ngài vội vội vàng vàng tới như thế, hẳn là còn chưa có ăn cơm đi, không bằng, ta lập tức chuẩn bị một chút cho ngài. Mẹ nó, người cái nịnh hót, thúc ngựa cũng không nhìn thời gian địa điểm một chút, lúc này thích hợp sao? Kỳ Tường Ngộ bị Thạch Hạo nói đến phiền, trực tiếp đem Thạch Hạo ném tới hố sâu bên cạnh, chính mình thì là thả người nhảy lên, đã rơi vào đáy hố. Thạch Hạo cười một tiếng, đem trứng độc hạt sư lấy ra ngoài, chính là lấy bùn đất đơn giản bọc lên một tầng. Cái đồ chơi này không giây phút nào là không đang phát tán ra độc tố, nhưng lại hoàn toàn vô hình, thậm chí không cách nào ngăn cản. Cho nên, cái này dùng để âm người là không có gì thích hợp bằng. Kỳ Tường Ngộ nhảy vào hố. Gã đương nhiên biết tình huống phía dưới là như thế nào, nhưng chỉ là thời gian ngắn tiếp xúc, lấy thực lực của gã có thể không sợ. Bành, gã rơi trên mặt đất, chỉ thấy đáy hố còn có rất nhiều đồng giáp tiên đang đào đất, từng cái mặt không biểu tình, như ngớ ngẩn. Những người này đương nhiên đều là do trước đó bị Bành gia lừa gạt tới, bị độc tố hoàn toàn ảnh hưởng tới thần trí, lại không có khả năng khôi phục. Cho nên, bọn họ vẫn trung thực với mệnh lệnh nhận được trước đó, còn đang không biết mệt mỏi đào lấy. Kỳ Tường Ngộ đem mỗi người đều là quét qua một vòng, sau khi xác định những người này đều là đồng giáp tiên, hơn nữa thực sự đã mất đi thần trí mà không phải làm bộ, hắn mới nhìn hướng về phía cái động mà Thạch Hạo đã đào ra kia. Không tốt. Trong lòng của gã run lên, vội vàng vọt đi vào. Bất quá, gã hiện tại có thể nhìn thấy, liền chỉ là những cái trứng hư kia, hơn nữa bởi vì bị hư, bọn chúng cũng vô pháp tiếp tục phát ra độc tố. Bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Hưu, hắn lập tức trở về, rơi vào bên người Thạch Hạo. Cuồng đồ kia có bộ dạng dài ngắn thế nào, đã từng lấy đi thứ gì? Gã hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo đã sớm chờ gã, liền ra vẻ trầm ngâm, suy tư, qua một hồi lâu, mới nói. Người kia ước chừng 20 tuổi, bộ dáng rất anh tuấn, đương nhiên, so sánh cùng đại nhân ngài, kém đến cũng không phải một chút điểm. Em gái ngươi, có thể đừng ở loại thời điểm mấu chốt này còn vuốt mông ngựa hay không? Kỳ Tường Ngộ kém chút một bàn tay đem Thạch Hạo chụp chết, nhưng thứ nhất người ta cũng là đang lấy lòng gã, thứ hai mà nói, gã cũng cần tình báo trong đầu Thạch Hạo, cũng chỉ có thể tùy ý để Thạch Hạo nói tiếp. Hắn có lấy đi thứ gì hay không? Kỳ Tường Ngộ hỏi lần nữa. Thạch Hạo cố gắng nghĩ nghĩ, sau đó tỉnh ngộ, có, cuồng đồ kia giống như lấy đi một quả trứng, còn kêu gào nói, hắn về sau liền vô địch thiên hạ. Ha ha, thật sự là buồn cười, cầm một quả trứng liền nói vô địch thiên hạ, tại sao có thể có người ngốc như vậy? Trong lòng Kỳ Tường Ngộ lại là một trận quặn đau. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đây chính là trứng thần thú. Sau khi ấp ra ngoài, tương lai có thể thành Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, ngươi biết hay không? Tại cái thế giới tiên vương gần như không ra này, Ngọc Tiên chính là chiến lực mạnh nhất, huống chi còn là thần thú, chiến lực mạnh hơn so với Ngọc Tiên phổ thông. Thế nhưng là, Thạch Hạo hiện tại chỉ nói ra một bộ phận tình báo, cuồng đồ kia có hình dạng cụ thể thế nào, lại là cái lai lịch gì, hiện tại chạy tới phương hướng nào. Cũng còn hoàn toàn không biết gì cả hình ảnh ký ức đâu. Kỳ Tường Ngộ hỏi. Đại nhân ngài chờ một chút. Thạch Hạo nói ra, cố ý lại làm ra bộ suy tư, giống như đang tìm kiếm lấy cái cuồng đồ kia. Một lát sau, hắn mới đưa tay chộp một cái, hướng về trong không khí bắn ra một cái bóng người. Chính là hắn. Kỳ Tường Ngộ xác nhận nói. Không, sai lầm. Thạch Hạo vội vàng nói, đại nhân, ngài là không biết, một thân tu vi của ta đều là gia tộc cầm tài nguyên ném ra tới. Cho nên, đối với năng lực tự thân không vận dụng tốt được, đã nhìn ra, khóe miệng Kỳ Tường Ngộ có chút run rẩy, thật có xúc động giết Thạch Hạo. Gã chính là Kim Nguyên Tiên, thế mà để gã đều là chờ như thế. May mắn, gã xác định Thạch Hạo không phải đang đùa gã, bằng không mà nói, gã khẳng định đã xuất thủ. Thạch Hạo lần nữa tìm kiếm, sau đó lại rút ra một đạo hình ảnh ký ức. Ai ra nha, lại sai, ta lần nữa tới qua. À, làm sao vẫn là không đúng. Lại sai. Thạch Hạo liên tục chiếu ảnh ra 7 cái hình ảnh ký ức, nhưng đều bị chính gã lật đổ, để Kỳ Tường Ngộ hoàn toàn vô ngữ. Tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy? Gã đổi chủ ý, chỉ cần hỏi ra hết thảy tư liệu của tên cuồng đồ kia, gã liền muốn đem Thạch Hạo giết. Thực sự chịu không được dạng vết mực này. Thành công! Đúng lúc này, chỉ nghe Thạch Hạo reo hò một tiếng, bắn ra hình ảnh của người thứ 8. Xác định là hắn. Kỳ Tường Ngộ hỏi, thực sự không tin Thạch Hạo. Là hắn. Thạch Hạo rất khẳng định nói. Kỳ Tường Ngộ gật gật đầu, đem đạo hình ảnh ký ức này vững vàng ghi tạc vào trong lòng, bất quá, người này cực kỳ lạ lẫm. Gã hoàn toàn không biết lai lịch của hắn. Gã đương nhiên không có khả năng biết, bởi vì hình ảnh ký ức mà Thạch Hạo cho gã chính là Hư Vô Nguyệt. Con trai của tiên vương, người thấy qua tuyệt đối không nhiều, huống chi Hư Vô Nguyệt còn không phải ở Hồng Võ Tiên Vực. Thạch Hạo cũng coi là chơi ác Hư Vô Nguyệt một ván, ai bảo ý lúc ấy kiêu ngạo như vậy đâu. Ngươi còn có cái tình báo gì nữa? Kỳ Tường Ngộ hỏi. Nếu như không có, gã liền muốn hạ sát thủ. Thạch Hạo dùng sức nghĩ nghĩ, một lát sau, hắn mới nói, không có. Kỳ Tường Ngộ cười lạnh, lần này, ngươi không còn giá trị lợi dụng, có thể lên đường. Đúng rồi. Thạch Hạo đột nhiên kêu một tiếng. Kỳ Tường Ngộ đều bị giật nảy mình, chẳng lẽ, ngươi lại có tình báo mới? Đại nhân, mới vừa rồi còn nhắc đến vấn đề ăn cơm, ngươi bây giờ muốn ăn sao? Thạch Hạo một mặt đứng đắn hỏi. Ngươi, mẹ, nó. Kỳ Tường Ngộ đều muốn cắn răng. Bằng tâm mà nói, gã cùng cái người trẻ tuổi bành gia này đương nhiên không có một chút xíu ân oán nào, thậm chí còn phải cảm tạ đối phương đã cung cấp tình báo. Thế nhưng là, một người không cừu không oán, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đánh gã kém chút mất khống chế. Cái này không thể không nói, cũng là một loại bản sự rất cường đại. Không, ăn. Gã nói từng chữ ngươi tuyệt đối là điển hình chết bởi nói nhiều. Thạch Hạo mỉm cười, đại nhân hiện tại có phải đặc biệt muốn giết ta hay không? À, ngươi làm sao đột nhiên có tự mình hiểu lấy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ, ngươi ngược lại cũng có chút tự mình hiểu lấy. Kỳ Tường Ngộ lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi thông minh sớm một chút như vậy mà nói, cũng không cần bức bản tọa xuất thủ. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cảm thấy, ngươi giết được ta. Ha ha, Kỳ Tường Ngộ bật cười, ngươi quả nhiên vẫn là không có một chút xíu tự mình hiểu lấy. Kim Nguyên Tiên muốn giết một cái đồng giáp tiên, cần mấy chiêu? Một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Thạch Hạo mỉm cười, đầu tiên, ngươi căn bản không biết ta là ai. Hả? Kỳ Tường Ngộ thu hồi dáng tươi cười, nhìn chăm chú vào Thạch Hạo. Xác thực, Thạch Hạo nói hắn gọi Bành Duy, đó là chính hắn nói. Nhưng sự thật đến cùng có phải như vậy hay không, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. À, ngươi chẳng lẽ không phải là Bành Duy sao? Kỳ Tường Ngộ trầm giọng hỏi, tự nhiên không có khả năng có chút bối rối. Gã chính là Kim Nguyên Tiên. Ta gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo thản nhiên nói, mà thân phận chân thật của ta chính là người đã đem Ngân Linh Tiên Bành ra kia giết kia. Cái gì? Lần này, Kỳ Tường Ngộ có chút chấn kinh, gã nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra biểu lộ khó mà tin được. Chỉ là đồng giáp tiên, sao lại có thể giết Ngân Linh Tiên? Cái này nhất định là giả, đối phương là có âm mưu khác. Bất quá không có quan hệ, gã chỉ cần cầm xuống người này, phía dưới nghiêm hình bức cung, không sợ đối phương không nôn thống khoái. Gã không tiếp tục có ý tứ nói nhảm cùng Thạch Hạo, trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà, tay của gã vừa mới nâng lên, lại kinh hãi phát hiện, lực lượng của mình đúng là trong bất chi bất giác đã giảm xuống một mảng lớn. Cái này đâu còn có lực lượng Kim Nguyên Tiên. Chỉ là hơi mạnh so với đồng giáp tiên, so với Ngân Linh Tiên đều là không bằng. Không có quan hệ, cái này vẫn đủ để chấn áp bất kỳ một cái đồng giáp tiên nào. Bành! Thạch Hạo tát qua một bàn tay, cả người Kỳ Tường Ngộ nhất thời bay tứ tung lên, hướng về phía sau bay đi. Đùng, gã đâm vào trên một tảng đá lớn, lúc này mới thụt xuống. Làm sao có thể? Lực lượng của Kỳ Tường Ngộ mặc dù rơi xuống, nhưng thân thể gã lấy Hoàng Kim Tiên Tắc rèn luyện, cái này đồng dạng không phải là giả. Bởi vậy, người mặc dù bị đánh bay ra ngoài, lại là thương thế đều không có mảy may lưu lại. Gã kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, làm sao lại thế? Mặc dù lực lượng của gã xác thực rớt xuống, nhưng vẫn là muốn cứng rắn vượt qua cấp độ đồng giáp tiên này, gã chí ít cũng tương đương với đồng giáp tiên thập tinh hoặc thậm chí là thập nhất tinh. Liền hỏi thiên hạ, có cái đồng giáp tiên nào có được chiến lực như vậy? Thế nhưng là, gã vẫn là bị Thạch Hạo đánh bay, loại nghiền ép kia hoàn toàn không giống như là cấp bậc lực lượng đồng giáp tiên, mà là Ngân Linh Tiên. T. Gã bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó Thạch Hạo đã nói qua, hắn chém giết Ngân Linh Tiên của Bành gia, lúc ấy gã coi là Thạch Hạo nói láo, có cái mục đích gì khác, nhưng bây giờ lại nhìn, cái này cực có thể là thật. Trời ạ, lại có đồng giáp tiên đáng sợ như thế. Gã không còn dám có chút chủ quan, người trước mặt này tuyệt không thể lấy đồng giáp tiên phổ thông tới mà đối đãi. Ngươi là đạo tử của tông môn nào? Kỳ Tường Ngộ hỏi, thiên tài như thế, nếu không phải gã biết truyền nhân của quần tinh chi đỉnh thế hệ này chính là nữ tử, thì đều muốn coi Thạch Hạo là truyền nhân tiên vương. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Trong lòng Kỳ Tường Ngộ máy động, người trẻ tuổi này tại sao không có chút ý kiêu căng nào, cay độc đến không thể tưởng tượng nổi. Không cần uổng phí tâm cơ. Thạch Hạo đem thần thú chôn ở trong đất lấy ra ngoài, hướng về Kỳ Tường Ngộ giơ lên một cái. Ây, đây chính là nguyên hung để cho lực lượng của ngươi rơi xuống. Các ngươi thật đúng là hung ác, lợi dụng người khác tới đào móc, lại làm cho từng cái người đều là biến thành ngớ ngẩn. Kỳ Tường Ngộ kinh hãi thất sắc, gã cuối cùng là biết vì cái gì lực lượng của mình sẽ rớt xuống. Nguyên lai, chính mình tại trong bất chi bất giác đã trúng độc. Cửu Hoa Đường bọn họ kỳ thật không chỉ đào móc thời kỳ chứng thần thú viễn cổ, lưu lại tại một nơi, nên cũng minh bạch những chứng thần thú này đều có các loại thủ đoạn bảo hộ. Tỉ như các loại độc tố, chính là Ngọc Tiên đều muốn cẩn thận. Cho nên, bọn họ mới có thể mượn tay người khác, lừa gạt đến rất nhiều đồng giáp tiên đến đào móc. Thứ nhất, đồng giáp tiên dễ khống chế. Thứ hai mà nói, đồng giáp tiên là cấp bậc yếu nhất trong tiên nhân, lực lượng dù suy giảm cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thạch Hạo thế mà lại đem chứng thần thú chôn ở chỗ này, để gã đều là trúng chiêu. Gã bỗng nhiên kịp phản ứng, trước đó Thạch Hạo nói nhảm nhiều như vậy, cũng không phải do đối phương trời sinh ưa thích tìm đường chết, mà là cố ý đang kéo dài thời gian, hao tổn đến trình độ lực lượng của gã rơi xuống mức không địch lại đối phương. Cái này, tại sao có thể có ra hỏa đáng sợ như vậy? Tâm cơ này cũng quá thâm trầm, hơn nữa cũng quá gan to bằng trời. Chẳng lẽ hắn không sợ chính mình bất chấp tất cả, trực tiếp làm thịt hắn sao? Hừ, mặc dù lực lượng của bản tọa rơi xuống, nhưng dù sao vẫn là kim nguyên tiên. Kỳ Tường Mộ ngạo nghễ nói ra, gã vẫn là có thể vận dụng hoàng kim tiên tắc, đây vẫn là tuyệt đối áp chế đối với đồng giáp tiên. Ngươi thử một chút. Thạch Hạo làm một cái tư thế xin mời. Kỳ Tường Mộ lập tức cảm nhận được không ổn, quả nhiên. Gã thử một lần, phát hiện căn bản không cảm ứng được hoàng kim tiên tắc. Tại dưới ảnh hưởng của độc tố, gã chính là một cái đồng giáp tiên, là đồng giáp tiên so với đồng giáp tiên phổ thông mạnh hơn rất nhiều. Ngươi thật đúng là hung ác, vì âm ta, đem chính mình cũng mắc vào. Gã hiểu được, khẳng định thời điểm vừa rồi khi chính mình tới bên dưới hố kiểm tra, Thạch Hạo đã đem chứng thần thú chôn ở nơi này. Cho nên, ảnh hưởng mà Thạch Hạo nhận khẳng định so với gã còn nghiêm trọng hơn, nhưng, bởi vì tu vi của đối phương thấp, cho nên hiệu quả thấy được ngược lại không có tới cũng nhanh như chính mình. Thạch Hạo mỉm cười, hắn có tiểu tinh vũ, căn bản không bị độc tố ảnh hưởng tới. Bất quá, hắn cũng lười giải thích, nói, mặc dù ta không phải cái hiệp sĩ thay trời hành đạo gì, nhưng sở tác sở vi của các ngươi vẫn là để ta cảm thấy buồn nôn. Nếu thấy được, vậy ta liền quản một ống, tiễn ngươi lên đường. Thật sự là nói gì không hiểu. Kỳ Tường Mộ ngạo nghễ, mặc dù tu vi của bản tọa bị gọt đến cấp bậc đồng giáp tiên, nhưng thân thể chịu hoàng kim tiên tắc rèn luyện, đây cũng là không bị ảnh hưởng. Dù là bị ảnh hưởng, vậy ít nhất cũng muốn mấy năm mới có thể phát tác ra. Bản tọa chính là đứng tại chỗ này cho ngươi đánh, ngươi lại tổn thương được một sợi tóc của bản tọa sao? Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ. Hắn chính là có chiến lực ngân linh tiên tam tinh, bây giờ đánh Kỳ Tường Ngộ tự nhiên là giống như đánh nhi tử, một chưởng gọt qua, Kỳ Tường Ngộ cũng chỉ khó khăn lắm làm ra một nửa động tác chống cự. Ây! Thạch Hạo nắm vuốt một đám tóc trong tay. Ngươi không phải nói, ta không gây thương tổn được một sợi tóc của ngươi sao, hiện tại đây là bao nhiêu cái rồi? Kỳ Tường Ngộ khẽ nhếch miệng, nhất thời đúng là im lặng. Bình thường mà nói, tiên nhân tại mỗi cái cảnh giới chỉ có thể tiến lên 9 cái đẳng cấp, cho nên, cũng chỉ có thể lựa chọn 9 cái bộ phận trên thân thể để tiến hành rèn luyện, vậy khẳng định là lựa chọn bộ phận trọng yếu nhất. Tóc, ai sẽ đi rèn luyện nơi này? Coi như ngươi đem đầu tóc luyện hóa như tiên kim, nhưng người ta chỉ cần trực tiếp oanh kích cái trán. Người tóc này lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Gã vừa rồi nói ngoa, vậy cũng chỉ là một loại ví von, ngươi thật đúng là đến móc chữ lên sao? Hừ, ai sẽ cầm quy tắc quý giá đi luyện hóa tóc? Gã suy cười một tiếng, phóng mắt ra toàn bộ thiên hạ, liền không có dạng đồ đần này. Ta à, Thạch Hạo cười nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Phản ứng đầu tiên của Kỳ Tường Ngộ, chính là Thạch Hạo có phải lại đang âm gã hay không? Không có cách, bị đối phương lừa thảm rồi, gã cũng phải có bóng ma tâm lý. Nhưng Thạch Hạo một bộ dáng rất hào phóng, để gã lại có chút bắt không được. Tốt, thử một chút. Dù sao thể phách của chính mình cứng rắn như hoàng kim tiên kim, dù Thạch Hạo lại đào hố cho gã lại có sợ gì đâu. Xoát, gã hóa trưởng làm đao, hướng về phía tóc Thạch Hạo chém qua. Đinh, gã một trưởng chém tới tóc của Thạch Hạo, thì một màn kinh khủng xuất hiện, tóc của Thạch Hạo đúng là không nhúc nhích tí nào, còn hiện động lên ánh sáng màu đồng xanh. Cái này... Kỳ Tường Ngộ liền bó tay rồi, trong lòng càng là tràn đầy đậu đen rau muống. Thế mà thật là có người đem tóc đều là dùng tiên tắc để rèn luyện. Thế nhưng là, đồng giáp tiên liền chỉ có 9 cái đẳng cấp, cho dù là kỳ tài ngất trời, cái kia cho ăn bể bụng cũng liền chỉ tu đến thập tinh, có thể rèn luyện nhiều thêm một bộ phận thân thể. Nhưng, cái thiên tài nào sẽ đem danh ngạch chân quý như thế tiêu vào trên tóc? Đây là xa xỉ cỡ nào? Ngươi! Kỳ Tường Ngộ chỉ vào Thạch Hạo, quả thực muốn mắng chửi người. Thiên đại lãng phí. Nếu như lúc trước gã có thiên phú như vậy, tu đến thập tinh mà nói, vậy thành tựu hiện tại của gã liền có thể không chỉ là kim nguyên tiên. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đem đầu tóc cũng tu luyện thành cấp bậc tiên kim, cũng không phải là chuyện không thể nào. Em gái ngươi, phục. Kỳ Tường Ngộ không còn xoắn suýt tại điểm ấy, gã nhìn xem Thạch Hạo, nói, coi như thế thì lại như thế nào, thân thể của bản tọa cứng rắn như hoàng kim tiên kim, ngươi có thể nại. Phốc. Hàn quang lóe lên, liền thấy hoa máu bão tố bay. Thạch Hạo dương vạn lôi chân kim hóa thành kiếm, hướng về phía Kỳ Tường Ngộ hỏi, ngươi nói cái gì? Kỳ Tường Ngộ ngơ ngác nhìn cái tay cụt của chính mình, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, thậm chí loại rung động này đều vượt qua đau đớn. Một lát sau, gã mới phát ra thanh âm đau nhức. Làm sao có thể? Thân thể của gã xác thực cứng rắn như hoàng kim tiên kim, làm sao có thể liền bị một kiếm liền cắt đứt rồi? Trừ phi tiên khí cấp minh ngọc, gã bật thốt lên. Chỉ có dạng thần binh này mới có thể chảm phá thể phách của chính mình, lại không có khả năng khác. Thạch Hạo cũng không có giải thích, đây thật ra là tiên vương kim, so với minh ngọc tiên kim càng thêm ngư bức, trở tay lại là một kiếm chém qua. Kỳ Tường Ngộ muốn tránh, thế nhưng gã hiện tại bất quá là nhiều một chút thực lực hơn so với đồng giáp tiên thập tinh, thì như thế nào tránh được đâu. Phốc, lại là một đạo máu bắn tung tóe, trên thân Kỳ Tường Ngộ lại là phun máu tươi, lần này, gã thiếu đi một cái cánh tay khác. Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi không tránh mà nói, ta một kiếm chém đầu chó của ngươi, ngươi cũng sẽ không cần lại gặp tội, tội gì phải làm như vậy. Kỳ Tường Ngộ không nói, trên mặt của gã tràn đầy tuyệt vọng, có khả năng tu đến Kim Nguyên Tiên, ý chí của gã đương nhiên là kiên cường, lại có tuyệt vọng như thế nào cũng đều muốn tìm kiếm được một đường sinh cơ kia. Thế nhưng là, tình huống trước mặt này, để gã còn có thể có đối sách gì? Soát, Thạch Hạo lần thứ ba huy kiếm. Lần này, Kỳ Tường Ngộ liền không có cánh tay có thể ngăn cản, bị sinh sinh chém đầu xuống. Mặc dù giết được một tên Kim Nguyên Tiên, nhưng Thạch Hạo không có chút vẻ đắc ý nào, cái này lại không phải do hắn lấy thực lực chân thật chém giết, không có gì để mà kiêu ngạo, mà muốn nói đến lừa giết Kim Nguyên Tiên mà nói, trước đó hắn liền đã giết chết qua một cái Chu Khắc. Cho nên, cho dù là tiên nhân cao giai, cũng phải kiềm chế một chút, thế gian luôn có thủ đoạn mà ngươi nghĩ không ra. Thạch Hạo thì thào, cho mình khuyên bảo. Ba ba ba, đúng lúc này, chỉ nghe tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Cái gì? Thạch Hạo giật mình, hướng về địa phương phát ra tiếng vỗ tay nhìn lại, nhưng nơi đó lại cũng không cái bóng người gì. Ngươi người này, thật đúng là âm hiểm. Thanh âm từ phía sau Thạch Hạo truyền đến. Thạch Hạo xoay người, lần này, hắn cuối cùng là nhìn thấy một tên toàn thân đều là bao phủ tại trong áo đen. Quần áo rất rộng rãi, cho nên, không thể bằng dáng người để suy đoán y là nam hay là nữ. Hơn nữa, thanh âm của đối phương cũng hoàn toàn là trung tính hóa, một dạng không cách nào dựa vào cái này để suy đoán giới tính. Người này rất biết trang bức. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, đối phương cố ý vỗ tay lừa dối hắn, sau đó lại phát ra tiếng từ phương hướng ngược, đây là đang cố ý lộ ra vẻ thần bí. Bất quá, người này hẳn không phải là Cửu Hoa Đường, bằng không mà nói, y sẽ không ngồi nhìn Kỳ Tường Ngộ chết. Xưng hô như thế nào, đại huynh đệ, hay là đại tỷ? Thạch Hạo cố ý nói ra. Ông, quần áo toàn thân của người áo đen kia chấn động, tựa hồ bị chọc giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói, không cần có ý đồ điều tra hư thực của ta, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ta không để ý đưa ngươi đánh ngất xỉu rồi lại dẫn đi. Thạch Hạo giơ hai tay lên, cười nói, không cần đánh, ta rất phối hợp. Thực lực của người này, sâu không lường được. Đối phương đã không có xuất thủ trước tiên, nói rõ cũng không muốn giết chính mình. Rất tốt. Người áo đen gật đầu, đưa tay chụp vào Thạch Hạo. Thạch Hạo không có phản kháng, để mặc cho đối phương nắm lên. Hưu, người áo đen phá không mà lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Hạo chịu ngoan ngoãn nghe lời, là bởi vì hắn còn có một chiêu chuẩn bị ở phía sau. Hắn cách ngân linh tiên chỉ thiếu chút nữa, cho nên, nếu thật muốn. Đến trong lúc nguy cấp, hắn liền bắt đầu độ tiên kiếp, tại trước mặt tiên kiếp, cũng không tin còn có ai dám ra tay với hắn. Bất quá, đây là đòn sát thủ, chỉ có thể vận dụng một lần. Tại sau khi người áo đen biến mất, lại có một người xuất hiện, y liền càng thêm ngư bức, trực tiếp xé mở không gian, nhàn nhã bước đi thong thả đi ra. Trương Thiên Dục. A, người tiểu sư đệ này của ta chẳng những thiên phú võ đạo kinh người, hơn nữa năng lực trêu chọc người càng là lợi hại, tại sao lại cùng vị kia nhắc lên quan hệ? Y sờ lên cằm, vị kia mà nói, theo sư tôn nói, là một trong những người có khả năng đột phá tiên tôn nhất ở thời đại này, ta hẳn cũng không phải là đối thủ. Cho nên... chẳng lẽ còn muốn mời sư tôn xuất thủ sao? Ai, đều do sư tôn, trực tiếp đem tiểu sư đệ đón về không phải tốt sao? Nhìn bọn Vũ Vi, Văn Hiên xem, đều là đã bước vào ngân linh tiên. Được rồi, đạt tới độ cao như sư tôn, cơ hồ có thể suy đoán tương lai. Cho nên, nếu lão nhân gia ông ta quyết định làm như thế, tự nhiên là có đạo lý, ta liền âm thầm đi theo là tốt. Người áo đen mang theo Thạch Hạo bay lượn qua biển cả, sơn lĩnh liên miên, đại giang đại hà đều bị để tại phía sau bọn hắn. Chỉ là một hồi, bọn hắn liền đi tới một tòa thành thị, bắt đầu truyền tống. Sau tầm 10 lần, người áo đen liền ngừng lại, dường như sợ thân thể Thạch Hạo chịu không được mà sụp đổ, mang theo hắn đi ở lại trong một nhà khách sạn. Bọn hắn đương nhiên muốn hai cái gian phòng, một người một gian, nhưng Thạch Hạo bị mệnh lệnh không được khỏi gian phòng nửa bước. Người áo đen này, hẳn là Ngọc Tiên. Thạch Hạo ở trong lòng phỏng đoán nói, Mặc dù đối phương không lộ ra chút khí tức nào, nhưng từ tốc độ phi hành của đối phương đến xem, Kim Nguyên Tiên hẳn là cũng không kịp. Một cái Ngọc Tiên, mang theo chính mình ngàn dặm xa xôi đi đường, đi về một chỗ, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, người áo đen liền mang theo Thạch Hạo lên đường, tiếp tục đi đường. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi ra khỏi khách sạn, liền nhìn thấy một người ngăn trở đường đi của bọn hắn. Tóc đỏ như máu, chính là thất tổ của Lang tộc. Thạch Hạo ồ lên một tiếng. Hắn vạn lần không ngờ, thất tổ của Lang tộc lại sẽ chấp nhất như thế, lại tìm tới hắn. Đi theo ta đi. Thất tổ của Lang tộc hướng về phía Thạch Hạo mỉm cười, dáng tươi cười xinh đẹp, để Thạch Hạo không khỏi dùng mình một cái. Một đời trước, đây chính là một người nam nhân. Thạch Hạo cảm thấy, chính mình là không qua được bậc cửa này. So với đi theo người áo đen tiền đồ chưa biết, Thạch Hạo kỳ thật cũng không muốn đi theo thất tổ của Lang tộc, dù sao, hắn cũng không muốn làm đệ tử của người ta. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết, người mặc áo đen này muốn dẫn chính mình đi nơi nào phía sau người áo đen, hẳn là còn có người. Cho nên, Ngọc Tiên tự mình xuất thủ, người sau lưng kia lại sẽ cường đại như thế nào đâu. Xét thấy điểm ấy, Thạch Hạo mới có thể đi theo đối phương, vạn nhất không đúng, hắn còn có tiên cư có thể hòa hoãn một chút, lại có đại sát khí tiên kiếp này. Thạch Hạo khẽ lắc đầu, không có ý tứ, ta đã hẹn cùng vị này, muốn trước đi một chuyến cùng với y. Thất tổ của Lang tộc dương mắt nhìn người áo đen, nhưng người áo đen hoàn toàn không có ý tứ nói gì, một bộ đạm mạc việc không liên quan đến mình. Nàng thu hồi ánh mắt, hướng Thạch Hạo nói, đáp ứng cũng có thể đổi ý, dù sao đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Ách, thất tổ của Lang tộc đột nhiên vỗ hai tay, không bằng, chúng ta tới đánh cược đi. Đánh cược như thế nào? Thạch Hạo. Thất tổ của Lang tộc nở nụ cười xinh đẹp, ngươi ra ba cái vấn đề, chính là cái loại người bình thường cũng có một nửa tỷ lệ đoán được kia, tỷ như, người nào đó lúc ăn cơm, là uống rượu trước hay là lấy đũa trước, chúng ta ba cục hai thắng. Cũng chính là sự tình hoàn toàn ngẫu nhiên. Thạch Hạo cũng cười cười, lập tức nói, vấn đề thứ nhất, chờ chút khi người thứ 100 từ đầu phố vượt qua tới, y là lấy chân trái bước qua tới, hay là lấy chân phải. Ta đoán chân trái. Thất tổ của Lang tộc cười nói. Thạch Hạo nhún nhún vai, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Người áo đen cũng không thúc giục, chính là đứng ở một bên, giống như không có cái cảm xúc gì. Một cái, hai cái, ba cái, đây cũng không phải là một con đường đi náo nhiệt, cho nên, người đi qua rất ít, bởi vậy, đợi sau chừng nửa canh giờ, người đi tới rốt cục mới đi tới cái thứ 99. Cho nên, người tới kế tiếp, chính là quyết định Thạch Hạo cùng thất tổ của Lang tộc ai có thể đoán đúng. Một lúc sau, chỉ thấy rốt cục có người đi tới. Phốc! Chỉ thấy hoa máu lóe lên, người kia bỗng nhiên hướng về phía trước nghiêng một chút, rồi bành cái gã rầm trên mặt đất, sau đó oa oa kêu thảm. Một cái chân của người này đã bị sinh sinh chém rụng. Đùi phải. Thất tổ của Lang tộc yêu kiều cười, hướng về phía Thạch Hạo nói, đây là người thứ 100, hơn nữa cũng không có đùi phải, cho nên, tự nhiên là lấy chân trái bước qua tới. Mẹ nó, như vậy mà cũng được. Ngươi đem đùi phải của người ta chặt, vậy bước qua chỉ có thể là chân trái, nhưng chỉ là một cái đánh cược mà thôi. Ngươi thế mà liền hạ ngoan thủ đối với người vô tội như vậy sao? Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nói, tốt, ván này ngươi thắng. Tiếp tục, thất tổ của Lang tộc cười nói, một bộ dáng mong đợi. Vẫn là đầu phố kia, người thứ 20 vượt qua, là nam hay là nữ? Thạch Hạo nói ra, sau đó lập tức nói bổ sung, ngươi không được xuất thủ, nếu không chính là phạm quy, tính ngươi thua. Được, thất tổ của Lang tộc cười nói, ta nói là nữ nhân. Tốt, vậy chờ đi. Một cái, hai cái. Ba cái. Lần này chỉ là người thứ 20, cho nên liền muốn nhanh hơn nhiều, không qua bao lâu, đã là đi qua 19 người. Đúng lúc này, thất tổ của Lang tộc nhảy thân hình lên, đi tới đầu phố, sau đó thản nhiên đi tới, mang trên mặt mỉm cười, chỉ chính mình, ta, người thứ 20 đi qua, nữ tính. Khóe miệng Thạch Hạo co giật một chút, ván đầu tiên thất tổ của Lang tộc dùng thủ đoạn bạo lực không gì sánh được, đem tính cách không nhìn nhân mạng của nàng bại lộ không thể nghi ngờ. Mà ván thứ hai mà nói, thì là cho thấy nàng thông minh tài trí. Nàng nhảy ra đánh cược, lại không có phá hư quy tắc, tùy tiện liền thắng được thắng lợi. Ba trận chiến hai thắng, ta thắng. Thất tổ của Lang tộc cười xinh đẹp, hiện tại, ngươi có thể đi theo ta đi. Thạch Hạo nhấc tay, có chơi có chịu, ta đi với ngươi. Chậm, người áo đen cuối cùng là mở miệng, thanh âm cực kỳ cứng nhắc, hắn không thể đi theo ngươi. Câu nói này, y là nói với thất tổ của Lang tộc. À, vì cái gì? Thất tổ của Lang tộc chơi một món trang sức nhỏ, nhìn như hững hờ, nhưng trong giọng nói đã mang tới lạnh lùng. Bởi vì, hắn phải đi theo ta. Người áo đen y nguyên cứng nhắc vô cùng nói ra. Thất tổ của Lang tộc nhíu mày, vậy nếu như ta nhất định phải dẫn hắn đi đâu? Người áo đen đột nhiên không nói thêm gì nữa, chàng diện lập tức liền lạnh xuống. nhưng để Thạch Hạo kinh ngạc chính là, thất tổ của lang tộc cũng mất đi thanh âm cùng động tác. Hắn giật mình, người áo đen không phải là không có nói chuyện, mà là đang dùng thần thức truyền âm, không có để hắn nghe được mà thôi. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn biểu lộ của hai người đến đoán. Một lúc sau, chỉ thấy thất tổ của lang tộc nhăn mày lại, lộ ra một vòng vẻ không cam lòng. Nhưng cuối cùng, nàng cuối cùng không có phát tác, mà là hướng về phía Thạch Hạo nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi cần phải về sớm một chút, ta thế nhưng là chờ thu ngươi làm đồ đệ đâu. Ha ha, nàng cười một tiếng dài, sau đó tung người rời đi. À, bọn họ nói cái gì, thất tổ của lang tộc lại có thể sẵn sàng ngoan ngoãn rời đi, ngay cả chiến đấu đều không có mở ra. Thạch Hạo nhìn về phía người áo đen, đây không phải công lao của y, mà là do người sau lưng y quá cường đại, để thất tổ của lang tộc cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Kỳ thật, ngươi có thể mở miệng từ trước. Thạch Hạo nói ra, làm gì phải đợi đến khi hai người kết thúc đánh cược đâu. Ta làm việc, cần hướng ngươi giải thích sao? Người áo đen rất cứng nhắc nói, mặt mũi Thạch Hạo tràn đầy vẻ hoài nghi. Ngươi có phải rất nhàm chán, cho nên mới sẽ muốn xem cái náo nhiệt hay không? Ha ha, người áo đen chỉ là trả lại cho Thạch Hạo hai tiếng cười khinh thường. Nhất định là như vậy, còn cố ý giả vờ thần bí cùng cao thâm. Hiện tại, Thạch Hạo tò mò, người áo đen này đến cùng là nam hay là nữ, là tuổi trẻ hay là lão giả? Ưa thích trang bức, đây cũng là người trẻ tuổi a. Bất quá cũng không nhất định, tỉ như Thạch Hạo, hắn cảm thấy mình vô luận bao nhiêu tuổi, khi có cơ hội thì giả bộ một chút lại có làm sao đâu. Đi. Người áo đen từ tốn nói. Đi thì đi. Thạch Hạo đi theo người áo đen, tiếp tục sử dụng truyền tống trận. Lại là sau mười mấy 20 lần, người áo đen không tiếp tục mang theo Thạch Hạo sử dụng truyền tống trận nữa, mà là mang theo hắn phi hành. Chỉ chốc lát, phía trước đã xuất hiện một bức tường. Nói là tường, nó kỳ thật lại hình như là trong suốt, cao không lường được. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, dâng lên một cái suy đoán, vực tường. Người áo đen quét mắt nhìn hắn một cái, có cái gì ngạc nhiên? Thạch Hạo không để ý tới y, người này đối với mình giống như rất có ý kiến, lại tựa hồ như có cố kỵ, không thể ra tay với mình, chỉ có thể lấy ngôn ngữ để đả kích. Cho nên, y nhất định là phụ mệnh làm việc, mà có thể làm cho một tên Ngọc Tiên không cam lòng, nhưng lại không thể không nghe lời. Thân phận của người sau lưng, còn không công khai sao? Tiên Vương. Đây nhất định không phải là Tiên Vương của Hồng Võ Tiên Vực, cho nên, bọn hắn tự nhiên là muốn vượt qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Là Tiên Vương muốn gặp ta sao? Thạch Hạo hỏi. Người áo đen không đáp, chỉ là mang theo Thạch Hạo vòng quanh vực tường mà đi. Là vị Tiên Vương nào? Thạch Hạo lại hỏi. Người áo đen từ đầu đến cuối không để ý tới hắn, cắm đầu mà đi. Vị Tiên Vương này là nam hay là nữ? Thạch Hạo lại là chăm chỉ không? Ngừng, một chút cũng không có ý tứ bỏ qua. Dáng dấp xem được không? Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Phía dưới vô số vấn đề oanh tạc, người áo đen rốt cục giận, nói, nhiều chuyện ở trên người của ngươi, cũng không phải là một mực phải dùng để nói chuyện. Nha! Thạch Hạo vỗ hai tay, ngươi nói như vậy, ta đột nhiên nghĩ tới, đã có mấy ngày không có đi ăn cơm. Ta nói, chúng ta là không phải nên trước đi ăn chút gì đi. Mắt người áo đen lộ hung quang, tựa hồ hận không thể đem miệng của Thạch Hạo chắn lại. Nhưng Thạch Hạo cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào, hắn hiện tại đại khái có thể khẳng định. Người áo đen là phụ mệnh làm việc, có một vị Tiên Vương muốn gặp hắn. Cho nên, chỉ ít tại trước khi nhìn thấy vị Tiên Vương đó, người áo đen là không dám làm loạn. Nếu như vị này Tiên Vương muốn động võ đối với Thạch Hạo đâu? Thạch Hạo có phải hẳn là nên lập tức đào tẩu hay không? Vậy thì có ích lợi gì đâu? Một khi vị Tiên Vương này tự mình xuất thủ, vậy Thạch Hạo trừ phi nguyện ý vĩnh viễn ẩn tính man danh, bằng không mà nói, hắn khẳng định không cách nào trốn được. Cho nên, nếu nhất định phải đối mặt, Thạch Hạo tuyệt sẽ không sợ. Hắn thậm chí có chút chờ mong, đây có phải là phụ thân của Tô Mạn Mạn muốn gặp hắn hay không? Trước đó hắn quá yếu ớt, Tiên Vương tự nhiên chẳng thèm ngó tới, đương nhiên, bây giờ tại trong mắt Tiên Vương, hắn y nguyên nhỏ yếu không gì sánh được, thế nhưng là, lại thế nào cũng đã thành tiên, hơn nữa còn tu đến thập bát tinh, nếu ngày sau còn không thể thành tựu Tiên Vương mà nói, vậy muốn thế nào mới có thể? Cho nên, người đem nữ nhi gả cho Tiên Vương tương lai, khẳng định cũng không bồi nhọ Tô Mạn Mạn có phải hay không? Mấu chốt là, con gái của ngươi thích ta cũng thích con gái của ngươi, cho nên, ngươi cũng đừng có chặn ngang một cước. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Thạch Hạo cố ý kích thích người áo đen, muốn biết nhẫn nại cực hạn của đối phương. Bất quá, sự nhẫn nại của người áo đen lại thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của Thạch Hạo, mặc dù y một bộ dáng lúc nào cũng có thể bạo tẩu, nhưng vẫn thủy chung cưỡng ép nhẫn nại, áp chế lửa giận. Sau gần nửa ngày, người áo đen không tiến thêm nữa, mà là cưỡng ép phá bích. Trước đó Thạch Hạo đã nghe nói, vực tường có thể ngăn lại cơ hồ tất cả mọi người, Nhưng, bởi vì có niên đại thực sự quá lâu, vực tường cũng sẽ có điểm yếu, có thể để người ta xuyên qua. Mà đối với Ngọc Tiên mà nói, thì cũng không cần tìm kiếm được địa phương quá mức yếu kém, chỉ cần có chút tổn hại, y liền có thể cưỡng ép phá vỡ. Quả nhiên, chỉ là một chút thời gian, người áo đen liền mang theo Thạch Hạo cưỡng ép chen vào vực tường, sau đó xuất hiện ở một đầu khác. Tiên vực khác biệt, có cảm giác không giống nhau sao? Có. Thạch Hạo thông qua sức cảm ứng siêu cường của Tiểu Tinh Vũ, lập tức phát hiện, quy tắc hỏa hệ ở vực này muốn rõ ràng hơn Hồng Võ Tiên vực nhiều. Tiên vương của vực này là ai? Thạch Hạo hỏi. Người áo đen nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt, dường như mặc kệ hắn. Đến, giới thiệu một chút thôi. Thạch Hạo thì là kiên nhẫn. Người áo đen đem tay giơ lên, không nên ép ta đưa người đánh ngất xỉu. Ý chỉ cần mang theo Thạch Hạo còn sống, vô hại trở về phần là trạng thái thanh tỉnh hay là trạng thái hôn mê, vậy hoàn toàn không quan trọng. Thạch Hạo nhếch miệng, không còn tiếp tục đâm kích, người áo đen này cũng đã đạt đến cực hạn của nhẫn nại. Sau đó, vẫn là một dạng. Càng không ngừng sử dụng truyền tống trận, sau đó đến chỗ vực tường tiếp theo, lại từ người áo đen tìm kiếm sơ hở, tiến vào vực tiếp theo. Thạch Hạo nhạy bén phát hiện, tiên tắc của mỗi một vực đều có yếu ớt khác nhau. Vực này có tiên tắc lôi hệ mạnh một chút, vực kia có tiên tắc hỏa hệ mạnh hơn một chút, mà cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến đường hướng tu luyện của võ giả. Trong toàn bộ một vực, tiên vực có tiên tắc lôi hệ cường thịnh, tự nhiên tiên nhân lôi thuộc tính sẽ nhiều hơn một chút. Không có cách, đây càng dễ cảm ngộ. Cứ như vậy, đi đường liền dài tới non nửa năm. Thạch Hạo có chút gấp, đại hoang cảnh liền muốn mở ra, hắn còn muốn đi trà trộn vào đâu. Ở nơi đó, hẳn là có thể nhìn thấy Tô Mạn Mạn đi. Bất quá, nếu như đây thật là Tô Tiên Vương đang triệu kiến hắn, vậy hắn hẳn là cũng có thể gặp đến Tô Yêu Nữ. Nhiều năm, không biết Tô Yêu Nữ thế nào rồi. Ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ lung tung, người áo đen đã mang theo hắn lại một lần nữa xuyên qua vực tường. Mà lần này, đối phương cũng không có bay hướng thành thị gần nhất để đi truyền tống, mà là vọt thẳng lên trời. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại. Bọn hắn đến nơi rồi. Chờ mong, đi qua lâu như vậy, rốt cục đã gặp được vị tiên vương kia. Tốc độ của người áo đen cực nhanh, nhưng ngay cả như vậy, lúc y bay đến độ cao nhất định, vẫn là lấy ra một đạo lệnh bài, sau khi kích hoạt, lập tức có một vệt ánh sáng đem y và Thạch Hạo bao khỏa vào cùng một chỗ. Hư, chùm sáng lấy tốc độ bão tố kinh người mà đi, xuyên qua tầng mây, rất nhanh, một tòa hòn đảo to lớn xuất hiện tại trước mặt Thạch Hạo. Quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, hư, chùm sáng đã mang theo bọn hắn rơi xuống. Người áo đen nhìn về phía Thạch Hạo, hảo hảo quản niệm của ngươi, đây chính là quần tinh chi đỉnh, không cần đưa tới họa sát thân cho mình. Thạch Hạo lại là hỏi, lệnh bài ngươi dùng vừa rồi kia, có phải bởi vì không cần nó, thì ngươi không cách nào xông lên hay không? Sau khi đạt tới độ cao nhất định, trên bầu trời có cấm chế sao, ngay cả Ngọc Tiên cũng vô pháp xuyên qua. Hay là uy lực của thiên địa tự nhiên, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của tiên vương đến đột phá? Ngươi nói, tại sao nhiều như vậy đâu? Người áo đen cực kỳ im lặng, vừa mới cảnh cáo ngươi quản miệng, ngươi tiếp xuống liền lại lãng lên rồi. Tại sao phải có người như vậy đâu? Đi! Y lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo giang tay ra, thật là, đều đã đến nơi này, còn không cùng hắn nói rõ sao? Người ở đây không ít, nhưng Thạch Hạo nhìn một chút, thế mà lại không có phát hiện ra một người nam nhân nào. À, tình huống như thế nào, nữ nhi quốc sao? Chờ chút, chiếu theo như vậy, người áo đen này ngươi là nữ. Thạch Hạo nói ra. Người áo đen khoét hắn một chút, ngươi thực sự không thể im lặng một hồi sao? Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Bọn hắn một đường đi qua, chỉ thấy tất cả mọi người đều là hướng về phía người áo đen cung kính hành lễ. Ngươi là đồ đệ, hay là nữ nhi của tiên vương? Tâm bát quái của Thạch Hạo lần nữa cháy hừng hực. Người áo đen từ đầu đến cuối không để ý tới hắn, chỉ là đi lên phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Hạo dùng hết toàn lực, cái này mới miễn cưỡng theo kịp. Sau một hồi lâu, người áo đen cuối cùng là ngừng lại, sau đó mang theo Thạch Hạo đi tới một chỗ biệt viện, an bài cho hắn ở lại. Cái này liền mặc kệ hắn rồi. Hắn không có bị chế trụ tu vi, nhưng không thể rời khỏi biệt viện, chỉ cần đi ra ngoài, liền sẽ có hai tên nữ thủ vệ rất khách khí, cũng rất kiên trì để hắn trở về. Liền dạng này, lại là thêm hai ngày sau, Thạch Hạo cũng đều có chút buồn bực ngán ngẩm, lại phát hiện rốt cục có người tới. Hai người, một cái bên trong vẫn là người áo đen, một cái khác thì là nữ tử trung niên ung dung hoa quý, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại có một loại khí chàng vô cùng cường đại, để cho người ta kìm lòng không được phát lên cảm giác xấu hổ. Nhìn bộ dáng người áo đen rõ ràng rớt lại phía sau một bước liền có thể đoán được, nữ tử trung niên này chính là tiên vương. Cho nên, điều đó không có khả năng là Tô gia. Ta là mẹ ngươi. Nữ tử trung niên mở miệng. Phốc. Thạch Hạo lập tức phun tới, liên tục ho khan. Không chỉ là hắn, Người áo đen cũng chấn kinh đến khẽ run rẩy, nếu không có che vải trên mặt, nàng khẳng định là một bộ dáng giật mình không gì sánh được. Ở trong mắt nàng, sư tôn của mình vẫn luôn đang dốc lòng tu luyện, cho nên, làm sao lại có cái nhi tử. Hơn nữa, nàng cũng biết một chút, nam nhân này là từ phàm giới phi thăng lên, cho nên liền càng thêm không thể nào. Trong lòng Thạch Hạo thay đổi thật nhanh, đã là hiểu được, vị tiên vương này chính là người tu luyện vạn hóa thiên công kia, là chủ thể của mẫu thân. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, nàng xác thực cũng tính là mẹ của mình. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là mẫu thân, tổ mẫu, bà ngoại của thật nhiều người, vạn hóa thiên công để nàng hóa thân ngàn vạn, thể ngộ lấy cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Cho nên, nếu không có tiên vương chủ tu môn công pháp này, chắc là phải bị kinh lịch nhân sinh của nhiều người như vậy làm vỡ tung thần trí, trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Mẹ! Thạch Hạo lập tức một mặt kích động, hướng về vị nữ tiên vương này nhào tới. Đối mặt với nhiệt tình của Thạch Hạo, trong con ngươi của nữ tiên vương hiện lên một đạo dị sắc, nhưng vẫn là giang hai cánh tay ra, đem Thạch Hạo ôm lấy, con của ta. Mẹ con nhận nhau, đặc biệt cảm động. Người áo đen ở một bên nhìn xem, trong lòng đoán chừng tất cả đều là thảo nê mã, một câu đều là nói không nên lời. Một lát sau, mẹ con hai người mới buông ra. Câu nói đầu tiên của Thạch Hạo là, cha một mực đi tìm ngài, hiện tại ngài tìm được ta, vậy một nhà ba người chúng ta rốt cục có thể đoàn tụ. Nữ tiên vương cười cười, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ôn nhu, Mẹ con hai người tự tình, thật lâu sau, nữ tiên vương mới rời đi, để Thạch Hạo nghỉ ngơi thật tốt, về phần tương lai của hắn, nữ tiên vương tự nhiên sẽ thay hắn kế hoạch xong, hắn cũng không cần lo lắng. Cuối cùng, nàng còn để người áo đen chiếu cố cho Thạch Hạo thật tốt. Sau khi nàng rời đi, Thạch Hạo liền hướng về phía người áo đen thổi cái huýt sáo, không nghĩ tới a, thật đúng là không nghĩ tới. Người áo đen thực sự là giật mình, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư tôn thế mà lại có một đứa con trai, còn có trượng phu. Làm sao có thể chứ, sư tôn cơ hồ không hề rời khỏi quần tinh chi đỉnh, chớ nói chi là hạ phàm giới. Ngươi nhìn, chúng ta đều là người của mình, ngươi còn che mặt, có phải quá khách khí hay không? Thạch, Hạo cười nói. Người áo đen trầm ngâm một chút, chậm rãi đem khăn che mặt bố bóp xuống dưới. Thạch Hạo lập tức lộ ra kinh hãi. Dùng giọng nói khoa trương nói, ta còn tưởng rằng ngươi một mực che mặt, là cái người quái dị đâu, không nghĩ tới thế mà xinh đẹp như vậy. Cái này khiến người áo đen hơi lộ ra dáng tươi cười, nhưng nàng lập tức lại khôi phục bộ dáng giếng cổ không gợn sóng, thản nhiên nói, ta gọi là Giang Nhất Huyền. Tên rất hay. Thạch Hạo khen. Hay chỗ nào? Giang Nhất Huyền hỏi. Ách. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, chữ tốt, dễ nhận. Giang Nhất Huyền liền bó tay rồi, người coi như muốn lấy lòng ta, cũng hơi động động đầu óc. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi nếu là nhi tử của sư tôn, vậy quần tinh chi đỉnh liền không đề phòng đối với ngươi, ngươi muốn đi đâu đều được. Còn có, vô luận ngươi cần tài nguyên tu luyện gì, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ lập tức đưa tới cho ngươi. Cái kia, đa tạ tỷ tỷ. Thạch Hạo nói ra, thời điểm nên nói ngọt, hắn vẫn là có thể mê chết người. Giang Nhất Huyền bất vi sở động, có thể tu đến Ngọc Tiên, nàng làm sao có thể bị viên đạn bọc đường như vậy liền mê hoặc đâu. Bất quá, Thạch Hạo là con độc nhất của sư tôn, cho nên, nàng cũng lập tức tiếp nạp Thạch Hạo, đem hắn trở thành đệ đệ của mình. Nàng nhẹ lướt đi. Thạch Hạo đi ra ngoài, quả nhiên, không có thủ vệ cản hắn lại nữa, mà vô luận hắn đi nơi nào, đều không có người ngăn cản hắn. Đương nhiên, vẫn là có thủ vệ cùng đi với hắn, sợ hắn vạn nhất gặp được nguy hiểm. Dù sao, quần tinh chi đỉnh cũng không phải là có yên vui hoàn toàn, nơi này có rừng rậm nguyên thủy. Bên trong hiện đầy hung thú cường đại, giết đồng giáp tiên không nên quá dễ dàng. Sau khi dạo qua một vòng, Thạch Hạo về tới sân nhỏ của mình. Ở chỗ này, không có phân chia ban ngày đêm tối, hoàn cảnh vĩnh viễn là một cái bộ dáng. Thạch Hạo nằm xuống, đối thoại cùng nữ tiên vương trước đó không ngừng mà tuôn về. Vị nữ tiên vương này danh hào Huyền Băng, mà cái tiên vực này đương nhiên chính là Huyền Băng tiên vực. Trong toàn bộ quá trình, Huyền Băng tiên vương đều rất nhiệt tình, cực kỳ giống một cái mẫu thân ôn nhu. Nhưng Thạch Hạo lại là tràn đầy hoài nghi. Muốn nói mẹ con nhận nhau mà nói, nàng sớm tại thời điểm phàm giới là đã có thể, làm gì phải chờ tới bây giờ. Hơn nữa, nàng tu vạn hóa thiên công, sẽ để cho ý thức của hóa thân chủ đạo chính mình sao? Tuyệt không có khả năng. Hóa thân một đời, chỉ là làm một đoạn kinh lịch, nếu toàn bộ đều bị chủ thân tiếp nhận mà nói, như vậy sẽ rối loạn nhân sinh, sẽ dẫn phát hỗn loạn bao lớn. Hơn nữa, ai cũng không muốn bị một đoạn kinh lịch của hóa thân huyên tân đoạt chủ a. Tu đến dạng cảnh giới tiên vương này, giảng được là đại đạo vô tình, làm sao có thể bị nhân sinh của hóa thân chi phối đâu. Lui một bước mà nói, nếu Huyền Băng tiên vương thật muốn nhận con mà nói, vậy nhi tử dễ dàng giống hắn hẳn là lấy ngàn thậm chí vạn mà tính a. Vì cái gì nơi này chỉ có một mình hắn? Cho nên, Thạch Hạo không thể không hoài nghi, Huyền Băng tiên vương là có mưu đồ khác, hơn nữa còn ngay tại trên người hắn. Là cái gì đây? Tiên cư. Không có khả năng, chế tác thứ này mặc dù có chút phiền phức, nhưng tiên vương sẽ quan tâm tới một kiện tiên cư sao? Tiên vương khí. Thứ nhất cái này còn tính là bí mật, thứ hai mà nói, tiên vương muốn lấy được một khối tiên vương kim cũng không thành vấn đề. Nguyệt Doanh. Sau khi tiến vào tiên giới, Thạch Hạo căn bản không có động tới, cho nên, cái này cũng không có khả năng. Như vậy, Huyền Băng Tiên Vương đến cùng là vì cái gì đây? Trước mặc kệ, nếu ta hiện tại là nhi tử của Tiên Vương, vậy dĩ nhiên có tư cách tiến vào Đại Hoang Cảnh. Tiến vào Đại Hoang Cảnh, hắn liền có thể nhìn thấy Tô Mạn Mạn, bên Ô Nguyệt Di kia cũng có thể phụ một tay, để hai nữ đi tới chỗ phụ thân của các nàng tìm hiểu một chút, Huyền Băng Tiên Vương đến cùng là một người như thế nào? Chỉ có đầy đủ hiểu rõ một người, mới có thể suy đoán hành vi của nàng. Bất quá, muốn vào Đại Hoang Cảnh, liền phải đột phá Ngân Linh Tiên trước. Một đường đi ngang đến đây, ta chẳng những tu đến thập bát tinh đỉnh phong, còn đem toàn bộ cấp độ của đồng giáp tiên tới lui lui phúc thẩm thật nhiều lần, có thể khẳng định ta đã đem đồng giáp tiên tu đến cực hạn. Hiện tại đột phá, hẳn là hoàn mỹ nhất, bất quá, lần này tiên kiếp không dùng để âm người, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Tử kim thử thì là mở hai tay ra, đây là bị nó ảnh hưởng sao? Liền đột phá đều muốn lấy để âm người. Hắn lập tức đi tìm Giang Nhất Huyền, biểu đạt ý nghĩ muốn đi đại hoang cảnh của chính mình. Ngươi bất quá là đồng giáp. Giang Nhất Huyền vừa định nói tu vi của Thạch Hạo không đủ tư cách, nhưng lại lập tức phát hiện khí tức của Thạch Hạo có xu thế bành trướng, tùy thời có thể lấy đột phá Ngân Linh Tiên. Tốt, nàng im bặt mà dừng, cái này không thành vấn đề. Muốn vào đại hoang cảnh, vậy có hai cái điều kiện, thứ nhất, nhất định phải là Ngân Linh Tiên, thứ hai, còn phải là truyền nhân tiên vương. Loại hình hậu đại, hay đệ tử thì không quan trọng, dù sao, nhất định phải là do tiên vương tiến cử. Cái này, nàng liền không làm chủ được. Giang Nhất Huyền đi tìm Huyền Băng Tiên Vương. Vị này một mực bế quan tu luyện, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho nên, liền xem như nàng đến cầu kiến, cũng không thể cam đoan đạt được triệu kiến trước tiên. Mấy ngày sau, Giang Nhất Huyền mang về tin tức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian quá muộn, danh ngạch đi đại hoang cảnh cơ bản đã định xuống tới, hiện tại Huyền Băng Tiên Vương còn muốn cắm thêm một người đi vào, khó. Bất quá, Huyền Băng Tiên Vương sẽ đi hoạt động một chút, tận lực tranh thủ. Quả nhiên, qua vài ngày nữa sau, Giang Nhất Huyền lại mang đến tin tức. Thạch Hạo có cơ hội tiến vào đại hoang cảnh, nhưng, hắn cần phải đánh bại mấy người. Đây cũng là mấy cái truyền nhân tiên vương lâm thời mới quyết định muốn đi đại hoang cảnh, nhưng danh ngạch liền chỉ còn lại có một cái, cho nên, bọn hắn cần tranh đoạt một cái danh ngạch duy nhất này. Đối với cái này, Giang Nhất Huyền là hoàn toàn không có lòng tin đối với Thạch Hạo. Vì cái gì? Bởi vì mấy đối thủ cạnh tranh này đều là Ngân Linh Tiên ngũ tinh. Cho dù là cái nào cũng đều có thể treo Thạch Hạo lên đánh. Dù Thạch Hạo lợi dụng mấy ngày này đột phá đến Ngân Linh Tiên, nhưng chiến lực lại có thể đạt tới cái cấp bậc gì? Vừa mới đột phá Ngân Linh Tiên, tu vi chỉ là mở ra hạn mức cao nhất, cũng có thể vận dụng từng tia quy tắc Ngân Linh. Cái này có thể treo đồng giáp tiên lên đánh, thế nhưng là, gặp được đồng dạng là Ngân Linh Tiên, tự nhiên không có chút ưu thế nào, huống chi người ta ít nhất còn cất bước là ngũ tinh. Hơn nữa, có thể trở thành truyền nhân tiên vương. Mấy cái kia có thể vẻn vẹn là chiến lực ngũ tinh sao? Thấy thế nào, Thạch Hạo cũng đều là không có chút phần thắng nào. Bất quá, nàng cũng có chút hoang mang. Từ sau nàng, Huyền Băng nhất mạch đã nhiều năm thật nhiều năm không có người từng tiến vào đại hoang cảnh, cho nên, lần này sư tôn đưa ra yêu cầu, về tình về lý, chúng tiên vương đều hẳn là nên cho nàng một bộ mặt. Chỉ là một cái danh ngạch mà thôi. Vì cái gì, Thạch Hạo còn phải cạnh tranh cùng những người khác đâu? Nghi hoặc như vậy tự nhiên là lóe lên đã không thấy tăm hơi. Nàng tôn kính sư phụ của mình đến mức không gì sánh được, đương nhiên không thể lại có chút hoài nghi nào, thậm chí hoài nghi một chút đều là bất kính đối với sư tôn. Nàng đem tin tức này nói cho Thạch Hạo, do chính Thạch Hạo đến quyết định, muốn tiếp nhận cái khiêu chiến này hay không? Hả? Phản ứng đầu tiên của Thạch Hạo, tự nhiên cũng là cùng một dạng với Giang Nhất Huyền, đường đường là tiên vương mở miệng, thế mà tranh thủ không đến được một cái danh ngạch sao? Nếu nói Huyền Băng nhất mạch đã có người thu được danh ngạch, thì đây là muốn gia tăng một cái danh ngạch. Vậy cách làm này còn có thể lý giải, mấu chốt là, liền hắn một cái dòng độc đinh mầm mà thôi, tại sao lại khó khăn như vậy đâu? Là do thực lực của Huyền Băng Tiên Vương quá yếu, cho nên chúng Tiên Vương cũng không cho nàng mặt mũi, hay là có nguyên nhân khác đâu? Thế nhưng là, nếu việc đã đến nước này, vậy cân nhắc những cái này cũng không có ý nghĩa gì. Tốt, đánh thì đánh. Thạch Hạo gật đầu. Ngươi vẫn là đồng giáp tiên đâu? Giang Nhất Huyền vạch trần nói, đồng giáp tiên ngay cả tư cách tham gia tranh đoạt cũng đều không có. Yên tâm, cái này còn không phải có mấy ngày sao? Thạch Hạo không quan tâm nói liền 3 ngày mà thôi. Giang Nhất Huyền cường điệu nói. Mới 3 ngày, coi như ngươi bước vào Ngân Linh Tiên, nhưng ngay cả thời gian để vững chắc cảnh giới cũng đều không có, chiến lực có thể tăng lên bao nhiêu so với hiện tại đâu. Cứ như vậy, vẫn là đừng đi làm mất mặt xấu hổ. 3 ngày là đủ. Thạch Hạo cười nói. Hắn mặc dù rất muốn dùng tiên kiếp âm một người, nhưng làm sao cũng đều khó có khả năng ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của mình. Lại nói, dùng tiên kiếp âm người, vậy dù sao cũng là hạ sách, nếu thực lực bản thân đủ mạnh, hắn còn cần dùng đến tiên kiếp sao? Ngươi thật đúng là khẩu khí lớn. Giang Nhất Huyền lắc đầu, muốn đột phá ngân linh tiên, ngươi làm sao cũng phải chuẩn bị một đoạn thời gian đi, cần đại lượng thiên tài địa bảo. Cái này quần tinh chi đỉnh có thể cung cấp, thế nhưng là, chỉ là 3 ngày, ngươi có thể hoàn thành dạng chuẩn bị này sao? Dù sao, tu vi là sự tình một bước một cái dấu chân, bình thường tích lũy như vậy, đột phá tu vi cũng là như vậy. Ông, trên thân Thạch Hạo đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức cường đại, lập tức, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, dù nơi đây là quần tinh chi đỉnh, nhưng lôi vân vẫn là nói đến là đến. Giang Nhất Huyền trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là nói đột phá đã đột phá. Ngươi đây là quái vật gì? Giang Nhất Huyền có thể khẳng định, thế gian không có dạng yêu nghiệt này, nói đột phá đã đột phá. Cho dù là những thiên tài đột phá trong chiến đấu kia, cũng là cần thời gian. Ấp ủ nhất định, mới có thể bỗng nhiên đại bạo phát. Dù là như vậy, không có thiên tài địa bảo cung ứng, dạng đột phá này cực có khả năng có kèm theo hậu di chứng, làm bị thương đến sinh mệnh bản nguyên của mình. Nàng cũng không có hảo cảm đối với Thạch Hạo, thế nhưng, đây là nhi tử của sư tôn. Đi, mở bảo khố ra, chọn lựa thiên tài địa bảo giúp đồng giáp tiên đột phá, có bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu. Nàng truyền âm nói ra. Vâng. Chỉ chốc lát sau, đại lượng bảo vật liền được đưa tới, chất lên cao như là núi nhỏ ở trên mặt đất. Quần tinh chi đỉnh nội tình dày, đã là kinh người như thế. Mà ở trong quá trình này, bang, bang, bang, trên bầu trời cũng vang lên thanh âm lôi đình to lớn, giống như đang nhắc nhở Thạch Hạo, tiên kiếp sắp đến. Thế nhưng là, thật đến lúc tiên kiếp đánh xuống, cũng chỉ có một tiếng vang trầm, thiểm điện vẽ rơi, hướng về phía Thạch Hạo hung hăng đánh qua. Lần này, nhanh đến mức để cho người ta líu lưỡi, chính là Thạch Hạo cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể sớm làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Không có cách, loại vật tiên kiếp này, chính là để cho ngươi cứng rắn gánh chịu, gánh không được chính là cái chữ chết. Nhưng mà, đối với Thạch Hạo mà nói, loại tiên kiếp này tính toán là cái gì đâu? Nhằm vào đồng giáp tiên vừa mới đột phá, uy lực của tiên kiếp này cường đại, cũng chính là cấp bậc thập tinh đi, xác thực có thể 9/9 tạo thành trọng thương đối với đồng giáp tiên, dẫn đến bọn họ sắp thành lại bại. Thế nhưng là đối với Thạch Hạo đã có được chiến lực ngân linh tiên tam tinh mà nói, cái này căn bản là chút lòng thành. Tiên kiếp bổ tới, chỉ là ma sát ra hào quang chói sáng ở trên người hắn, nhưng bản thân Thạch Hạo lại là không có chút phát thương nào. Thạch Hạo duỗi lưng một cái, xem ra, đánh vỡ cực hạn còn có chỗ tốt như vậy, chính là độ tiên kiếp đơn giản. Ngươi nhìn, ai dám giống như hắn, thậm chí nằm xuống đều được. Một bên, Giang Nhất Huyền đã thấy mà trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tại sao có thể có dạng biến thái này? Nàng kỳ thật đã yêu nghiệt không gì sánh được, bây giờ bất quá mới hơn 9.000 tuổi, cũng đã đột phá Ngọc Tiên, thành tựu như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ, cũng liền chỉ có mấy cái đích tử đích nữ của tiên vương mới so sánh được. Nhưng là, lúc trước nàng độ tiên kiếp mặc dù nhẹ nhõm, thế nhưng không có tùy ý như Thạch Hạo thế. Thạch Hạo nhìn thấy đại lượng thiên tài địa bảo đưa tới, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lấy tích lũy của hắn, kỳ thật hoàn toàn không cần thiên tài địa bảo. Sau khi cam đoan đột phá, thân thể lần bổng, không có chút tai họa ngầm nào. Thế nhưng là, đã có bảo vật đặt ở trước mặt, làm gì không sử dụng đây? Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, Thạch Hạo đưa tay chộp một cái, liền có đại lượng bảo vật bị hắn hư khống đến trước người, bành một chút, bị chấn động đến vỡ nát, sau đó bị thân thể của hắn hấp thu. Đây quả thực là thiên đại lãng phí. Nhưng số lượng bảo vật ở nơi này thực sự quá nhiều, dùng miệng ăn mà nói, vậy lại có thể ăn hết bao nhiêu? Cho nên, Thạch Hạo đương nhiên là, lấy hiệu suất hấp thu của chính mình để quyết định thao tác làm sao. Nhưng dù cho Thạch Hạo lãng phí như vậy, Giang Nhất Huyền cũng là không thèm để ý chút nào, chút điểm bảo vật này đặt ở quần tinh chi đỉnh, vậy căn bản không tính là gì. Chỉ cần Thạch Hạo có thể thuận lợi đột phá, vậy là được rồi. Đáng tiếc, tiên kiếp cũng chỉ có 9 đạo, đằng sau 9 đạo. Lôi vân tán đi, đại biểu cho Thạch Hạo đã chính thức bước vào ngân linh tiên. Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ ra, tham lam hấp thu tiên tắc ngân linh. Trước đó hắn một mực không dám đụng vào, bởi vì một khi hắn chạm đến, liền mang ý nghĩa hắn liền bị bách phải bước vào ngân linh tiên. Tại dưới tình huống hắn còn không có đem đồng giáp tiên tu luyện tới cực hạn, tự nhiên là tuyệt đối không được. Hư hư hư, từ 4 phía, trồng bảo vật như ngọn núi nhỏ kia cũng bị Thạch Hạo không ngừng mà hấp thu qua, ba ba ba, bị chấn động đến vỡ nát. Sau đó lỗ đen mở ra, trực tiếp thôn phệ. Cái này mặc dù có hơn 9 thành năng lượng, tiên tắc là bị tiểu tinh vũ hấp thu, nhưng bị tiểu tinh vũ hấp thu, đó không phải cũng là hắn sao? Lại nói, năng lượng cùng quy tắc của tiểu tinh vũ cũng hầu như là muốn đi phong phú. Hơn nữa, coi như chỉ có một chút xíu năng lượng phản hồi cho hắn, xét thấy số lượng bảo vật ở nơi này, Thạch Hạo cũng có thể kiếm được đầy bồn tràn bát. Hắn bắt đầu rèn luyện làn da. Rất nhanh, toàn thân của hắn liền có một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt nổi lên. Giang Nhất Huyền một mực tại bên cạnh nhìn xem, gương mặt đã chấn kinh vô cùng lần nữa lộ ra vẻ chấn động. Mẹ nó, ngươi vừa mới đột phá, tại sao tiến cảnh lại dọa người như vậy, bây giờ liền bắt đầu luyện ra rồi. Bình thường mà nói, phần lớn người sau khi đột phá đều sẽ thụ thương, cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục, mà cho dù là kỳ tài ngất trời như nàng, vậy sau khi đột phá khẳng định cũng là trước làm vững chắc cảnh giới một chút. Nào có giống Thạch Hạo như vậy, vừa đột phá liền bắt đầu trực tiếp tu luyện. Quái vật, thật là quái vật. Bất quá, nàng lại không có chút ghen ghét nào, chỉ có bội phục cùng cao hứng. Bởi vì đây là nhi tử của sư tôn, nàng sao lại có thể ghen ghét đâu. Hơn nữa, cũng chỉ có gia hỏa yêu nghiệt như thế mới xứng làm nhi tử của sư tôn, bằng không, dù là nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng lại xem thường. Hiện tại, tu vi của Thạch Hạo mặc dù thấp hơn xa xa so với nàng, thế nhưng là, chỉ nói tới tiềm lực tương lai, Giang Nhất Huyền lại là tự nhận không bì kịp Thạch Hạo. Tại phía dưới Thạch Hạo tiêu hao như thế, dù bảo vật ở nơi này như là một ngọn núi nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc vẫn là sẽ sử dụng hết. Lại đi cầm. Giang Nhất Huyền vung tay lên, lộ ra cực kỳ đại khí. Chỉ chốc lát, lại là đại lượng bảo vật bị trở tới. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, tiếp tục điên cuồng luyện hóa. Bất quá, thứ nhất năng lượng cùng tiên tắc cần cho ngân linh tiên, tăng lên phải có hơn 10 lần đồng giáp tiên, thứ hai mà nói, đầu to dù sao cũng bị lỗ đen thôn phệ đến cho tiểu tinh vũ, cho nên, tiến bộ của Thạch Hạo liền rất chậm. Cái chậm này, đương nhiên là tương đối mà nói. Chí ít, Giang Nhất Huyền đã sắp muốn choáng váng. Liền hơn một ngày mà thôi, Thạch Hạo cũng đã đem cảnh giới nhất tinh đi qua non nửa. Hơn nữa, tình thế hắn hát vang tiến mạnh lại không có chút chậm lại nào. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Có phải chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Thạch Hạo có thể một hơi xông lên tiên vương, thậm chí tiên tôn hay không? Bất quá, đến thời điểm ngày thứ ba, Thạch Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Không có cách, hắn đã đem thể phách rèn luyện đến nhất tinh đỉnh phong, nhưng đối với nắm giữ tiên tắc lại không có đuổi kịp, cho nên, hắn nhất định phải dừng lại, nếu không cả hai tách rời mà nói, cũng sẽ tạo thành vấn đề lớn. Hắn đứng lên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ từ hiện tại mà nói, hắn lần này thật sự là đã kiếm được phía dưới đại lượng bảo vật cung cấp, để hắn hoàn thành rèn luyện thể phách nhất tinh, chỉ cần nắm giữ tiên tắc cũng đuổi kịp, hắn liền có thể cấp tốc rảo bước tiến lên nhị tinh. Nếu để cho chính hắn từ từ rèn luyện mà nói, vậy cái quá trình này ít nhất cũng phải 10 năm. 10 năm, đây đã là tốc độ kinh người, đặt ở trên thân ngân tiên linh khác, mấy trăm năm hoàn thành đều xem như đã nhanh. Cho nên, vẻn vẹn 3 ngày liền hoàn thành quá trình này, có thể thấy được Thạch Hạo kiếm được lớn bao nhiêu. Dù sao cũng là quần tinh chi đỉnh, nội tình quá thâm hậu. Con ta thật sự là thiên phú kinh người. Huyền băng tiên vương cũng là xuất hiện, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp, càng có kinh hỉ mãnh liệt. Thạch Hạo hướng về phía Huyền băng tiên vương có chút khom người, mẫu thân quá khen. Bất quá, dù cho ngươi bước vào ngân linh tiên, nhưng mấy đối thủ đều là tu vi ngũ tinh, phần thắng của ngươi y nguyên xa vời. Huyền băng tiên vương nghiêm nghị nói ra, hơn nữa, giao đấu vô tình, vi nương cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương. Hay là chúng ta vẫn không cần dựng lên, dù sao ngươi cần tài nguyên tu luyện gì, vi nương đều có thể làm ra cho ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta vẫn là muốn chính mình đi thử một chút, dạng này càng có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, quanh quẩn tại bên bờ sinh tử, cũng càng có thể trùng kích cực hạn. Đã như vậy ngươi cần phải tự mình coi chừng, cẩn thận nữa. Huyền băng tiên vương dặn dò. Vâng. Thạch Hạo gật đầu. Huyền băng tiên vương phiêu nhiên mà đi, nàng vẫn luôn bế quan. Hiện tại bởi vì Thạch Hạo đột phá ngân linh tiên mà cố ý đi ra, có thể thấy được coi trọng của nàng đối với đứa con trai này. Chúc mừng. Giang Nhất Huyền thì là lạnh như băng nói. Thạch Hạo cười một tiếng, mặc dù thần sắc của đối phương lãnh đạm, nhưng loại tâm tình mừng thay cho Thạch Hạo kia lại là vô cùng chân thật. Tạ ơn. Hắn gật gật đầu. A, ngươi chừng nào thì trở nên hiểu chuyện như thế rồi. Giang Nhất Huyền đều là kinh ngạc, trong thời gian ngắn dường như không thể nào tiếp thu được chuyển biến đột nhiên này của Thạch Hạo. Sư tỷ, ngươi thật giống như lại đẹp lên chút. Thạch Hạo đột nhiên đổi đề tài. Này mới đúng mà, mùi vị quen thuộc. Giang Nhất Huyền hừ một tiếng, nhẹ lướt đi. Ai, sư tỷ ngạo kiều này, nhất định phải nói lạnh, có thể là khiêu khích, đùa giỡn đối với nàng. Nàng mới có thể cảm thấy mình là tại trạng thái bình thường sao? Thạch Hạo sờ cằm, nói vậy, người sư tỷ này cũng có chút biến thái. Chỉ là qua nửa ngày, mấy vị truyền nhân tiên vương kia liền phân biệt bước đến. Bọn họ theo thứ tự là nhất mạch của Thăng Dương tiên vương. Tịch Hoàng Văn, nhất mạch của Lưu Minh Tiên Vương Bách Tinh Ba, nhất mạch của Ly Hận Tiên Vương Tông Ngọc Hiên, nhất mạch của Bích Thủy Tiên Vương Lâm Ức Liễu, bất quá đều không phải là đệ tử thân truyền, mà là truyền nhân cách đời. Hết thảy 5 người, tranh đoạt một cái danh ngạch. Chờ sau khi 4 người toàn bộ đều đã đến, Giang Nhất Huyền liền đem toàn bộ bọn hắn dẫn tới trên một cái quảng trường. 4 người Tịch Hoàng Văn tự nhiên cũng biết, bọn họ tới đây tham gia giao đấu, là bởi vì nhiều thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Con trai của Huyền Băng Tiên Vương. Bọn họ tuy cũng không phải là người bát quái, nhưng cũng biết Huyền Băng Tiên Vương căn bản không có gả cho người khác. Tại sao đột nhiên lại nhiều thêm một đứa con trai đâu? Thế nhưng là, cái lưỡi của tiên vương lại có ai dám nhai đâu? Bởi vậy, 4 người đều là tò mò nhìn qua Thạch Hạo. Ngân Linh Tiên Nhất Tinh. Bọn họ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, làn da của Thạch Hạo rõ ràng vẫn chưa hoàn thành rèn luyện. Bọn họ đều là người từng trải, cái nào đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Nói cách khác, Thạch Hạo căn bản chính là Ngân Linh Tiên Nhất Tinh. Nhất Tinh, ngươi liền dám tranh cùng chúng ta sao? 4 người Tịch Hoàng Văn đều là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Ngươi thật sự coi chính mình là con trai trưởng của tiên vương, chúng ta liền sẽ nhường cho ngươi sao? Bọn hắn đối với cái quần thể tiên vương này không ăn ý, thế nhưng là đường đường là con trai trưởng của tiên vương, thế mà không thể trực tiếp đạt được một cái danh ngạch, còn muốn đoạt cùng bọn họ, bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Huyền Băng tiên vương ở trong tiên vương có bao nhiêu thấp. Cho nên, liền xem như tại sân nhà của Huyền Băng nhất mạch, bọn họ cũng không có cái e ngại gì, tuyệt sẽ không để cho Thạch Hạo lấn lướt. Vì lý do công bằng, mỗi người đều cùng 4 người khác giao thủ một lần, cuối cùng lấy tổng số trận thắng đến quyết định ai có thể thu hoạch được cái danh ngạch này. Giang Nhất Huyền nói ra, cái này rất công bằng, 4 người Tịch Hoàng Văn đều là gật đầu. Thế là, bọn hắn rút thăm, đến quyết định vòng đối chiến thứ nhất. Kết quả, Tịch Hoàng Văn đối với Tông Ngọc Hiên, Bách Tinh Ba đối với Lâm Ức Liễu, Thạch Hạo lại là Luân Không. Quả nhiên, có chuyện ẩn ở bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. 4 người Tịch Hoàng Văn đều là lòng dạ biết rõ, đây là Huyền Băng nhất mạch dùng thủ đoạn. Chỉ là Ngân Linh Tiên Nhất Tinh, có thể là đối thủ của bọn họ sao? Đương nhiên không thể nào. Nhưng, nếu bọn họ trước liều cái lưỡng bại câu thương đâu, vậy Thạch Hạo liền có thể lấy cái tiện nghi. Ha ha, 4 người nhìn nhau một cái, đều là gật gật đầu. Bọn họ chỉ phân thắng bại, một khi phân ra xong, liền lập tức ngừng chiến, tuyệt sẽ không liều đến lưỡng bại câu thương. Muốn dùng loại phương thức này để Thạch Hạo thắng được, nằm mơ. Giang Nhất Huyền cũng không có nghĩ đến, vận khí của Thạch Hạo đúng là tốt như vậy, vòng thứ nhất trực tiếp luân không, có thể tọa sơn quan hổ đấu. Lời như vậy, hắn thật có khả năng trổ hết tài năng. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Thạch Hạo ngồi một bên, quan sát hai bên chiến đấu. Truyền nhân tiên vương xác thực rất mạnh, tu vi ngũ tinh, chiến lực lại chí ít đạt đến bát tinh, thậm chí, bọn họ còn ẩn tàng thực lực, chiến lực cực hạn có khả năng đạt đến cửu tinh. Chính mình chơi được sao? Thạch Hạo kích động, hắn khát vọng chiến một trận. Không bao lâu sau, quả nhiên, 4 người càng nhiều giống như là đang luận bàn, chỉ là phân ra ưu khuyết xong, bọn họ liền ngừng chiến đấu. Vòng thứ nhất, Tịch Hoàng Văn cùng Lâm Ức Liễu phân biệt thắng được. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, vòng thứ hai bắt đầu. Lần này, Lâm Ức Liễu luân không. Tịch Hoàng Văn đối với Tông Ngọc Hiên, Thạch Hạo thì là giao đấu với Bách Tinh Ba, hai trận chiến đấu đồng thời bắt đầu. Hừ. Bách Tinh Ba lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt tràn đầy khinh thường. Làm truyền nhân tiên vương, dù là không phải là hậu đại của tiên vương, y vẫn y nguyên tràn đầy kiêu ngạo. Y đường đường là Ngân Linh Tiên ngũ tinh, lại để cho giao đấu cùng Ngân Linh Tiên nhất tinh. Thắng chẳng những là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn sẽ để cho y hổ thẹn. Bởi vậy, y tự nhiên là mang tới hận ý đối với Thạch Hạo. Ngươi vì cái gì không có điểm tự mình hiểu lấy, nhất định phải tham gia chiến đấu đâu. Lúc đầu, 4 người bọn họ chỉ cần 2-2 giao thủ, bên thắng lại thêm một trận chiến, liền có thể quyết ra danh ngạch rơi vào trong tay ai, người cái chặn ngang một cước này, để chiến đấu nguyên bản đơn giản đều là trở nên phức tạp. Thạch Hạo móc móc lỗ tai, sau đó cười cười, ngươi đối với ta rất có ý kiến sao? Bách Tinh Ba căn bản khinh thường để ý tới, liền ngươi bây giờ chỉ có tu vi nhất tinh, ngay cả để cho ta sinh giận đều là không phối tốt đi. Đánh bại, rời đi, chỉ đơn giản như vậy. Y hướng về Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Tốt, vậy thì chờ lấy. Thạch Hạo cũng không tức giận, giả heo ăn thịt hổ là cường hạng của hắn, cười nói, ngươi nhìn không dậy nổi ta như vậy, nếu như không để cho ta mấy chiêu thì như thế nào? Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Bách Tinh Ba hừ một tiếng, cái này cũng gọi là con trai trưởng của tiên vương sao, quả thực là mất mặt. Tốt, để cho ngươi 10 chiêu. Y ngạo nghễ nói, 20 chiêu đi. Vậy cảm ơn nhiều. Thạch Hạo cười nói, thân hình nhảy lên, hướng về phía Bách Tinh Ba vọt tới. Hắn cũng không có dùng thuấn di, nhưng, nếu như đã bước vào Ngân Linh Tiên, Tốc độ của hắn đương nhiên cũng nhanh đến mức kinh người, để Bách Tinh Ba đều là nhịn không được mà nheo mắt. Thật nhanh. Đúng thế, tất cả mọi người là Ngân Linh Tiên, hơn nữa ngươi cũng tu tiên vương pháp, tốc độ nhanh là bình thường. Đáng tiếc, tốc độ chỉ là một vòng trong thực lực của tiên vương mà thôi. Đến. Thạch Hạo cười một tiếng, huy quyền hướng về phía Bách Tinh Ba đánh qua. Bách Tinh Ba nhớ mình đã nói muốn nhường cho Thạch Hạo 20 chiêu, bởi vậy, y chỉ là đem hai tay bảo hộ ở trước người, vẻn vẹn làm chống đỡ. Bành. Sau đó, y liền bi kịch, bị Thạch Hạo dùng một quyền đánh bay ra ngoài. Y xẹt qua một đường vòng cung ở trên bầu trời, sau đó nặng nề mà ngã xuống. Còn may, y đã hoàn thành ra, thịt ngân linh tiên kim hóa, thể phách tự nhiên cường hoành, một kích này cũng không có trọng thương đến y, nhưng vẫn để xương cốt toàn thân phát run, khó chịu không gì sánh được. Mặt mũi y tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, tại sao có khả năng đâu? Ngươi chỉ là ngân linh tiên nhất tinh, lực lượng như thế nào lại mạnh đến tình trạng như vậy? Chẳng lẽ, ngươi là chủng thượng cổ hồng hoang, trời sinh lực lớn vô cùng sao? Lâm Ức Liễu, Giang Nhất Huyền đang quan chiến cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù, đây thật là một tên ngân linh tiên nhất tinh sao? Nếu như nói, Lâm Ức Liễu còn đang hoài nghi Thạch Hạo có phải cố ý ngụy trang tu vi hay không, như vậy, Giang Nhất Huyền chính là thuần túy chấn kinh, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Thạch Hạo đột phá ngân linh tiên. Đây vẻn vẹn chỉ là 3 ngày trước. Chính là như thế, nàng mới càng thêm chấn kinh, vẻn vẹn 3 ngày, Thạch Hạo chẳng những bước vào ngân linh tiên, thậm chí còn có được chiến lực cửu tinh. Quả thực, nghĩ không ra bất luận cái từ ngữ gì để hình dung. Ha ha, Thạch Hạo cười một tiếng, lại giết tới. Bách Tinh Ba vừa định xuất thủ, Thạch Hạo lại là cười một tiếng, ngươi không phải đã nói muốn nhường ta 20 chiêu sao? Ngươi cái hố hàng. Bách Tinh Ba ở trong lòng nói ra, sớm biết Thạch Hạo mạnh như vậy mà nói, đánh chết y cũng sẽ không nói nhượng lại 20 chiêu. Tại dưới tình huống chiến lực của song phương không sai biệt lắm, một phương chỉ có thể bị đánh mà không thể hoàn thủ. Cái này muốn ăn thua thiệt bao lớn a. Cho nên, y mới nói Thạch Hạo âm. Gia hỏa này khẳng định rõ ràng thực lực của mình mạnh bao nhiêu, lại cố ý yếu thế, thật sự là âm hiểm, quá âm hiểm. Thế nhưng là, làm truyền nhân tiên vương, y đương nhiên kiêu ngạo, sao có thể đẩy ngã câu nói mà chính mình đã thả ra. Cho nên, y hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Bành, bành, bành. Thạch Hạo giơ quyền không ngừng, Bách Tinh Ba thì thành bia sống, chỉ có thể bị đánh mà không cách nào hoàn thủ. Dưới 20 quyền đến, Bách Tinh Ba cuối cùng là bạo nôn máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn nổ tung. Được, ác. Bách Tinh Ba cắn răng, 20 chiêu đã qua, y rốt cục có thể hoàn thủ. Nếu không, lại nhường cho ta 20 chiêu đi. Thạch Hạo cười nói. Để cho ngươi muội. Bách Tinh Ba hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bành. Nhưng mà, Thạch Hạo một cái trọng quyền, lại là đem Bách Tinh Ba xinh xinh ấn trở về. Bách Tinh Ba kinh hãi. Chính mình toàn lực xuất thủ, thế mà còn là không địch lại Thạch Hạo. Phải biết, một kích vừa rồi kia đã là đạt đến chiến lực cửu tinh. Trời ạ, ngươi đó là cái quái vật như thế nào? Sau khi rõ ràng điểm ấy, Bách Tinh Ba lại càng thêm phiền muộn. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn âm ta? Ngươi liền không thể thoải mái chiến một trận sao? Một khắc sau đó, Bách Tinh Ba rút kiếm. Ông, khí tức đáng sợ rung động. Đây là ngân linh tiên khí, có thể giúp y tăng thêm 2 sao chiến lực. A, ngươi khẳng định muốn dùng tiên khí sao? Thạch Hạo cười hỏi. Thế nào, làm con trai của tiên vương, ngươi chẳng lẽ ngay cả tiên khí cũng đều không có? Bách Tinh Ba cười lạnh. Thạch Hạo lắc đầu, ta sợ ta dùng tiên khí, ngươi sẽ nói không công bằng. Ha ha. Bách Tinh Ba bật cười, ta ngược lại thật mong đợi, ngươi sẽ xuất ra cái tiên khí gì? Ngươi xác định sẽ không hối hận. Thạch Hạo xác nhận nói. Bách Tinh Ba đều muốn tiến lên tát Thạch Hạo, ngươi có thể thống khoái một chút hay không? Tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, đã như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi. Hắn lấy ra vạn lôi chân kim, đương nhiên, đã sớm hóa thành hình thái đao. Dù tiên vương kim nội liễm, nhưng lôi đình có chút tràn động, y nguyên tản mắt ra hàn mang khiến người ta run sợ. Trong lòng Bách Tinh Ba lập tức run lên, cái tiên khí này cho y áp bách mãnh liệt. Mẹ nó, cái này sẽ không phải là hoàng kim tiên khí, thậm chí minh ngọc tiên khí a. Gia hỏa này, quá âm. Gian lận, rõ ràng chỉ là chiến đấu cấp ngân linh. Ngươi thế mà lấy ra một thanh hoàng kim tiên khí, thậm chí minh ngọc tiên khí. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt của tiên vương thân tử sao? Giống như Bách Tinh Ba y mặc dù là truyền nhân tiên vương, thế. Nhưng chỉ có thể là cảnh giới gì liền dùng cái tiên khí đó, dù sao, dù là dùng tới tiên khí cao dài cũng chưa chắc có thể tăng chiến lực lên, ngược lại có khả năng để cho người ta ngấp nghé. Tiên vương cũng không có khả năng lúc nào cũng đều đem lực chú ý đặt ở trên người một người, vạn nhất khi đi ra ngoài lịch luyện, bị người để mắt tới thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Bách Tinh Ba lại khôi phục lòng tin, Không sai, Thạch Hạo coi như cầm một kiện tiên khí cao giai thì như thế nào, bị cảnh giới giới hạn, y nguyên chỉ có thể cho Thạch Hạo tăng lên 2 sao chiến lực mà thôi. Giết! Bách Tinh Ba khẽ quát một tiếng, chém ra một kiếm, kiếm khí lập tức phóng lên tận trời. Oanh! Thời điểm khi kiếm khí từ trời rơi xuống, thì là hóa thành một đầu thanh long, cua móng vuốt, hướng về phía Thạch Hạo nhào tới. Lăn! Thạch Hạo lấy quyền trái oanh ra, bành một chút, đầu thanh long này lập tức liền bị chấn nát. Giờ khắc này, hắn không còn cười đùa tí từng, lộ ra một mặt bá khí. Hưu, thân hình hắn chớp động, một đao chém về phía Bách Tinh Ba. Bách Tinh Ba không sợ, cùng Thạch Hạo cứng rắn. Đinh đinh đinh, tiên khí giao phong, giòn vang không dứt. Còn may, đây chính là quần tinh chi đỉnh, bị tiên vương lấy thủ đoạn lớn để ra cố qua. Mặc dư ba của ngươi khủng bố như thế nào, không chút nào là không cách nào xông phá quảng trường, ảnh hưởng đến địa phương khác. Sau hơn 100 lần giao phong liên tiếp, Bách Tinh Ba bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Tay nắm chuôi kiếm của y đều đang run rẩy, dĩ nhiên không phải bởi vì sợ, mà là bị mãnh liệt va chạm mà rung ra tới. Đáp đáp đáp, hổ khẩu của y đều là đã nứt ra, có máu tươi nhỏ xuống. Thậm chí, trên thân kiếm còn có lít nha lít nhít lỗ hổng như là hạt gạo. Trái lại Thạch Hạo, khí định thần nhàn, một bộ dáng thảnh thảnh thơi thơi. Hắn chính là lấy cửu tử thiên công để rèn luyện thể phách, hơn nữa còn tu đến tầng thứ 5. Dù cảnh giới không bằng Bách Tinh Ba, nhưng thể phách vẫn là phải càng cường hoành hơn. Bách Tinh Ba không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, đổi kiếm sang một tay khác, rồi hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo lần nữa giết tới. Đinh đinh đinh, hai người lần nữa kịch liệt giao phong. Nhưng mà, lần này bất quá chỉ hơn 10 cái, chỉ thấy một đạo ngân quang bay qua, tiên kiếm trong tay Bách Tinh Ba đã bị đứt gãy. Thân kiếm vừa đứt, tự nhiên lại không có uy lực gì. Cái gì? Bách Tinh Ba không thể nào tiếp thu được. Tiên khí của y trước đó mặc dù bị hao tổn, thế nhưng chỉ là một chút lỗ hổng chừng hạt gạo, khoảng cách với gãy mất còn kém xa lắm đâu. Vì cái gì đột nhiên liền gãy mất đâu? Y đương nhiên sẽ không biết, trong tay Thạch Hạo thế nhưng là tiên vương khí, một thanh tiên khí bình thường của ngươi đi lên khiêu khích, hơn nữa còn là 2 lần, tự nhiên chọc giận vạn lôi chân kim, trực tiếp phát uy, để kiếm của y gãy mất. Vạn vật đều có thứ tự, tiên vương kim là cao cao tại thượng bực nào, bị khiêu khích nhiều lần như thế, có thể không phát uy sao? Thạch Hạo thu đao mà đứng, thế nào, còn không nhận thua? Không. Bách Tinh Ba nghiến răng nghiến lợi, y thực sự không cam tâm. Hơn nữa, liên tiếp bại 2 trận mà nói, vậy y khẳng định là vô duyên với danh ngạch duy nhất kia. Y lần nữa xuất thủ, cũng không có tiên khí gia trì, y tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Bành! Bành! Bành! Chỉ là vài quyền mà thôi, Bách Tinh Ba liền lại bị đánh bay, bạo nôn máu tươi, khí tức rơi xuống, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Ngừng chiến. Giang Nhất Huyền mở miệng, kịp thời ngăn chiến đấu lại. Thắng bại đã phân, không cần thiết đánh nữa. Bách Tinh Ba hồn bay phách lạc, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật chính mình bại bởi một cái ngân linh tiên nhất tinh. Vượt cấp chiến đấu, đây chỉ thuộc về thiên tài như y, nhưng bây giờ thế mà bị người vượt cấp xử lý. Hơn nữa còn là vượt qua dòng dã 4 cái tiểu cảnh giới, để lòng tự tin của y hoàn toàn hỏng mất. Nếu y không thể giải cái tâm kết này, vậy đời này đoán chừng liền xong rồi. Vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới trước mắt. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, hắn có phải nên cho mình một cái ngoại hiệu người hủy diệt thiên tài hay không? Chiến đấu ở một bên khác cũng kết thúc rất nhanh, Tịch Hoàng Văn lại lấy được 1 thắng, bởi vậy, ý tạm thời lấy chiến tích 2 thắng để xếp tại thứ nhất. Sau 1 canh giờ nghỉ ngơi, vòng chiến đấu thứ 3 đã bắt đầu. Lần này Tịch Hoàng Văn thay phiên nghỉ ngơi, do Thạch Hạo đối chiến Lâm Ức Liễu, Bách Tinh Ba thì là chiến tông Ngọc Hiên. Trận của 2 người sau mà nói, thắng bại của bọn họ đã không trọng yếu, bởi vì bọn họ đều là thu hoạch 2 bại, cơ bản đã xác định bị loại. Nhưng đối với Thạch Hạo cùng Lâm Ức Liễu mà nói, trận chiến đấu này liền phi thường mấu chốt, nếu ai thắng, đó chính là 2 thắng, có chiến tích ngang hàng cùng Tịch Hoàng Văn. Tại trong khi Giang Nhất Huyền ra lệnh 1 tiếng, 2 trận chiến đấu đồng thời bắt đầu. Người rất mạnh, Lâm Ức Liễu cũng không có vội vã xuất. Thủ, ta vừa rồi một mực đang xem ngươi chiến đấu. Không đợi Thạch Hạo tiếp lời. Nàng lại nói, bất quá, ngươi người này cũng không có phong thái của vương giả. Thực lực của ngươi kỳ thật ở trên Bách Tinh Ba, nhưng ngươi lại nhất định phải âm y, làm suy yếu thực lực của y, sau đó lại từ chính diện đánh bại y. Lâm Ức Liễu lắc đầu, cho nên, ngươi người này nhất định là tiền đồ có hạn, tuyệt không có thành tựu tiên vương. Cách nhìn thế cục quá nhỏ, thành tựu tự nhiên có hạn. Thạch Hạo bật cười, vẫn là lần đầu tiên có người rõ ràng xác thực nói cho hắn biết, ngươi không có khả năng thành tựu tiên vương. Tiên vương thôi. Hắn thản nhiên nói, ta đối với thành tựu tiên vương cũng không có một chút hứng thú nào. Quả nhiên, Lâm Ức Liễu gật gật đầu, kẻ này quá mức nhỏ hẹp, cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình vô vọng tiên vương. Tiên Vương chỉ là đã đặt chân trên con đường trưởng thành của ta. Thạch Hạo cười nói. Phốc. Lâm Ức Liễu kém chút phun tới, khẩu khí này là lớn đến cái tình trạng gì? Tiên Vương thế mà chỉ là đá đặt chân. Người cũng đã biết, một vực cơ bản chỉ có một vị Tiên Vương, vị nào cũng đều là cao cao tại thượng, chính là tiên trong tiên, cơ hồ liền đứng ở đỉnh tiên giới. Cái này còn gọi là đá đặt chân. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn thành tựu tiên tôn sao? Cuồng vọng vô tri. Lâm Ức Liễu nhịn không được khiển trách một tiếng, lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Nàng thông minh, cũng không có vận dụng tiên khí, bởi vì biết vận dụng sẽ chỉ làm chính mình ăn thiệt thòi. Luận đến đẳng cấp tiên khí, phẩm chất của cây đao trong tay Thạch Hạo kia quá cao. Nhưng mà, nàng vọt tới trước mặt Thạch Hạo, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một cây đao đã là hướng về phía đối diện nàng chém tới. Cái gì? Lâm Ức Liễu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng đều không dùng binh khí, ngươi làm sao lại có ý tứ dùng trước? Ta thế nhưng là nữ nhân. Nhưng một đao chém tới, nàng hoặc là đón đỡ, hoặc là lui, không có khả năng khác. Nàng quả quyết lựa chọn lui lại, đem một đao này khó khăn lắm tránh thoát. Ngươi hèn hạ. Nàng trách mắng. Thạch Hạo bật cười, đây chính là đang chiến đấu. Ngươi còn muốn ta nhường ngươi, chờ ngươi trước dùng tiên khí sao? Ngươi là mặt mũi đặc biệt lớn sao, mọi thứ đều phải ưu tiên cho ngươi chắc. Lâm Ức Liễu lập tức im lặng, muốn nói có công bình hay không mà nói. Đầu tiên Thạch Hạo chỉ là ngân linh tiên nhất tinh. Nàng thế nhưng là chiếm tiện nghi dòng dã tứ tinh, theo cái này mà tính, coi như Thạch Hạo dùng tiên khí mà nàng không cần, vẫn là nàng chiếm đủ tiện nghi. Sao là nói chuyện hèn hạ đâu? Đáng giận. Nàng cắn răng, trong lòng thì là thầm tính, muốn làm sao để hóa giải cái cục diện bất lợi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Ức Liễu lấy ra tiên khí, chính là một cây trường tiên. Đôi môi nàng đỏ như lửa, lại phối hợp với một cây roi, cho người ta một loại dụ hoặc giã tính. Mặc dù nàng biết tiên khí trong tay Thạch Hạo có phẩm chất kinh người, cũng không có biện pháp, chính mình không cần tiên khí mà nói, vậy tương đương với trực tiếp thiếu đi 2 sao chiến lực, khẳng định không địch lại Thạch Hạo. Chỉ cần có thể thắng, đó chính là cái tiên khí này bị hủy cũng không quan trọng, quần tinh chi đỉnh chẳng lẽ còn sẽ quan tâm tới một kiện ngân linh tiên khí sao? Xoát, nàng vung roi, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo lấy đao đón lấy, đùng, roi liền quấn ở trên thân đao. Lâm Ức Liễu lộ ra nụ cười lạnh. Roi thế nhưng là mềm mại, cũng không chịu lực quá lớn, cho nên, cái này cũng rất hữu hiệu khi lẩn tránh tiên khí cao dai sắc bén, như vậy, nàng chỉ cần dùng lực co lại, so chính là lực lượng của song phương ai lớn hơn, để cho tiên khí của ngươi tuột tay. Nàng quát khẽ một tiếng, bắt đầu thu roi. Nhưng mà, nàng lại là kinh hãi thất sắc, bởi vì cây đao kia giống như mọc rễ tại trong tay Thạch Hạo, đúng là không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể, lực lượng của Thạch Hạo lại to lớn như thế? Trước đó mặc dù nhìn thấy Thạch Hạo đem Bách Tinh Ba đánh bay, chém bay, nhưng nàng cho rằng đây là do Thạch Hạo âm Bách Tinh Ba trước, thừa dịp thời điểm Bách Tinh Ba không cách nào phản kích, nhất cử oanh thương Bách Tinh Ba, mới khiến cho lực lượng của Bách Tinh Ba rơi xuống. Mà nàng hiện tại thế nhưng là trạng thái toàn thịnh, có được ưu thế vượt qua tứ tinh cảnh giới so với Thạch Hạo, sao lại có thể không cách nào áp chế đối phương đâu. Nàng lại uống một tiếng, tiếp tục phát lực. Nhưng mà, trường tiên vẫn là không nhúc nhích. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, đem đao vung lên, đại lực kinh khủng đánh tới, để Lâm Ức Liễu chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, kìm lòng không được liền muốn buông tay. Thế nhưng là, nàng sao có thể đâu? Không có tiên khí, làm sao chiến cùng Thạch Hạo? Nàng nắm thật chặt roi, nhưng đại lực đánh tới, đưa nàng ngay cả người mang theo roi cùng một chỗ vung ra ngoài. Thạch Hạo lại chấn động thân đao, để roi cuốn lấy bị văng ra, Lâm Ức Liễu lập tức bị ném ra ngoài, bành, đâm vào trên một tảng. Đá lớn tại chỗ rất xa, lúc này mới ngừng lại. Tảng đá kia quá cứng rắn, bằng không mà nói, nàng sẽ đánh vỡ tảng đá, tiếp tục bay tứ tung ra ngoài. Lâm Ức Liễu rất nhanh liền bay trở về, nàng nắm thật chặt roi, trên mặt thì là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lực lượng mạnh mẽ của Thạch Hạo, để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chỉ là đồng giáp tiên nhất tinh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lại đến chứ. Lâm Ức Liễu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ta nhận thua. Tiên khí không bằng, lực lượng không bằng, Bách Tinh Ba lại là vết xe đổ, cho nên Lâm Ức Liễu cảm thấy mình không cần thiết lại tiếp tục gánh vác nữa. Sau 3 lượt, thế cục đã rất rõ lãng, danh ngạch lần này cực có khả năng sinh ra tại giữa Thạch Hạo cùng Tịch Hoàng Văn. Vòng thứ 4, Thạch Hạo liền đối mặt với Tịch Hoàng Văn. Trận chiến này, ai thắng ai liền tích lũy 3 thắng, chí ít cũng có được tư cách thêm thi đấu. Lâm Ức Liễu mà nói, nàng nếu tại trong 2 vòng còn dư lại đều được thắng được, mới có thể cầm xuống 3 thắng, thế nhưng là cho dù nàng có 3 thắng ở trong tay, có khả năng tiến hành thêm thi đấu, vậy sẽ giao thủ cùng Thạch Hạo, vẫn là một dạng muốn bại. Cho nên, nàng chỉ có thể chờ mong một trận Thạch Hạo đánh với Tịch Hoàng Văn là, Tịch Hoàng Văn thắng. đối thủ của nàng Tông Ngọc Hiên trực tiếp bỏ quyền, dù sao hai thua ở nơi tay, đã không có khả năng thu hoạch được danh ngạch. Tịch Hoàng Văn nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, trước đó y cũng đang quan chiến, cho nên, y đối với Thạch Hạo lại không có nửa điểm khinh thị. Đây là một cái đối thủ cường đại. Giết! Y không nói nhảm, trực tiếp liền đánh tới. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Thạch Hạo cũng không có vận dụng tiên khí, chính là nâng lên song quyền, cùng Tịch Hoàng Văn cứng rắn. Mẹ nó, ngươi có ưu thế lại không lợi dụng. Nhưng mà, dù cho Thạch Hạo tay không tấc sắt, cũng là đáng sợ không gì sánh được. Tiểu Tinh Vũ mở ra, động tác của Tịch Hoàng Văn có tinh tế hơn cũng đều sẽ bị hắn xuyên thủng, nhiều lần lọt vào nhằm vào, đánh cho Tịch Hoàng Văn quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể chứ? Y lấy lĩnh vực thủ hộ bản thân, trừ phi là ở trên cảnh giới nghiền ép y, nếu không căn bản không có khả năng động phá lĩnh vực, nhưng Thạch Hạo lại là khẩn thiết đều là nhằm vào nhược điểm của y, để y khó chịu không gì sánh được. Lại đến pháp tướng quả cầu đá vừa ra, lực va đập kinh khủng kia càng làm cho Tịch Hoàng Văn muốn thổ huyết. Sau mấy chục lần, y thực sự bị ngạnh sinh sinh nện đến thổ huyết. Đến một bước này, y cũng không thể không nhận thua. Đánh không lại, thực sự đánh không lại. Lần này, bốn người Tịch Hoàng Văn đều là không thể không thừa nhận, Thạch Hạo có chiến lực cường đại, so với bọn họ chỉ ít còn cao hơn một đoạn. Thế nhưng là, người rõ ràng ngưu bức như vậy, vì cái gì lại muốn âm bách tinh ba đâu? Thời điểm đối đầu với Lâm Ức Liễu, cũng là dùng tiên khí đi khi dễ người ta. Vì cái gì? Người rõ ràng có thể quang minh chính đại thắng được, lại nhất định phải làm ra nhiều yêu nga như vậy. Vòng thứ tư cũng không cần chiến, Tông Ngọc Hiên căn bản không thể nào là đối thủ của Thạch Hạo, hơn nữa. Y đã ba lần liên tục bại, cũng hoàn toàn không có dục vọng chiến đấu. Bởi vậy, Giang Nhất Huyền trực tiếp tuyên bố, Thạch Hạo thu được danh ngạch. Bốn người Tịch Hoàng Văn mặc dù không cam lòng, nhưng xác thực là tài nghệ không bằng người, lại có cái gì để nói. Bọn họ hậm hực rời đi, không có bỏ xuống bất kỳ lời nói hùng hồn nào. Chúc mừng ngươi. Giang Nhất Huyền hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu. Tại trước khi trận đấu này bắt đầu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ thắng được, nhưng thực sự thắng được, nàng cũng chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Đây chính là nhi tử của sư tôn. Thạch Hạo mỉm cười, cái này tự nhiên tại trong dự liệu của hắn, tu vi ngũ tinh muốn thắng hắn, như loại truyền nhân tiên vương này thì không thể được, chí ít cũng phải là con trai trưởng của tiên vương. Cho nên, thắng mới là bình thường. A, Thạch Hạo nao nao, sau một khắc, chỉ thấy ông Nam Tỉnh đã xông ra khỏi tiên cư. Ầm ầm, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, tiên kiếp muốn tới. Nàng muốn đột phá ngân linh tiên. Thạch Hạo vội vàng thối lui một chút, miễn cho bị tiên kiếp ngộ thương. Cầm chút bảo vật tới. Hắn hướng về phía Giang Nhất Huyền nói ra. Giang Nhất Huyền không có lập tức động, Thạch Hạo là con của tiên vương, có cái gì liền cho cái đó là chuyện đương nhiên, nhưng những người khác nha. Nhanh! Thạch Hạo quát. Ngươi hung cái gì mà hung, ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi. Giang Nhất Huyền ở trong lòng nói một câu, nhưng vẫn là phân phó nói, đi bảo khố cầm chút bảo vật đột phá ngân linh tiên cần có. Vâng! Lập tức có người tuân mệnh mà đi. Bang! Rất nhanh! Đạo tiên kiếp thứ nhất liền rơi xuống. Ông Nam Tình chỉ có thể chọi cứng, cũng may thiên phú của nàng hiện tại tương đương bất phàm, chiến lực cũng thập phần cường đại, đạo tiên kiếp thứ nhất bị nàng rất nhẹ nhàng cản lại. Bất quá, tiên kiếp một đạo, tiếp lấy một đạo, gần như không cho ông Nam Tình có thời gian thở dốc. Thời điểm cản đến đạo thứ tư, ông Nam Tình liền đã thụ thương. Còn tốt, lúc này thiên tài địa bảo cũng đã lấy tới. Thạch Hạo vung tay quăng ra, đem những bảo vật này vứt trên mặt đất, ông Nam Tình thì là lập tức thu lấy. Ba ba ba chấn nát, trực tiếp hấp thu, đến khôi phục thương thế. Đây thật là xa xỉ, nhưng quần tinh chi đỉnh không thiếu tiền, cho nên không quan trọng. Ông Nam Tình đạt được tiên dược bổ sung, tinh khí thần lập tức khôi phục một mảng lớn. Bang, tiên kiếp lại tập, nàng cắn răng khổ cực chống đỡ. Rốt cục, chín đạo tiên kiếp đi qua, mặc dù toàn thân nàng đều là máu, nhưng tinh khí thần cũng không có hao tổn quá nhiều. Nàng cũng thành ngân linh tiên. Ông Nam Tình lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nàng rốt cục không cần thành cản trở cho Thạch Hạo. Thạch Hạo hơi có chút kinh ngạc, lấy tư chất của ông Nam Tình, kỳ thật đột phá tiên nhân đều là khó khăn, huống chi còn muốn đột phá ngân linh tiên. Bất quá, đối với cái này hắn tự nhiên chỉ có phần vui vẻ. Đây là nơi nào? Ông Nam Tình nhìn hai bên một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chờ chút lại nói cho ngươi. Thạch Hạo nói ra, lôi kéo ông Nam Tình liền đi. Ông Nam Tình đương nhiên sẽ không phản kháng, đi theo Thạch Hạo rời đi, tiến vào tiểu viện của bọn hắn. Nghe Thạch Hạo nói chuyện đã xảy ra, ông Nam Tình mới ý thức tới, nguyên lai tại thời điểm nàng bế quan, Thạch Hạo đều đã trải qua thứ gì. Nàng vốn cho rằng, sau khi chính mình rảo bước tiến lên ngân linh tiên, chẳng những không cần lại kéo chân sau của Thạch Hạo, thậm chí còn có thể giúp được Thạch Hạo. Thế nhưng là, Thạch Hạo lẫn vào cũng quá ngư bức, cái này đều đã thành con của tiên vương rồi. lấy thân phận của hắn bây giờ, cũng liền chỉ có nhân tài từ quần tinh chi đỉnh, đi ra mới có thể ganh đua cùng Thạch Hạo, hơn nữa nhiều lắm chính là luận bàn một chút, cái nào lại dám hạ sát thủ. Ta không thể đi chung với ngươi sao? Ông Nam Tỉnh hỏi. Nàng cũng muốn đi đại hoang cảnh, không phải nàng muốn tranh cái gì, mà là nàng liền muốn sánh vai chiến đấu cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo chậm rãi lắc đầu, hẳn là không được, bằng không, danh ngạch cũng sẽ không hạn chế. Chỉ cần mang theo tiên cư, cơ hồ muốn vào bao nhiêu người liền vào bấy nhiêu người, còn muốn hạn chế cái danh ngạch gì. Đi đều là truyền nhân tiên vương, cho nên, tiên cư tuyệt không phải cái xa xỉ phẩm gì, cho nên không có khả năng lưu lại một cái sơ hở lớn như tiên cư. Ông Nam Tỉnh lộ ra thần sắc không muốn, trước đó nàng một mực tại tu luyện, thật vất vả tu đến tình trạng nàng cho rằng có thể cùng Thạch Hạo kề vai chiến đấu, nhưng Thạch Hạo nhưng lại muốn một mình đạp vào hành trình. Hơn nữa, chuyến đi này cũng không biết phải mất bao lâu, nàng sẽ tưởng niệm đến nổi điên. Thạch Hạo thì là nhẹ nhàng kéo nàng một chút, yên tâm, ta sẽ rất nhanh trở về. Ông Nam Tỉnh gật đầu, nàng biết truy cầu của Thạch Hạo, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của Thạch Hạo. Tại trước khi ngươi lên đường, mỗi ngày buổi tiếp ta, nàng nói ra. Tốt. Trong mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo mỗi ngày đều là buổi tiếp ông Nam Tỉnh, chàng chàng thiếp thiếp, hoàn toàn buông xuống tu luyện. Dù sao liền mấy ngày, xem như buông lỏng khó được. Lại nói, một mực căng thẳng cũng không hợp với con đường tu luyện. Bất quá, 7 ngày sau, mãi cho tới lúc rời đi. Đại hoang cảnh sắp mở ra. Huyền băng tiên vương như cũ vẫn bế quan khổ tu, liền do Giang Nhất Huyền mang theo Thạch Hạo tiến đến. Một vị ngọc tiên dẫn dắt, dù tốc độ không có nhanh như tiên vương, nhưng dùng tới đạo cụ đặc thù mà tiên vương cho, y nguyên 10 phần mau lẹ, vẻn vẹn một tháng sau, bọn hắn liền đi tới địa phương. Khó trách các thế lực khác căn bản không có tư cách tham dự, bởi vì vị trí của đại hoang cảnh là tại quần tinh chi đỉnh. Đương nhiên, cái quần tinh chi đỉnh này cũng không có bị bất kỳ một thế lực nào chiếm lĩnh, chính là một hòn đảo nổi bồng bềnh giữa không trung, mà sở dĩ không có vị tiên vương nào lựa chọn thành lập đạo tràng ở chỗ này, cũng hẳn là cân nhắc đến. Nếu là làm như vậy, tương đương với đem đại hoang cảnh vòng thành tài sản riêng, này sẽ lọt vào phản đối của tất cả tiên vương khắp thiên hạ. Không nhất thiết phải thế. Cái loại việc nhỏ để ngân linh tiên tham dự này, đương nhiên không có khả năng kinh động đến bất kỳ một vị tiên vương nào, cho nên, ngân linh tiên đến nơi này đều là do ngọc tiên dẫn đội. Tại quần tinh chi đỉnh mà nói, xuất động mấy cái ngọc tiên tự nhiên cũng là việc rất nhỏ. Thạch Hạo. Một cái tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Ô Nguyệt Di bước nhanh tới. Trên gương mặt xinh đẹp viết đầy không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như gặp quỷ. Làm sao có thể ở chỗ này nhìn thấy Thạch Hạo? Đây là nơi chỉ có truyền nhân tiên vương mới tham ngộ cùng thịnh hội. Thậm chí, trong nội tâm nàng dâng lên một tia ghen ghét, người xấu này, có phải cưới vị hậu nhân tiên vương nào mới lấy được một cái danh ngạch hay không? Đáng giận, ngươi lại không tìm ta. Nàng vội vàng dừng lại, biểu lộ cũng biến thành tế nhị. Ha ha, đây không phải cái tiên nhân nhỏ nhỏ từ phàm giới phi thăng lên tới sao? Lại có người thấy được Thạch Hạo, đi nhanh tới. Quách Phàm. Lúc trước Thạch Hạo ở trong Xí Liệt Nguyên Tố Địa Quật đã nhìn thấy qua, gã với Mã Bộ Phi cùng là truyền nhân tiên vương, nhưng chỉ là truyền nhân, cũng không phải là hậu nhân. Không giống Hư Vô Nguyệt, chẳng những có được huyết mạch tiên vương, thậm chí còn là con trai trưởng. Tên kia là lấy tu vi thập nhị tinh đột phá ngân linh tiên, 2 năm trước cũng đã là ngân linh tiên ngũ tinh, hiện tại mà nói, có lẽ vẫn là ngũ tinh, nhưng cũng có thể là lục tinh. Không có cách. Con trai trưởng của tiên vương, thiên phú quá cao, tiến cảnh tuyệt đối kinh người. Đúng vậy, ta nhớ được gọi. Thạch Hạo đúng không? Mã Bộ Phi cũng đi tới. Đừng nhìn tất cả mọi người đều đến từ quần tinh chi đỉnh, nhưng cũng là phân địa vị cao thấp. Tỷ như, địa vị đích tử đích nữ của tiên vương rõ ràng liền muốn cao, mà huyết mạch càng là mỏng manh, vậy địa vị khẳng định thì càng thấp kém, mà truyền nhân tiên vương cũng là như thế, thân đồ khẳng định ngưu bức, mà đồ tử đồ tôn lại khác biệt. Như Mã Bộ Phi, Quách Phàm chính là thân đồ của tiên vương, địa vị cũng rất cao, nhưng tự nhiên so ra kém loại như Hư Vô Nguyệt này. Nghe được hai người này nói chuyện, thật nhiều truyền nhân tiên vương đều là nhìn lại, đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, một bộ dáng xem trò vui. Tại trước khi đại hoang cảnh mở ra, ngược lại là có thể đuổi một ít thời gian. Ô Nguyệt Di lập tức hướng về phía hai người Mã Bộ Phi nhìn lại, sắc mặt cực kỳ không vui. Nàng có thể bất mãn đối với Thạch Hạo, nhưng tuyệt không cho phép người khác nhục nhã Thạch Hạo. Xin lỗi. Nàng lạnh lùng nói ra. Hai người Mã Bộ Phi đều là sủi cười. Bọn họ thế nhưng là đồ đệ của tiên vương. Lại phải hướng một cái tiểu tử từ phàm giới phi thăng lên tới xin lỗi sao? Mặt mũi của ngươi có lớn như vậy sao? Nếu như chúng ta không làm đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn khai chiến cùng chúng ta hay sao? Quách Phàm bật cười nói. Ngươi mặc dù là đích nữ của tiên vương, càng được tiên vương sủng ái. Thế nhưng là, chúng ta cũng là đồ đệ của tiên vương. Hơn nữa còn phân biệt đối ứng với hai vị tiên vương. Cho nên, dù Ô Nguyệt Di đem cáo trạng đến chỗ Hồng Võ Tiên Vương, vị Tiên Vương này cũng phải suy tính một chút, có nên đồng thời hướng hai vị Tiên Vương nổi lên hay không. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không thể chân chính nhục nhã đến Ô Nguyệt Di, bằng không mà nói, Tiên Vương chắc chắn sẽ nổi giận, không ai ngăn nổi. Hiện tại thì không quan trọng, bọn họ nhằm vào chỉ là Thạch Hạo mà thôi. Ô Nguyệt Di khó thở, thế nhưng là, nàng hiện tại bất quá chỉ là Ngân Linh Tiên nhị tinh, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hai người này. Sư huynh, nàng lập tức kêu lên. Lần này nàng là cùng đi đến với sư huynh Lâm Hoành Đạo, mà Lâm Hoành Đạo, đây chính là đệ tử thân truyền của Hồng Võ Tiên Vương, thiên phú võ đạo cao đến kinh người, từ rất sớm trước đó liền đã tu đến Ngân Linh Tiên cửu tinh. Chỉ là vì tiến vào đại hoang cảnh, Lâm Hoành Đạo mới chậm chạp không có đột phá. Lấy thực lực của Lâm Hoành Đạo, một cái đánh hai cái Ngân Linh Tiên cửu tinh khẳng định là không có vấn đề. Lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra, hướng về phía Ô Nguyệt Di mỉm cười, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, sư muội, gặp được phiền toái gì? Sư huynh, ngươi giúp ta giáo huấn hai người kia. Ô Nguyệt Di phân biệt chỉ Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, Quách Phàm, Mã Bộ Phi đều là lộ ra một vòng vẻ khẩn trương. Lâm Hoành Đạo, đây là người cùng một thời đại với bọn họ, nhưng, thời gian đối phương rảo bước tiến lên Ngân Linh Tiên cửu tinh, chí ít so với bọn họ sớm hơn 2.000 năm. Cùng là đệ tử Tiên Vương, thế mà lại có chênh lệch 2.000 năm, có thể thấy được Lâm Hoành Đạo cường đại đến cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Hoành Đạo vẫn là cười nhẹ nhàng, nói, sư muội, ngươi bị ủy khuất gì, nói cho Vi Huynh nghe một chút. Ô Nguyệt Di làm sao có thể nói, hai người này làm nhục Thạch Hạo, từ đó khiến nàng đều là bị kích thích. Ta mặc kệ, ngươi giúp ta xuất khí. Nàng làm nũng nói. Lâm Hoành Đạo cũng coi là nhìn nàng lớn lên, mà bởi vì Hồng Võ Tiên Vương một mực bế quan tu luyện, cho nên, thời gian Lâm Hoành Đạo làm bạn với nàng ngược lại muốn dài hơn, với Ô Nguyệt Di mà nói, Lâm Hoành Đạo là nhân vật vừa là huynh cũng là cha. Cho nên, nũng nịu đối với Lâm Hoành Đạo, dưới cái nhìn của nàng là chuyện rất bình thường. Trong ánh mắt Lâm Hoành Đạo hiện lên thần sắc cưng chiều, nhưng vẫn là nói, nếu như ngươi không nói rõ ràng, vậy Vi Huynh cũng không cách nào thay ngươi xuất thủ. Thạch Hạo ở một bên thấy được rõ ràng, cái Lâm Hoành Đạo này sợ là có mang tình cảm vượt qua sư huynh muội đối với Ô Nguyệt Di, cho nên, y làm sao có thể giúp Ô Nguyệt Di thay chính mình xuất thủ đâu. Nếu như cái Lâm Hoành Đạo này khí lượng nhỏ một chút, đoán chừng thời điểm tránh mặt Ô Nguyệt Di đều muốn hướng mình hạ thủ a. Đây cũng là có khả năng. Trong đại hoang cảnh, ngoại trừ Ngân Linh Tiên bất luận kẻ nào cũng đều không thể tiến vào, chính là Tiên Vương cũng không cảm ứng được tình huống bên trong, cho nên phát sinh chút chuyện gì đó cũng là không người nào biết có đúng hay không. Diệt khẩu là được. Thạch Hạo sờ cái mũi, hắn mặc dù kỳ tài ngất trời, mà dù sao mới vừa vặn bước vào cấp bậc Ngân Linh, mà Lâm Hoành Đạo cũng đã tại Ngân Linh Tiên cửu tinh dừng lại rất nhiều năm, lại thêm người ta cũng không ngốc, chiến lực chí ít cũng phải thập nhị tinh, thập tam tinh. Cho nên, nếu hiện tại hai người giao chiến, Thạch Hạo khẳng định không địch lại. Đương nhiên, Thạch Hạo cho rằng nếu hắn muốn chạy mà nói, cũng không có người ngăn được hắn. Thấy Lâm Hoành Đạo kiên trì một bộ ngươi không nói rõ ràng, ta liền không có khả năng thay ngươi ra mặt. Ô Nguyệt Di tự nhiên tức giận, quay đầu qua, hừ một tiếng, nổi giận nói, ngươi không xuất thủ, vậy tự ta đến. Sư muội, không nên hổ nháo. Lâm Hoành Đạo cười nói, y hướng về Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi nhìn lướt qua, thản nhiên nói, hai người các ngươi, vậy mà để cho sư muội ta không vui, còn không nhanh chóng xin lỗi. Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi nhìn xem lẫn nhau, đều là cười hì hì hướng về phía Ô Nguyệt Di nói, ô công chúa, xin lỗi rồi. Hướng Ô Nguyệt Di xin lỗi, bọn họ tự nhiên không thèm để ý chút nào. Tiên vương đích nữ, địa vị tôn sùng. Hơn nữa, hoàn toàn có thể coi người ta là cái tiểu nữ hài, ứng phó thôi. Bọn họ không xin lỗi còn tốt, lời xin lỗi này tự nhiên để Ô Nguyệt Di càng thêm sinh giận. Thế nhưng là, Lâm Hoành Đạo không ra mặt cho nàng mà nói, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Quách Phàm, Mã Bộ Phi thì là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thạch Hạo. Ngươi nhìn, Ô Nguyệt Di đã không thể thay ngươi ra mặt, ngươi còn có thể làm sao? Lại có thể dựa vào ai đây? Bản cô nương cảm thấy, các ngươi hẳn là hướng Thạch Hạo xin lỗi. Đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên. Một nữ tử váy vàng đi tới, tay áo bồng bềnh, xuất trần thoải mái, mà một gương mặt xinh đẹp càng là xinh đẹp động lòng người, đẹp đến mức không gì sánh được, chỉ là một đôi mắt lại lộ ra giảo hoạt, nhí nha nhí nhảnh. Tô Mạn Mạn, ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, nhịp tim đều là tăng tốc, đã cách nhiều năm, rốt cục lại thấy được người ngọc. Bất quá, Tô Mạn Mạn lúc này hiển nhiên đang ở vào trạng thái nổi giận, trên mặt nhìn như mang mỉm cười, nhưng một cơn bão táp đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Ô Nguyệt Di mãnh kinh, nữ nhân này là ai? Thạch Hạo có thể tới nơi này, chính là ôm vào đùi của nữ tử này sao? Thật đẹp. Nhưng là, chính mình lại yếu hơn sao? Ngươi làm gì bỏ gần cầu xa đâu? Trong lúc nhất thời, giấm lửa trong lòng nàng đốt lên, đem Tú Quyền bóp thật chặt. Quách Phàm, Mã Bộ Phi đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tô Mạn Mạn. Tại sao lại chạy tới một người đi ra thay Thạch Hạo ra mặt đâu? Ngươi nha thật sự là tiểu bạch kiểm, chuyên đi lừa gạt truyền nhân tiên vương. Hơn nữa, khí chàng của nữ nhân này cũng là thập phần cường đại, đoán chừng cực có thể là loại hình tiên vương đích nữ, đích tôn nữ, bằng không mà nói, tuyệt không dám lớn lối như thế. Vị công chúa này lại là môn hạ của vị tiên vương nào? Quách Phàm cũng không sinh giận, tuổi của gã so với Tô Mạn Mạn phải lớn hơn mấy vòng, hoàn toàn có thể đem Tô Mạn Mạn xem như bối phận tôn nữ, tự nhiên không cần để ý đến khẩu khí của đối phương. Tô Mạn Mạn ngạo nghễ, các ngươi trước xin lỗi Thạch Hạo. Mã Bộ Phi cùng Quách Phàm đều là cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Không thể nào. Bọn họ có thể lấy tư thái trưởng bối nhượng bộ đối với Ô Nguyệt Di, thậm chí Tô Mạn Mạn, cái này sẽ không có người nói bọn họ cái gì, nhưng Thạch Hạo là ai? Thứ nhân vật nhỏ từ phàm giới phi thăng lên tới, nếu bọn họ đối với Thạch Hạo cúi đầu mà nói, vậy bọn họ liền muốn trở thành chê cười của quần tinh chi đỉnh. Tô Mạn Mạn thấy thế, gương mặt xinh đẹp lập tức bắt đầu lạnh lùng. Liễu bá, đánh hai người này cho bản cô nương. Nàng hướng về phía sau lưng nói. Vâng, tiểu thư. Một vị lão giả dáng người còng xuống đi ra, toàn thân đều là tản ra khí tức lão hủ, nhưng lại tản ra khí tức kinh khủng, làm người run sợ. Liễu bá, chờ một chút. Chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi đoạt đi ra, phong thần tuấn lãng, sợi tóc đều là nhuộm hào quang, lộ ra cực kỳ thần võ, vô duyên vô cớ, há có thể xuất thủ đối với những truyền nhân tiên vương khác. Cái này, lão giả lộ ra vẻ do dự, hướng về phía Tô Mạn Mạn nhìn sang. Lão nên nghe ai? Thạch Hạo cũng nhìn về phía tên nam tử này, lông mày không khỏi hơi nhíu. Lúc trước Tô Mạn Mạn bị phụ thân của nàng mang đi, về sau, liền nhảy ra một cái người tự xưng là biểu ca của Tô Mạn Mạn. Để hắn đừng lại có cái ý nghĩ nào khác đối với Tô Mạn Mạn. Chính là người này. Tô Mạn Mạn nhìn về phía người trẻ tuổi kia, lập tức liền giận, nói, Thời Vân, ngươi đây là đang làm cái gì? Người trẻ tuổi tên Thời Vân này chỉ là cười nhạt một tiếng, ta là huynh trưởng của ngươi. Hơn nữa, Dượng Đại Nhân cũng đã nói, lần xuất hành này do ta làm chủ, cho nên, vi huynh đương nhiên không thể nhìn ngươi phạm sai lầm. Giọng điệu rất quen thuộc. Lâm Hoành Đạo hướng về phía Thời Vân nhìn lại. Thời Vân cũng nhìn y một chút, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Người trong đồng đạo, vậy liền nhất trí đối ngoại đi. Tô Mạn Mạn cũng là tức giận đến mức muốn bạo tạc, nàng liên tục dậm chân, chính mình có không đáng tin cậy như thế sao? Phụ thân thế mà còn muốn một người khác họ để ý tới chính mình. Nàng cũng không phải Ô Nguyệt Di, chỗ nào chịu cam tâm đâu. Soát, nàng liền móc ra một nắm lớn phù binh, mặt mũi tràn đầy đều là hung quang. Cái này đem Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi giật nảy mình. Mặc dù Tô Mạn Mạn từ đầu đến cuối không có nói tới xuất thân, nhưng bọn họ đã có thể xác định đối phương hẳn là tiên vương đích nữ, hơn nữa còn là cái chủng loại cực được sủng ái, thậm chí làm hư kia. Cho nên, phù binh trong tay đối phương khẳng định là có uy lực đáng sợ. Thời Vân cũng là lộ ra vẻ khẩn trương, vội vàng đưa tay ngăn cản, nói, biểu muội, không cần tùy hứng. Tô Mạn Mạn căn bản không nể mặt gã, trực tiếp lấy ra phù binh nơi tay, ra vẻ liền muốn đối với gã đánh tới, Thời Vân. Ngươi dám cản ta, bản cô nương ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ mà đánh. Thời Vân lập tức liền ỉu xìu, gã mặc dù đã sớm tu đến ngân linh tiên cửu tinh, nhưng gã lại là biết, phù binh trong tay Tô Mạn Mạn tất cả đều là tiên vương chế, mặc dù cũng không có tổn hao tâm huyết bao lớn, nhưng uy lực lại đạt đến cấp bậc kim nguyên tiên. Dạng phù binh này, gã dám dây vào sao? Hơn nữa, lấy cưng chiều của Dượng đối với Tô Mạn Mạn, dù là đem chính mình đánh chết, ông ấy cũng nhiều lắm là của trách Tô Mạn Mạn vài câu. Nhốt lại mấy năm mà thôi. Chính mình liền thực sự chết vô ích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.